Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 141 đến 160. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trần Dật Long cặp kia huyết sắc con ngươi chậm rãi mất đi dĩ vãng chói lọi, nhưng lại có chút ti ưu thương ẩn vùi trong đó. Trần Lương Hàm chưa từng có trông thấy qua Trần Dật Long như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Trần Dật Long ở trước mặt nàng cơ hồ đều là trí tuệ cùng dũng cảm hóa thân, chưa từng có qua như thế sâu tận xương tủy ưu thương. Trần Lương Hàm ẩn ẩn cảm giác được này cổ ưu thương nhất định cùng này đoạn không cách nào quên cảm tình có quan hệ. Nhìn xem Trần Dật Long hút thuốc bộ dạng, Trần Lương Hàm đột nhiên cảm giác được người nam nhân này cô độc, cả người phảng phất đều lâm vào tối tăm cùng trong bi thương. Gõ gõ tàn thuốc thượng tro tàn, Trần Dật Long thật sâu thở dài, ai? Trên thế giới này lại có ai có thể dự liệu được mọi chuyện cần thiết, lại có ai có thể khống chế chỗ có chuyện phát triển quỹ tích, cho dù là thần cũng vô pháp làm được, huống chi ta chỉ là phàm nhân, ta không có cách nào khống chế tất cả, ta chỉ là hướng ta chính mình cảm thấy hứng thú chuyện tình biết đến tương đối nhiều một điểm mà thôi, ít nhất đối với người khác tâm ta liền không thể nào biết được, cũng không muốn biết. Trần Dật Long trong lời nói mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng điểm điểm hận ý. Trần Lương Hàm không biết Trần Dật Long rốt cuộc tại hận cái gì, có lẽ là tại hận cái kia đã từng thương tổn qua hắn nữ hài tử, có lẽ tại hận của mình không kiên trì, lại có lẽ khách quý sảnh xa xôi khắp ngõ ngách thượng. Mộ Dung huynh, ngươi vừa mới vì cái gì đối nữ nhân kia như thế lễ nhượng a? Nếu Mộ Dung huynh cảm thấy hứng thú lời nói, tiểu đệ nguyện ý cống hiến sức lực. Nói xong thỉnh thoảng lộ ra một cái dốc hết tâm can nịnh nọt tiếu dung. Cái này không biết trời cao đất rộng mà lại không có chút nào hàm dưỡng gia hỏa là Mộ Dung gia gia thần Bao Gia thái tử. Bao Gia cũng là Mộ Dung bi thiên trung thực giả. Xuyên sâu sắc tây trang nam nhân gọi là Bao Nói Chí. Thuộc về có thân thể không có đại não loại hình. Cùng Mộ Dung bi thiên đi ra cũng chỉ có điều hành động một cái bảo tiêu thôi. Nghe xong Bao Chí nói lời nói, Mộ Dung bi thiên không khoát tay áo nói ra. Không cần. Nữ nhân này không đơn giản, chúng ta hay là ít chọc mới tốt, hơn nữa sau lưng nàng cái kia cá khổng lồ gia tộc cũng không phải ngồi không, mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng là còn có thể như thế nào. Chính ở vào gia tộc đấu tranh dòng nước xoáy, Mộ Dung đi thiên đương nhiên biết rõ hôm nay càng hẳn là dấu tài. Bao Chí nói thì không cho là đúng nói, hừ, ta cũng không tin một nữ nhân có thể nhảy ra hoa gì, chẳng lẽ nàng thế lực sau lưng còn có thể mạnh hơn chúng ta Mộ Dung gia sao? Nói Bao Chí nói đem chính mình cà phê trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó bẹp bẹp miệng nói ra, cái gì phá gì đó a, khó như vậy uống. Mộ Dung đi thiên mắt liếc Bao Chí nói sau đó nói, ngươi chớ xem thường nữ nhân kia, nàng thế lực sau lưng không phải chúng ta có thể chọc được. Trần Thức chính là thế giới trước 10 to lớn xí nghiệp, hắn internet có thể dĩ tác, Isaac, mãn toàn bộ thế giới, hơn nữa Trần Thị còn không phải ngoại nhân thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bọn họ cùng Tây Phương thập đại gia trong tộc 6 gia tộc liên lạc thập phần chặt chẽ, nhất là được xưng ấy Israel chi thuẫn Rothschild gia tộc, cho nên không nên xem thường nữ nhân kia cùng nàng thế lực sau lưng. Nghe nói hôm nay cái này Trần gia lại cuộc khởi một cái hắc đạo kiêu hùng, hé ra lưới đen bao phủ cả cái Trung Quốc Nam Phương, dưới trướng 10 vạn chi chúng, hoành hành hắc đạo chỗ hướng đổ. Ngươi cũng biết ta hiện tại trong gia tộc tình huống, Mộ Dung Hinh Vũ hiện nay ở nhà tộc địa vị ngày thịnh, hy vọng đã thẳng truy ta, vì này chi kế ta chỉ có thể nhiều trảo vài cái cường hữu lực ngoại viện, mà cá Trần gia thì là tốt nhất chi tuyển. Mộ Dung đi thiên nói đã đạt đoạn lời nói, nhưng là Bao Chí nói tựa hồ cũng không phải hiểu lắm, chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, còn không ngừng vuốt đầu của mình, thật lâu mới nghẹn ra một câu đến, ha ha, Mộ Dung huynh ngươi nói những này ta cũng không phải hiểu lắm, bất quá không có vấn đề gì, ngươi để cho ta làm như thế nào ta liền làm như thế đó. Nói ngây ngốc nở nụ cười, Mộ Dung đi thiên sờ lên cái mũi của mình lẩm bẩm nói, không hiểu có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Sau đó Mộ Dung đi thiên móc ra điện thoại, giúp ta tra một người. Mộ Dung đi ngày mới vừa để điện thoại xuống nghỉ hảo hảo hưởng thụ thoáng cái cuộc sống thời điểm một hồi tiếng ồn ào có quấy rầy hắn. Một cái tiếng trời loại giọng nữ kêu lên, các ngươi nghĩ làm gì, thả ta ra, thả ta ra, tiếng kêu tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Một ít chán ghét thanh âm cũng tùy theo vang lên, Lưu tiểu thư, thiếu gia của chúng ta muốn mời ngươi đi uống ly cà phê, vừa nói còn một bên lôi kéo nữ hài tử quần áo, cố gắng đem nàng mang đi, nữ hài tử thì không ngừng đẩy ra tay của bọn hắn, song phương cứ như vậy dây dưa giằng co, ta không đi, thả ta ra. Tranh chấp thanh âm càng lúc càng lớn, mặc dù đang khách quý sảnh một góc, nhưng là hay là đưa tới rất nhiều người vây xem, cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn. Bởi vì bọn họ đi vào cây xa hoàng cung chính là vì hoàn cảnh ưu nhã, hào khí sự yên lặng. Hiện tại như sau khắc khẩu tính là chuyện gì xảy ra a? Trần Dật Long cùng Trần Lương Hàm mặc dù cách cực kỳ xa, nhưng là đối với hào khí không đúng hay là có chỗ phát giác. Vì vậy Trần Dật Long đối cái này Trần Lương Hàm sự ánh mắt, sau đó hai người sóng vai đã đi tới. Mộ Dung Đi Thiên rời đi tương đối gần, xem cũng so với tinh tường. Sự tình chính là hai cái cao lớn thô kệch bảo tiêu muốn mạnh mẽ mang một cái cô nương đi uống cà phê, nhưng là nữ hài tử lại không muốn. Đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì, như bọn họ như vậy công tử ca tất cả đều đã làm chuyện như vậy, nhưng là làm cho Mộ Dung Đi Thiên kỳ quái chính là cô bé kia tự ăn mặc một bộ cự đại kính râm, đỉnh đầu thật dài mũ lưỡi trai, giống như đến quán cà phê sau sẽ không có nắm mắt. Hiện tại chỉ là nghe thấy thanh âm của nàng lại thủy chung không có xem qua nàng trường bộ dáng gì nữa. Sự tình càng diễn càng liệt, rất nhiều người đều muốn ánh mắt nghi ngờ đều đầu hướng về phía trong lúc này. Vài cái bảo tiêu sợ tại đây là công cộng trường hợp cho nên cũng không có lại lôi kéo nữ hài tử, nhưng là thủy chung đứng ở nữ hài tử trước mặt trước không đi. Cái này xử cô bé này phi thường xấu hổ. Tất cả ánh mắt của người phản phất đều tụ tập tại trên người của mình. Cuối cùng nữ hài tử đều khó thở khóc. Các ngươi đi a, ô ô ô, đi a, ta không nên nhìn thấy các ngươi. Lưu tiểu thư, thiếu gia của chúng ta muốn mời ngài uống ly cà phê. Vẫn là một câu không chết không sống lời nói. Cái này hai cái lại thối lại vừa cứng bảo tiêu quả thực so với tượng binh mã rất đi nơi nào. Hai cái làm người khác khó chịu bảo tiêu, một cái khó thở mà khóc nữ hài tử, còn có một bầy thờ ơ lạnh nhạt không có chút nào động tác mọi người. Trần Dật Long ở một bên lạnh lùng nhìn xem trong lúc này hết thảy, tràn đầy phẫn nộ cũng đầy là thất vọng. Trần Dật Long nhìn Mộ Dung Đi Thiên, hắn hiện tại muốn nhất xem chính là Mộ Dung Đi Thiên hội làm như thế nào. Mộ Dung Đi Thiên không biết hắn hiện tại là không làm như làm cho hắn mất đi một cái trên lên bò cơ hội, cũng làm cho hắn tiếc nuối cả đời. Mộ Dung huynh chẳng lẽ không nghĩ trông nom vấn đề này sao? Bao Chí nói nhìn xem Mộ Dung Đi Thiên vấn nói, chẳng lẽ ngươi không có chứng kiến những người hộ vệ kia là ai ra sao? Tuy nhiên ta không sợ bọn họ, nhưng là hiện tại loại này thời buổi rối loạn, hay là ít gây chuyện tốt. Hơn nữa ngươi cho rằng cây xa hoàng cung là địa phương nào? Trong lúc này hậu trường chính là cứng ngắc vô cùng a. Mộ Dung Đi Thiên vẫn là nhàn nhã phẩm trong chén cà phê, cũng không có nghĩ nhúng tay chuyện này bộ dạng. Nghe xong Mộ Dung Đi Thiên lời nói, Bao Chí nói cũng im lặng không nói. Đây hết thảy đều bị cách đó không xa Trần Dật Long thu vào đáy mắt, đương nhiên cũng kể cả bọn họ đối thoại. Trần Dật Long trong nội tâm cười lạnh nói, Trung Quốc hoàng lão vô vi tư tưởng độc hại sợ là cũng không thể so với Nho gia tư tưởng thiển a. Mộ Dung Đi Thiên, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là chính ngươi không có nắm chắc ở, ngươi cũng đừng trách ta. Trần Dật Long chính tại vì Mộ Dung Đi Thiên là không làm như mà tức giận thời điểm thuận tiện nhìn thoáng qua trên mặt đất nức nở nữ hài tử. Trong giây lát Trần Dật Long phát hiện cô bé này rất quen thuộc, nhưng là Trần Dật Long lại cau mày một mực nghĩ không ra cô bé này rốt cuộc tại đó gặp qua. Cuối cùng Trần Dật Long rơi vào đường cùng mở ra đế lệ mắt thần, nguyên lai là nàng. Thu hồi đế lệ mắt thần, Trần Dật Long lẩm bẩm nói, nhìn qua như có điều suy nghĩ Trần Dật Long. Một bên Trần Lương Hàm trêu đùa, hiện tại chính là ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt a, có lẽ nhân gia một cảm động tự lấy thân báo đáp, ta xem cô bé kia tử cũng không tệ lắm, tuy nhiên không tính nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là cũng coi như thượng đẹp, ngươi liền đem tự thu hạ a. Trần Dật Long nghe xong một hồi ác hàn, hắn không biết Trần Lương Hàm đến cùng phải hay không hắn trưởng bối. Dầu gì cũng là cô của mình, làm sao nói cứ như vậy không đến điều. Trần Dật Long quay đầu lại trắng không còn chút máu Trần Lương Hàm liếc, nhìn xem Trần Dật Long muốn ăn người bộ dáng Trần Lương Hàm chỉ là tại đó si ngốc cười. Trần Dật Long một cái bước xa chắn cô bé kia tử trước mặt, đối với hai cái bảo tiêu phẫn nộ quát, tốt lắm, các ngươi náo đủ rồi có hay không, cây xa hoàng cung cũng không phải là các ngươi những người này sân luyện công, đều cái gì niên đại còn làm loại này cường danh nữ chuyện tình. Quả thực là đem người da răng hàm đều cười mất. Nữ hài tử trông thấy Trần Dật Long phản phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường, tránh ở Trần Dật Long sau lưng, lưỡng chiếc bàn tay nhỏ bé gắt gao dắt lấy Trần Dật Long ống tay áo lạnh run phát run. Mà hai cái bảo tiêu chứng kiến lại có người dám ra đây đuổi cái này giao du với kẻ xấu không khỏi có điểm kỳ lạ quý hiếm. Bọn họ đánh giá cẩn thận một chút Trần Dật Long, trừ bọn họ ra còn có một người đã ở đánh giá cẩn thận Trần Dật Long. người kia chính là Mộ Dung Đi Thiên. Từ vừa mới bắt đầu trông thấy Trần Dật Long, Mộ Dung Đi Thiên tự nói với mình người nam nhân này không đơn giản. Trong chốc lát, hai người không khỏi ha ha phá lên cười. Đứng ở bọn họ người trẻ tuổi trước mắt kia 1m85 cá đầu, xõa tung tóc, vẻ mặt tuấn tú, hai người đương nhiên tương thị Trần Dật Long trực tiếp định nghĩa vi tiểu bạch kiểm. Vì vậy hắn một người trong bảo tiêu phi thường miệt thị nói, tiểu tử, nghĩ sung anh hùng cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, một bộ thỏ da dạng, ngươi hẳn là đi làm áp mới thích hợp sao, nói hai người một hồi cười to. Trần Dật Long tự hồ cũng không có tức giận bộ dạng, bởi vì Trần Dật Long biết rõ tựu hai người này còn chưa đủ để dùng thừa nhận của mình lửa giận. Một cái như Trần Dật Long như vậy kiêu hùng cũng không cần phải cùng cái này hai cái châu chấu sinh khí. Trần Dật Long quan sát cái này hai cái kiêu ngạo bảo tiêu nói ra, nhà các ngươi thiếu gia là vị kia a, hắn nhận thức ta sao, ngươi tính vật gì đó, nhà của chúng ta thiếu gia đó là vô cùng tôn quý, như thế nào hội nhận thức loại người như ngươi hạ đẳng nhân chủng. Cái này hai cái bảo tiêu cũng không phải người Trung Quốc, một ít tự cho là đúng mỹ người trong nước bình thường sẽ cho rằng châu Á nhân chủng là hạ đẳng người, điều này làm cho Trần Dật Long không cách nào tiếp nhận. Nguyên vốn không có một tia biểu lộ Trần Dật Long đã chậm rãi phẫn nộ rồi, xem ra tuấn mỹ mặt đã bóp méo, loại khủng bố dữ tợn làm cho hai cái thân cao vượt qua hai thước bảo tiêu giật nảy mình. Trần Dật Long huyết hồng sắc song đồng mở tròn vo, này vết ánh mắt của người thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào hai cái bảo tiêu, sau đó lạnh lùng nói, ngươi có loại lại đem vừa mới nói một lần. Hai cái bảo tiêu ngay từ đầu cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, nhưng là khi bọn hắn muốn mở miệng thời điểm phát hiện toàn thân của mình đã bị một cổ cự đại sát khí cho bao phủ. Bọn họ là làm hộ vệ đối với sát khí đương nhiên là phi thường nhạy cảm. Này cổ sát khí làm cho bọn họ cảm thấy trước nay chưa có cường đại cùng thị huyết, hơn nữa tràn đầy ngập trời tức giận, phản phất có loại nộ xông lên trời hán cảm giác. Điều này làm cho hai cái cửu kinh sa tràng bảo tiêu cũng không nhịn chân đánh nhuyễn, đầu lưỡi thắt đã nói không ra lời. Trần Dật Long y nhưng tại từng bước một tới gần, mà bọn họ thì là bị Trần Dật Long sát khí làm cho từng bước một rút lui, một bên trả lại một bên nói lắp nói, ta. Ngươi có loại lại đem vừa mới nói một lần. Trần Dật Long lời nói lần nữa vang lên, hơn nữa trong lời nói chỗ ẩn chứa sát khí càng hơn lần trước. Người bên cạnh đều sợ tới mức không dám lên tiếng. Trần Lương Hàm biết rõ lúc này Trần Dật Long chính là động chân hỏa. Tuy nhiên Trần Dật Long bình thường đều không có gì tính tình, người ngoài cũng so với ôn hòa, nhưng là đây là đang không xúc động hắn điểm mấu chốt trên cơ sở. Nếu như một khi có người dám xúc động hắn điểm mấu chốt, như vậy chính là ngập trời cơn giận. Ta nói, ngươi là hạ đẳng a. Một cái bảo tiêu lời còn chưa nói hết đã bị Trần Dật Long một cước cho đạp đi ra ngoài. Trần Dật Long ra chân tốc độ kỳ khoái, hơn nữa vị trí phi thường chuẩn xác, một cước vừa vặn đạp tại đan điền của hắn trên bụng, thân thể cao lớn thoáng cái tựu ngang trời bay đi ra ngoài, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, máu tươi chậm rãi theo khóe miệng của hắn rỉ ra. Tuy nhiên hắn liều mạng nghĩ đứng lên, nhưng là tối cuối cùng vẫn bị thất bại. Cái khác bảo tiêu thấy tình huống không ổn muốn chạy, chính là đã gần đến không còn kịp rồi. Trần Dật Long một phát bắt được cánh tay của hắn dùng sức gập lại, chỉ nghe thấy két một tiếng, chặt đứt, còn không có làm cho hắn kêu ra khẩu có thể Trần Dật Long một cước cũng bắt hắn cho đá ra khỏi, vừa vặn đặt ở cá trên thân người tại chỗ tự ngất đi thôi. Trần Dật Long phủi tay, sau đó hướng trong đám người Trần Lương Hàm sử ánh mắt, ý bảo nàng tìm người đến thanh lý thoáng cái hiện trường. Trần Lương Hàm lập tức móc ra điện thoại, không có bao lâu thời gian một đôi thân mặc khôi giáp bảo an, bảo vệ chỉnh tề chạy tới đêm này hai cái bị đánh thương bảo tiêu cho ném đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó một cái tay trang thẳng nam nhân đi tới trong đám người, mọi người, không có ý tứ, thực xin lỗi, phát sinh chuyện như vậy ta tỏ vẻ thật đáng tiếc, là công tác của chúng ta không có làm tốt, hôm nay tất cả phí tổn đều tính tại trên đầu ta, mượn này đến tỏ vẻ thành ý của chúng ta, tốt lắm, hiện tại thỉnh mọi người tất cả trở lại các vị. Những này giải quyết tốt hậu quả công việc chúng ta hội xử lý, có thể đi vào khách quý sảnh người hoặc nhiều hoặc ít biết một chút cây sa hoàng cung bối cảnh, cho nên đều không có nói cái gì không yêu cầu hợp lý, chỉ chốc lát nhập bầy liền tán đi. Trần Dật Long liếc mắt nhìn hay là trốn tại phía sau mình nữ hài tử mỉm cười an ủi, tốt lắm, hiện tại đã không có việc gì, sau đó tự chuẩn bị trở về đến chỗ ngồi của mình lên rồi. Nữ hài tử ngượng ngùng kéo Trần Dật Long tay áo nói ra, ngươi đã cứu ta. Ta còn không biết ngươi tên là gì, ta gọi là Trần Dật Long, tất cả mọi người yêu mến bảo ta Long Thiếu. Trần Dật Long nói ra, nữ hài tử trong miệng lẩm bẩm nói, Trần Dật Long, hắn gọi Trần Dật Long. Khi nàng tỉnh qua thời điểm Trần Dật Long đã bắt đầu đi trở về, nữ hài tử chợt nhớ tới cái gì bước nhanh đuổi đến đi lên hướng Trần Dật Long trong tay đút thứ gì, nhìn Trần Dật Long liếc, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt chạy ra. Trần Dật Long nhìn nữ hài tử bóng lưng lâm vào trong trầm tư, quá giống, thật sự là quá giống. Đột nhiên Trần Dật Long cảm thấy có người cướp đi một mực trảo tại trong tay mình gì đó, ngẩng đầu nhìn lên Trần Lương Hàm chính cười dịu dàng nhìn mình. Trần Dật Long nhàn nhạt nói câu, là ngươi a, muốn hù chết người a, hiện tại tiểu muội muội thật đúng là mở ra a, một anh hùng cứu mỹ nhân cũng đã lấy thân báo đáp. Trần Lương Hàm vừa nói còn một bên cố ý cao cao giơ lên nữ hài tử kín đáo đưa cho Trần Dật Long gì đó chọc tức một chút Trần Dật Long. Trần Dật Long trông thấy đó là hé ra danh thiếp. Thật lâu Trần Lương Hàm gặp Trần Dật Long một chút phản ứng cũng không có, cảm thấy không thú vị thì không chơi. Nàng cẩn thận cầm lấy trong tay danh thiếp trở mình một chút. Bất quá trên danh thiếp danh tự làm nàng phi thường kinh ngạc. Rõ ràng là Lưu cũng bay ba chữ. Phía dưới còn có một sắp xếp viết tay số điện thoại. Sự yên tĩnh trước cơn bão táp y nguyên tiếp tục lấy. Trần Dật Long hay là cả ngày không có việc gì đi dạo, nhưng lại thủy chung rất có quy luật. Trần Vô Cực đã từng nhiều lần đưa ra muốn cho Trần Dật Long tiến vào Trần Thị. Dù sao Trần Dật Long là Trần gia chỉ định người nối nghiệp, sớm một chút tiếp xúc Trần Thị xây dựng hệ thống lời nói đối Trần Dật Long sau này trưởng quản Trần Thị có trợ giúp lớn lao. Nhưng là Trần Dật Long lăng chính là không đáp ứng, vì chuyện này Trần Vô Cực là thương thấu cân não. Bất quá ra vẻ cũng không có bất kỳ hiệu quả. Dương Quang xuyên qua tầng mây nhu hòa vuốt ve Trần Dật Long bạch tích khuôn mặt, 3 tháng Dương Quang chiếu người lười biếng. Trần Dật Long cương vừa ăn xong điểm tâm đang nằm tại sân thượng trên mặt ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay cuộc sống như vậy mới là Trần Dật Long muốn, mỗi ngày buổi sáng một ly trà, sau đó phơi nắng mặt trời, thật sự là thần tiên loại thời gian. Bất quá như vậy đơn điệu thời gian không khỏi làm Trần Dật Long có điểm ngồi ăn rồi chờ chết cảm giác. Phản phất đây là 7 lão bát thập người trôi qua thời gian, Trần Dật Long tự dễu nói. Nằm trong này Trần Dật Long nhớ tới đến trường thời điểm trường học so với lưu hành một câu khái quát nhân sinh lời nói. Một tuổi xuất hiện làm nổi bật tâm tư của nhân vật, 10 tuổi mỗi ngày hướng lên, 20 tuổi quyết chí tự cường, 30 tuổi bốn phía hối hả, 40 tuổi 70 tuổi đánh chơi mạt chược, 80 tuổi phơi nắng mặt trời, 90 tuổi nằm ở trên giường, 100 tuổi treo trên tường. Chính xác khái quát con người khi còn sống. Nghĩ tới đây Trần Dật Long không khỏi có điểm thất lạc. Người sống cả đời, cỏ cây một thu, mặc dù mình có so với thường nhân càng thêm kéo dài tánh mạng, nhưng là không thể cứ như vậy lãng phí rơi. Cứ như vậy ngồi ăn rồi chờ chết, cho dù có thể qua vô lượng lượng kiếp lại có cái gì ý nghĩa. Trần Dật Long nhẹ nhàng vuốt vuốt lơ lỏng con mắt, quét qua trên người lười nhác nhanh chóng theo trên mặt ghế thái sư đứng lên, trọn vẹn duỗi lưng một cái. Sau đó híp mắt nhìn qua phơi nắng trên thân thể tại hạ Dương Quang lẩm bẩm nói, còn sống nên lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại, chết có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi, nói đi nhanh đi ra ngoài. Phụ thân, người xem cuộc trao đổi này chúng ta có thể làm sao? Một kiện ngắn gọn trong văn phòng Trần Hận Thiên phi thường cung kính đối Trần Vô Cực nói ra. Trần Hận Thiên vẫn là này phó nho tướng phong phạm, mặc một bộ đạm bạch sắc âu phục, một bộ tơ vàng khung kính mắt, một loại ôn văn nhĩ nhã bộ dạng. Mà ở bên cạnh hắn Trần Vô Cực thì là cực kỳ uy nghiêm, trong tay còn cầm một phần tài liệu, tự hồ đang tại cẩn thận nhìn xem, trong miệng còn lẩm bẩm nói, không thể tưởng được Chu gia thật sự là hội việc buôn bán a, lại đem sinh ý làm được trên đầu ta đến đây. Phụ thân, Chu gia lần này lại ra 20 tỷ đô la giá trên trời đến thu mua chúng ta trong tay trên nước rừng rậm kế hoạch, trong lúc này có thể hay không có cái gì, ta cảm thấy chuyện này thủy chung không có đơn giản như vậy. Hận Thiên, ngươi biết trên nước rừng rậm kế hoạch có nhiều hơn tiềm lực sao? Trần Vô Cực bất động thanh sắc hỏi. Trên nước rừng rậm kế hoạch là Trần Thị 2 năm qua lớn nhất sinh thái du lịch kế hoạch. Chúng ta hiện tại đã có thập ức đô la đầu tư. Theo kế hoạch lời nói 12 ức đô la có thể hoàn công. Tại hiện tại này ô nhiễm cùng công nghệ cao cùng tồn tại thời đại, trên nước rừng rậm kế hoạch có tương đương trọng yếu đắc ý nghĩa. Hơn nữa cái này công trình tiềm lực rất lớn, nhất là 5 đến 10 năm sau. Hắn tiền lời sẽ có đạt tới thập ức đô la, Trần Hận Thiên nói ra. Trần Vô Cực nhẹ gật đầu, không sai, trên nước rừng rậm kế hoạch xác thực là cái rất có tiềm lực đầu tư, bởi vì chúng ta là người làm ăn tự nhiên hội đứng ở người làm ăn góc độ nhìn, cho nên những kia trên nước rừng rậm hoàng cung từ nay về sau sinh thái ý nghĩa cùng xã hội ý nghĩa chúng ta có thể không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần lo lắng đến ích lợi của chúng ta là đến nơi. Hiện tại Chu gia ra 20 tỷ giá trên trời muốn thu mua trên nước rừng rậm kế hoạch, nếu như chúng ta hiện tại tự đình công làm cho Chu gia tiếp nhận lời nói chúng ta đem sạch lợi nhuận thập ức, hơn nữa không cần chờ 5 năm đến 10 năm lâu như vậy, bất quá. Rầm rầm rầm, một hồi tiếng đập cửa cắt đứt Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên nói chuyện, nghe được tiếng đập cửa Trần Vô Cực ngừng lại, vội vàng hướng về phía Trần Hận Thiên sứ cái ánh mắt Trần Hận Thiên tự nhiên minh bạch cha mình ý tứ. Đó là tự nói với mình chuyện này không cần phải đường hoàng, mời đến, già nua mà hữu lực thanh âm trong phòng vang lên, cửa mở ra, Trần Dật Long theo ngoài cửa đi nhanh trương đi đến, vẻ mặt dương quang tiếu dung, gia gia, nhị thúc, các ngươi đều ở a, ha ha, là Tiểu Long a, làm sao vậy, có chuyện sao? Trần Vô Cực đối với Trần Dật Long hiện tại tìm đến hắn cảm thấy rất kỳ quái, ứng vi Trần Dật Long hôm nay cuộc sống hạng nhất rất có quy luật. Hiện tại lúc này Trần Dật Long hẳn là trong nhà xem tivi hoặc là phơi nắng mặt trời cái gì, như thế nào cũng không thể có thể có nhàn hạ thoải mái đến chính mình trong lúc này. Điều này làm cho Trần Vô Cực cảm giác được hôm nay mặt trời tự hồ là theo phía Tây ra tới. Đối với Trần Vô Cực nghi vấn Trần Dật Long mỉm cười nói ra, lão như vậy buồn bực trong nhà cũng không nên, cho nên đi ra bóng bẫy, nhìn xem có chuyện gì hảo làm, nếu như có thể cho ta tại xí nghiệp Lý Mặc an bài cá sự tình gì lời nói vậy thì không còn gì tốt hơn nhất, thật sự là ngữ không sợ hãi người tử không ngớt. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Trần Vô Cực không ngừng đào lỗ tai của mình cho là mình nghe lầm, mà Trần Hận Thiên càng con mắt trợn cùng Chung Đồng đồng dạng, bọn họ không biết Trần Dật Long hôm nay là phạm vào cái gì tà, trước kia ngàn hống vạn hống là không chịu đi, nhưng là hôm nay sáng sớm chính mình đã chạy tới muốn nhiệm vụ. Thật sự là không nghĩ ra, nhìn xem Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên phi thường kỳ quái biểu hiện, Trần Dật Long không biết mình nói sai rồi cái gì, liền hỏi, làm sao vậy? Trần Vô Cực sứ mạng dụi dụi mắt con ngươi, cười hì hì hồi đáp, không có gì, không có gì, chỉ là ngươi rõ ràng chủ động yêu cầu tiến vào Trần Thị, cái này để cho chúng ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi ra tìm một ít chuyện làm. Vạn nhất làm không tốt kính xin gia gia không cần phải thần khí mới tốt a. Trần Dật Long trước đó trước cho Trần Vô Cực đánh cho dự phòng châm, chú ý làm việc loại sẽ không sai. Ngươi có thể tới gia gia tự thật cao hứng, bất luận ngươi làm tốt xấu gia gia cũng sẽ không trách ngươi. Bất quá nói đi thì nói lại, ta Trần Vô Cực cháu nội như thế nào lại kém, ha ha ha ha, nói ha ha phá lên cười. Nhìn xem Trần Vô Cực thoải mái cười to, Trần Hận Trời cũng lộ ra một cái khó được tiếu dung. Qua một lúc Trần Vô Cực đem một phần tài liệu đưa cho Trần Dật Long, xem trước một chút cái này, Trần Dật Long hai tay tiếp nhận tài liệu, tự gặp bạch sắc phong mặt trên đó viết trên nước rừng rậm chuyển nhượng kế hoạch, Trần Dật Long cầm lấy tư liệu cẩn thận đọc, thật lâu Trần Dật Long mới chậm rãi buông tài liệu trong tay, Trần Vô Cực gặp Trần Dật Long đã xem xong rồi liền hỏi, cảm giác như thế nào, kế hoạch này được không sao, Trần Dật Long trầm ngâm thật lâu mới cảm thán nói, kế hoạch này là ai nói ra? Thật lớn khẩu vị a, trên nước rừng rậm, danh như ý nghĩa là kiến tạo tại trên nước sinh thái lâm viên. Hôm nay xã hội đang tại biến chuyển từng ngày phát triển, kinh tế cùng khoa học kỹ thuật đều ở phi tốc tiến bộ, nhưng là tùy theo mà đến chính là sinh thái hoàn cảnh phá hư. Có đôi khi cảm thấy người rất tốt cười, liều lĩnh hậu quả phát triển kinh tế cùng khoa học kỹ thuật, mọi người không ngừng dùng công nghệ cao đến thăm dò vũ trụ huyền bí. Có lẽ tại chắc chắn năm sau địa cầu sinh thái cũng đã không thể thích ứng nhân loại sinh tồn thời điểm, nhân loại hội chuyển dời đến những tinh cầu khác, mà dời đi ỷ lại liền là nhân loại sở trưởng tầm công nghệ cao, nhưng không ai hội chú ý tới trong tay bọn họ cái gọi là công nghệ cao chỉ dùng để sinh thái hoàn cảnh phá hư đổi lấy, có nguyên nhân tự nhất định sẽ có quả đây là không thể tránh khỏi. Căn cứ vào đối nhau thái hoàn cảnh bảo vệ cùng lợi nhuận song trọng mục đích, Trần Thị ban giám đốc mới quyết định khởi động trên nước rừng rậm kế hoạch. Rất rõ ràng theo Trần Vô Cực lời nói có thể nhìn ra được bảo vệ môi trường cùng lợi nhuận hai người Trần Thị coi trọng nhất định là hắn. Đối với trên nước rừng rậm thu mua kế hoạch kỳ thật đã trải qua Trần Thị ban giám đốc thảo luận, tuyệt đại bộ phân ban giám đốc thành viên nhận thức vi kế hoạch này là được không, không những được đạt được đại lượng lợi nhuận nhưng lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm, bất quá chuyện này một mực không có đạt được chủ tịch Trần Vô Cực đồng ý, Trần Thị là tuyệt đối gia tộc xí nghiệp, tuy nhiên hội có mấy khác phái thành viên tiến vào ban giám đốc, cái này y nguyên ảnh hưởng không được Trần Vô Cực cái này tộc trưởng quyền uy, ít nhất hiện tại Trần Vô Cực tại Trần Thị vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh, không có Trần Vô Cực cho phép, kế hoạch này tựu không khả năng tại Trần Thị thực hành, cho nên liền kéo xuống tới. Đương Trần Giật Long lần đầu chứng kiến trên nước rừng rậm kế hoạch thời điểm có rất nhiều khiếp sợ, ứng vi kế hoạch này lớn mật cùng đối tại hiện tại bảo vệ môi trường sự thật tác dụng. Bất quá khi hắn đón lấy chứng kiến trên nước rừng rậm thu mua kế hoạch thời điểm lần nữa chấn kinh rồi, vì vậy kế hoạch cũng không phải sinh ý mà là đánh bạc. Trên nước rừng rậm kế hoạch đầu tư 12 ức, 5 năm trong có thể lợi nhuận thập ức gì đó, nhưng là cái này Chu gia lần thứ nhất tựu ra 20 tỷ. Như thế thủ bút không được không làm người ta khiếp sợ, không nói trước kế hoạch này có thể không đạt tới mong muốn lợi nhuận hiệu quả, coi như là đạt đến cũng bất quá chỉ có chính là 2 ức mà thôi, hơn nữa cần chờ thêm năm nhiều năm, như Chu gia lớn như vậy hình kinh tế gia tộc tùy tiện làm cho cái gì lời nói, 5 năm lợi nhuận cũng tuyệt đối không ngừng chính là 2 ức, như vậy bọn họ tại sao phải muốn thu mua trên nước rừng rậm kế hoạch này, điều này làm cho Trần Giật Long trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên Trần Giật Long phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá, hắn phát hiện mình giống như thiếu tính một vật, không sai, một kiện rất nặng đồ ngươi muốn, thì phải là trên nước rừng rậm ẩn hình giá trị, làm một kiện thương phẩm, trên nước rừng rậm giá trị là cố định, nhưng là làm một người bảo vệ sinh thái hoàn cảnh cùng đánh ra xí nghiệp thanh danh nhãn hiệu như vậy trên nước rừng rậm thì là vật báu vô giá, đánh cách khác mà nói. Một khi đem trên nước rừng rậm làm một người bảo vệ hoàn cảnh nhãn hiệu lời nói như vậy truyền thông cùng đài truyền hình sẽ tranh nhau đưa tin, quảng cáo đơn đặt hàng cũng sẽ nối liền không dứt, mà làm trên nước rừng rậm kẻ có được, Chu gia sẽ tại trên thế giới dựng nên nâng một cái bảo vệ sinh thái tốt đẹp chính là xí nghiệp thanh danh, như vậy ẩn hình giá trị đem cho Chu gia mang đến lợi nhuận đó là không thể đo lường, cho nên Trần Giật Long mới có thể cảm thán nói, Chu gia thật lớn khẩu vị, thật lớn thủ bút, Tiểu Long, ngươi đối với chuyện này chuyện thấy thế nào? Ngươi nói chúng ta là hẳn là sản xuất trên nước rừng rậm cái này hạng mục hay là giữ lại cái này hạng mục? Trần Vô Cực cười tủm tỉm nhìn xem Trần Giật Long, phản phất tựu đợi đến Trần Giật Long đến quyết định chuyện này. Một bên Trần Hận Trời cũng thập phần lo lắng nhìn xem Trần Giật Long, bởi vì Trần Hận Trời biết Trần Giật Long tại Trần gia địa vị. Nếu như Trần Giật Long gật đầu đồng ý lời nói như vậy cuộc trao đổi này coi như là giải quyết dứt khoát. Trần Giật Long tự hồ không hề nghĩ ngợi đã nói, tốt như vậy chuyện tình đương nhiên đồng ý a, ngốc tử mới có thể đem cơ hội kiếm tiền nhìn qua ngoại đẩy. Nói Trần Giật Long còn cố ý chú ý thoáng cái Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên sắc mặt, Trần Không Cực lão luyện thành thục, cũng không có biểu lộ ra cái gì đặc thù biểu lộ, nhưng là Trần Giật Long lại phát hiện ánh mắt của hắn đột nhiên mờ đi xuống, mà Trần Hận Thiên có điểm mừng rỡ bộ dạng, bất quá ai bày đặt như thế một khoản tiền không tâm động. Nghe xong Trần Giật Long lời nói Trần Vô Cực không ngừng lấy tay có tiết tấu gõ cái bàn, thật lâu mới mở miệng nói ra, được rồi, tự theo như Tiểu Long ý tứ mở a. Tiểu Long nói có thể sản xuất ta liền đưa hắn sản xuất rơi, Trần Vô Cực nói ra cái này lời nói phản phất hạ thật lớn quyết tâm bình thường, hảo, chuyện này ta đây phải, Trần Hận Thiên không thể chờ đợi được chuẩn bị cầm một loạt tài liệu đi làm để ý tương quan công việc. Trần Hận Thiên na loại hưng phấn bộ dạng làm cho Trần Vô Cực hận không thể làm gì được lắc đầu, hay là quá non, quá non. Đang lúc Trần Hận Thiên chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Trần Giật Long ngăn cản, ha ha, nhị thúc, ngài đừng nóng vội a, ta vừa mới giọng điệu cứng rắn nói một nửa, ngài làm sao lại như thế vội vã muốn đem trên nước rừng rậm bán đi a? Quay mắt về phía cười dịu dàng Trần Giật Long, Trần Hận Thiên có điểm sờ không được đầu óc, muốn bán cũng hắn. Nhưng bây giờ lại ngăn đón đường đi của mình, mà Trần Vô Cực trên mặt thì lộ ra một tia mừng rỡ cùng chờ mong, hắn đã không thể chờ đợi được muốn nghe xem Trần Giật Long kế tiếp hội nói cái gì, Tiểu Long, nói nhanh lên ngươi còn có ý kiến gì không, Trần Vô Cực lúc này bức thiết đã không hề như cái kia tung hoành thương trường quỷ thương, càng giống một cái muốn biết đáp án cười hài tử, Trần Giật Long bí hiểm nói ra, trên nước sâu lâm đương nhiên có thể sản xuất, nhưng là trên nước rừng rậm nhãn hiệu quyền lại không thể sản xuất, nói cách khác không có trải qua ta Trần Thị cho phép, bất luận kẻ nào không được tùy ý sử dụng trên nước rừng rậm nhãn hiệu quyền lợi. Nghe xong Trần Giật Long lời nói Trần Vô Cực rốt cục lộ ra một cái nụ cười hài lòng, mà Trần Hận Thiên lại cấp, chính là, hiện tại trên nước rừng rậm vẫn chưa hết công, chúng ta không thể xin nhãn hiệu a, Trần Giật Long đạo, vậy thì chờ trên nước rừng rậm hoàn công cũng xin hết nhãn hiệu sau lại sản xuất. Chính là như vậy chúng ta hội chậm trễ nửa năm thời gian, nhưng lại muốn thêm vào đầu tư hai cái ức. Trần Dật Long cười mà không nói, mà Trần Vô Cực có thể là không có tốt như vậy tính tình, phẫn nộ quát, đồ ngu, ngươi thật là một cái du một đầu, ngươi biết một cái nhãn hiệu có thể có nhiều hơn lợi nhuận giá trị sao? Ngươi cho rằng to như vậy Chu gia thật sự hội chỉ là thu mua trên nước rừng rậm đơn giản như vậy sao? Trần Vô Cực lời nói giống như thể hồ quán đính bình thường, Trần Hận Thiên dù sao cũng là người thông minh, chẳng qua là bị trước mắt ích lợi mông tế hai mắt thôi. Nghĩ thông suốt nhãn hiệu ẩn hình giá trị, Trần Hận Thiên lập tức tự tỉnh ngộ tới, Chu gia là vì trên nước rừng rậm nhãn hiệu giá trị tới. Trần Hận Thiên nhìn Trần Dật Long cùng Trần Vô Cực không khỏi gãi gãi đầu, không có ý tứ cười cười. Trần Vô Cực thì là tán thưởng nhìn thoáng qua Trần Dật Long, này ý tứ hận rõ ràng cho thấy anh hùng chứng kiến lược đồng. Chu gia cùng Trần gia đồng dạng là một to lớn gia tộc, trong tay bọn họ xí nghiệp tự nhiên cũng thuộc về gia tộc xí nghiệp. Bất đồng chính là Trần gia tổng bộ tại Mỹ quốc, mà Chu gia phát triển cũng đang châu Âu, cùng thuộc hậu thế giới trước 10 xí nghiệp. Chu gia thực lực yếu lược mạnh hơn Trần gia, bất quá Trần gia ẩn tính lực lượng đương nhiên ngoại trừ. Từ nơi này lần Chu gia đưa ra thu mua trên nước rừng rậm kế hoạch cũng có thể thấy được Chu gia thực lực cường đại, 20 tỷ giá trên trời, đơn phần này quyết đoán đương kim thế giới sẽ không có ai có thể làm được, điểm ấy cũng là làm cho Trần Dật Long cùng Trần Vô Cực kính nể địa phương. Tiểu Long A, ngươi đã muốn ở công ty ngươi tìm việc chuyện làm, như vậy cái này trên nước rừng rậm kế hoạch tự giao cho ngươi, muốn quả muốn giết chỉ bằng ngươi quyết định, Trần Vô Cực nói giỡn nói. Trần Dật Long cũng không có lập tức đáp ứng, lo lắng một hồi Trần Dật Long hỏi, chuyện này ta nhưng dùng toàn quyền phụ trách sao, đồng sự sẽ tới hay không can thiệp a? Hơn nữa dùng ta hiện tại uy vọng còn chưa đủ để kẻ dưới phục tùng, cho nên gia gia. Còn không có đợi Trần Dật Long nói xong đâu, Trần Vô Cực tự nghiêm nghị cắt đứt Trần Dật Long lời nói, ai dám can thiệp, chuyện này tự giao cho ngươi toàn quyền xử lý, về phần uy vọng, hừ, ta Trần Vô Cực cháu nội chẳng lẽ còn không thể phục chúng sao? Ta lại muốn nhìn ai dám đối với ngươi nói một chữ không? Được rồi, ta sẽ hết sức. Nghe được Trần Dật Long đáp ứng rồi, Trần Vô Cực lập tức biến thành cười tủm tỉm. Như vậy mới đúng ư? Chuyện này nhất định phải xử lý tốt, hiểu chưa? Về phần ban giám đốc ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu có cái gì khác phải cần cứ việc nói, gia gia nhất định thỏa mãn ngươi. Trần Vô Cực tiếu dung không khỏi làm Trần Dật Long một hồi ác hàn. Giống như lại rơi vào một cái bẫy đồng dạng. Như vậy, gia gia ta liền đi ra ngoài trước, Trần Dật Long cung kính nói. Trần Vô Cực nhẹ gật đầu, ý bảo hắn đi thôi. Trần Dật Long cầm trên nước rừng rậm kế hoạch rời đi Trần Vô Cực văn phòng. Châu Âu. Một tòa cự đại châu Âu thời Trung Cổ cổ bảo trong, một vị năm hơn thất tuần lão nhân đang tại trong hoa viên luyện kiếm. Mặc dù không có như trong truyền thuyết kiếm khí tung hoành, nhưng là cũng có thể nói thượng là châu tròn ngọc sáng, hồn nhiên thiên thành, có chút mảnh gió thổi qua, vung lên lão nhân tơ bạc loại tóc mai, càng có vẻ lão nhân vô cùng tinh thần, bất luận theo lão nhân tiến độ hay là kiếm chiêu đều đó có thể thấy được lão nhân đùa giỡn chính là một bộ thái cực kiếm, hơn nữa sâu thái cực tự nhiên chi tinh túy, kiếm vi trăm binh chi vương, chính là quân tử cùng vương giả biểu tượng, mà một bộ thái cực kiếm thì là càng trông có vẻ già người quân tử phong phạm, vị lão nhân này chính là Chu gia gia chủ, Chu thị tập đoàn chủ tịch Chu Dấu Phong, cùng là gia tộc tộc trưởng Chu Dấu Phong cùng Trần Vô Cực có rất nhiều chỗ tương đồng, bọn họ đồng dạng là tâm cơ thâm trầm, đồng dạng là có thiết huyết cổ tay, đồng dạng là một cái quyền uy biểu tượng, nhưng là bọn hắn cũng có không cùng, lớn nhất chỗ bất đồng ở chỗ Chu Tàng Phong là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn cả đời này kinh nghiệm lòng chua xót cùng nhấp nhô nếu so với Trần Vô Cực hơn rất nhiều, Chu Tàng Phong vốn cũng là đại gia tử đệ, nhưng là Chu gia rơi vào tay phụ thân hắn một ít bối thời điểm cô đơn. Chu Tàng Phong đã trải qua một cái theo thế gia công tử đến tên thất cái lòng chua xót lịch trình. Tại đây đoạn lúc nhỏ trong trí nhớ có tất cả đều là thống khổ cùng lòng chua xót. Vì một cái mang đầu bị người có chết khiếp. Vì một ngụm ăn cơm thừa rượu cạn cùng cậu đánh nhau. Chu Dấu Phong lúc nhỏ cơ hồ đều là như thế này tới. Về sau lớn lên tại bến tàu cho người khác kháng bao cát. Thời gian trôi qua muốn nhiều khổ có nhiều khổ. Bất quá Chu Tàng Phong cũng không có buông tha cho cuộc sống, hắn thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ phục hưng gia tộc, hắn cố gắng công tác, mấy năm qua thật vất vả trù vài cái tiền còn bị người khác đoạt, bất quá Chu Tàng Phong vẫn không có buông tha cho, cuối cùng nhất toàn hạ Chu gia to như vậy một cái gia nghiệp, kỳ thật Chu Tàng Phong vốn tên là cũng không gọi Chu Tàng Phong mà là Chu Thắng Thiên, Nhưng là về sau Chu Tàng Phong sự nghiệp có chút thành tựu là về sau mới đưa tên của mình cải thành Tàng Phong, ý là bất hiện sơn bất lộ thủy dấu ở phong mang của mình. Chu Tàng Phong cảm giác dần dần có mồ hôi theo trên trán của mình tràn ra tới, vì vậy liền đem kiếm giao cho hạ nhân. Trông thấy Chu Tàng Phong luyện qua kiếm, bọn hạ nhân lập tức bưng tới chậu rửa mặt hòa, Chu Tàng Phong lau đem mặt, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, già rồi, vừa mới luyện cái này một hồi sẽ không có kính, lão gia ở đâu lão a, ta xem lão gia bây giờ còn đang lúc tráng niên mới đúng. Chu Tàng Phong bên người vi Chu Tàng Phong dẫn theo kiếm lão giả nói ra, lão giả thoạt nhìn cùng Chu Tàng Phong mới không nhiều lắm lớn, hắn gọi Chu Hỷ, là Chu gia quản gia cũng là năm đó cùng Chu Dấu Phong tại trên bến tàu cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ, có thể nói là Chu gia rất có tư cách lão nhân. Ha ha, A Hỷ ngươi tự yêu mến nói chút ít để cho ta cao hứng lời nói, nhưng là ta thân thể này ta tự mình biết, đã bao nhiêu năm, ngươi nói chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm. Chu Tàng Phong nhìn qua gầy trơ cả xương lão huynh đệ, trong mắt không khỏi nổi lên một tia kích động cùng cảm khái. Chu Hỷ nói ra, năm thập tam năm 3 tháng 6 thiên, năm đó nếu không tốt lắm, đã bao nhiêu năm đều. A Hỷ a, ta có như ngươi vậy một cái hảo huynh đệ, có một yêu vợ con của ta, còn có 3 con trai 2 nữ nhi, còn có 5 cá cháu nội, 1 cái cháu gái, 3 cái ngoại tôn, cả đời này ta vậy là đủ rồi. Chính là ta hiện tại duy nhất không bỏ xuống được chính là ta Chu gia to như vậy gia nghiệp. Ta dám khẳng định chỉ cần ta vừa đi, như vậy Chu gia nhất định sẽ huyên náo chia 5 xẻ 7. Đây không phải ta nghĩ nhìn qua kết quả, nhưng là cảm giác nói Chu Tàng Phong cảm tình ba động. Chu Hỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Tàng Phong bả vai. Ta minh bạch, ta minh bạch. 3 cái thiếu gia toàn bộ không hợp lão gia tâm ý, đại thiếu gia tâm cơ thâm trầm. Nếu như hắn kế thừa Chu gia như vậy, nhị thiếu gia cùng tiểu thiếu gia nhất định không có ngày tốt lành trôi qua. Nhị thiếu gia lỗ mãng táo bạo, khó thành châu báu. Lão gia thích nhất tiểu thiếu gia, nhưng là tiểu thiếu gia làm người nhu hòa mà lại yêu giao bằng hữu, cũng không phải phù hợp đương gia chi tuyển. Về phần này 5 cá cháu nội tựu càng đừng nói, mỗi người đều là hoa hoa công tử, playboy, ngoại trừ sống phóng túng cơ hồ cái gì cũng không biết, không có một người nào, không có một cái nào có thể lấy được ra tay. Mà lão gia ngoại tôn trung tựa hồ còn có một chút tâm trí không sai, nhưng là đem gia nghiệp giao cho bọn họ tựa hồ lại có điểm thiếu nợ thỏa, cho nên lão gia hiện tại chính thức do dự. Chu Tàng Phong nhẹ gật đầu, ha ha, đúng vậy a, hiện tại đây là để cho nhất đầu ta đau chuyện tình. Hôm nay ta đều có điểm hâm mộ Trần lão đầu, cái này đa mưu túc trí cáo già so với ta xem xa a, nhân gia 10 năm trước cũng đã bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp, hơn nữa cái này người nối nghiệp nhất định là cá khai cương khoách thổ chúa ơi, ta cùng Trần lão đầu đấu đã nhiều năm như vậy. Mặc dù là có thắng bại, bất quá kết quả là nhưng lại thua thất bại thảm hại a. Sau này chờ chúng ta những lão gia hỏa này 100 năm, thế giới nhất định là hắn Trần gia. Trần gia tiểu tử kia xác thực rất lợi hại, cũng cho phép hắn hiện tại còn không có vượt qua Trần lão đầu, bất quá vượt qua Trần lão đầu cũng là chuyện sớm hay muộn. Chu Hỷ mặc dù nói vô cùng bình thản, nhưng là lý mặt kiên kỵ hay là rất rõ ràng. Ai, mọi nhà có bản khó niệm trải qua a. Chu Tàng Phong trường thở dài, thật sự là mọi nhà có bản khó niệm trải qua a, một cái to như vậy gia nghiệp lại tìm không thấy một cái người thích hợp đến kế thừa, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy cuộc đời của mình thái quá mức thất bại. Trầm ngâm thật lâu, Chu Tàng Phong hỏi, A Hỷ a, ngươi cho rằng xinh đẹp Vân như thế nào a? Nghe xong Chu Tàng Phong lời nói, Chu Hỷ sững sờ, nói ra, Tôn tiểu thư rất cốt a, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc rồi lại là trong bông có kim, làm vi một nữ hài tử thật là rất khó được a. Kỳ thật Chu Hỷ cũng không có nghe được Chu Tàng Phong câu hỏi ý tứ, chỉ nói là ra chính mình ý nghĩ trong lòng thôi. Chu xinh đẹp Vân là Chu Tàng Phong duy nhất cháu gái, cũng là tại bối chữ tiểu trung Chu Tàng Phong thích nhất một cái. Không chỉ có là bởi vì nàng thông minh lanh lợi làm người nhu hòa, là trọng yếu hơn là vì Chu xinh đẹp Vân tâm trí kín đáo, trong bông có kim, so về nàng mấy cái không nên thân ca ca muốn hảo nhiều lắm. Chu Tàng Phong nhẹ gật đầu, không sai, không sai. Xinh đẹp Vân thật là cá không sai nhân tuyển, hơn nữa lần này trên nước rừng rậm thu mua kế hoạch chính là nàng nói ra, nàng hơn người tâm trí chính là ta sở muốn, ngươi nói xinh đẹp Vân cùng Trần gia tiểu tử kia so với sẽ như thế nào? Chu Tàng Phong câu hỏi làm cho Chu Hỷ cả kinh, hắn hiện tại mới hiểu được nguyên lai cái này chính mình đi theo nhiều năm lão ca ca nghĩ làm cho cháu gái của mình tới đón trưởng nhà của mình nghiệp. Chu xinh đẹp Vân thật là cá không sai lựa chọn, Nhưng là rất không may tại nàng cùng thế hệ trung xuất hiện Trần Giật Long như vậy quái vật, Chu Hỷ cũng không cho rằng hiện tại Chu xinh đẹp Vân có thể có cùng Trần Giật Long địa vị ngang nhau năng lực, cho nên Chu Hỷ lắc đầu nói ra, Tôn tiểu thư tuy nhiên có thể được cho trí kế hơn người, có thể chịu có thể làm cho, nhưng là nàng căn bản không thể nào là Trần gia tiểu tử đối thủ. Đây chính là vung tay lên khiến cho hơn 10 vạn người theo trên cái thế giới này biến mất ra tay ác độc nhân vật. Ta nghĩ coi như là những kia lão bất tử lão gia này cũng không có mấy người nguyện ý đi trêu chọc hắn. Đúng vậy a, ta minh bạch, xinh đẹp Vân không thể nào là đối thủ của tiểu tử đó. Bất quá ta còn có thể như thế nào, vì Chu gia tương lai ta cũng vậy phải buông tay đánh cược một lần. Tự hy vọng Trần lão đầu có thể xem tại chúng ta tương giao một hồi phân thượng không cần phải bả sự tình làm tuyệt. Chu Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài nói, theo Chu Tàng Phong nhiều năm Chu Hỷ chưa từng có chứng kiến lão gia có vẻ mặt như thế, bất quá huynh đệ nhiều năm, Chu Hỷ tự nhiên biết rõ Chu Tàng Phong trong lòng lo lắng cùng bất an, nhìn vẻ mặt cau mày Chu Tàng Phong, Chu Hỷ cười ha hả nói, lão gia, kỳ thật đó cũng không phải cá tử cục, có giải, chỉ là ngài bây giờ còn thật không ngờ thôi. Nghe Chu Hỷ ý vị thâm trường một câu, Chu Tàng Phong nghi hoặc nhìn Chu Hỷ liếc, sau đó nở nụ cười. Già trẻ tử, ngươi có phải hay không đã có biện pháp rồi, nói nhanh lên. Chu Tàng Phong vẻ mặt chờ mong nhìn xem Chu Hỷ, tự gặp Chu Hỷ vẻ mặt sâu xa khó hiểu tiếu dung. Lão gia, ngài hiện đang lo lắng bất quá là trăm năm sau Trần gia tiểu tử kia hội cầm Chu gia khai đao mà thôi. Nếu như, ta là nói nếu như, Chu gia cùng Trần gia biến thành một nhà, như vậy cái này sát cục chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Ý của ngươi là, đám hỏi phương pháp từ xưa có chi? Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ càng nhìn mãi quen mắt, hơn nữa chỉ có đám hỏi mới là bảo trì liên minh phương pháp tốt nhất. Ngài ngẫm lại nếu hai nhà đám hỏi như vậy trên cái thế giới này còn có ai có thể uy hiếp được Chu gia? Chu Hỷ tràn đầy tự tin nói, đây thật là cá được không phương pháp, có thể nói cũng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Chính là, Chu gia cùng Trần gia đều là cá vô cùng khổng lồ gia tộc, rốt cuộc dùng ai đi đám hỏi, nếu như song phương đều chỉ ra một cái chi nhánh đi ra, cái này trường chính trị hôn nhân hiệu quả bằng không có, phải đều là gia tộc thành viên trung tâm mới được. Xác thực Trần gia cùng Chu gia đều sẽ không để ý một cái chi nhánh thành viên, cho nên như vậy chính trị hôn nhân cũng không bền chắc. Ha ha, hai người kia ngài vừa mới không phải đề cập qua sao? Chu Hỷ cười tủm tỉm nói, Chu Tàng Phong vẻ mặt không thể tin nhìn qua Chu Hỷ. Ngươi không phải là nói xinh đẹp Vân cùng Trần gia tiểu tử kia à? Chu Hỷ nhẹ gật đầu, không được. Này ở đâu có thể, xinh đẹp Vân là ta xem trọng người thừa kế, ở đâu có thể cứ như vậy đưa ra ngoài, nói sau xinh đẹp Vân ngoài mềm trong cứng, nếu nàng không muốn như vậy ta còn thật không biết làm như thế nào nói với nàng, vấn đề này tuyệt đối không được, lo lắng đều không cần lo lắng. Chu Tàng Phong lập tức tự cự tuyệt Chu Hỷ đề nghị, ta nói của ta lão ca ca, ngài làm sao lại chết như vậy bản, coi như là đem Tôn tiểu thư gả cho Trần gia tiểu tử sau Tôn tiểu thư y nguyên có thể kế thừa Chu gia a, hơn nữa nghe nói Trần gia tiểu tử kia rất có mị lực cũng rất si tình, ngài làm sao biết Tôn tiểu thư tự chướng mắt, người ta nói mỹ nữ yêu anh hùng, một cái khống chế 10 vạn thiết kỵ, vi chấn thiên hạ anh hùng cũng sẽ không bôi nhọ Tôn tiểu thư. Ai, nói như thế, nhưng là ngươi chưa phát giác ra ta Chu gia đồ cưới quá lớn sao? Chu Tàng Phong nói ra. Chu Hỷ cạc cạc cười quái dị một tiếng, ha ha, là có chút lớn, cầm cả Chu gia đương đồ cưới, bất quá bởi như vậy Chu gia y nguyên tồn tại, tổng so với hủy diệt kết cục muốn tốt hơn nhiều a. Xác thực, bất quá xinh đẹp Vân rốt cuộc có thích hay không còn là một vấn đề, nếu xinh đẹp Vân phản đối lời nói ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chu Tàng Phong nói vô cùng kiên định cũng rất tuyệt đối, nói Chu Tàng Phong trong mắt còn không cấm lộ ra một đạo nụ cười từ ái, đó là đương nhiên. Ai cũng sẽ không đi miễn cưỡng Tôn tiểu thư, bất quá đây thật là cá trời ban cơ hội tốt, nếu như Tôn tiểu thư có thể liếc vừa ý Trần gia tiểu tử kia lời nói vậy thì không thể tốt hơn. A, còn có kiện sự tình quên nói, người đã già có đôi khi vài là trí nhớ kém, ha ha, Chu Hỷ không tư nói. Chu Tàng Phong nhìn thoáng qua Chu Hỷ, cái này cùng mình sóng vai phấn đấu nửa cái thế kỷ hảo huynh đệ, trong nội tâm như lật ra ngũ vị bình thường, a hỷ a. Chúng ta đều như thế nào đại mấy tuổi, từ nay về sau có chuyện tình tự giao cho tiểu bối đi đến làm, hai người chúng ta phải đi ngẫm lại thanh phúc là đến nơi, không cần phải mệt mỏi chính mình, này cá sự tình gì nói xem, thu mua trên nước rừng rậm kế hoạch đã được đến hồi phục, Trần Gia nói nguyện ý đem trên nước rừng rậm sản xuất, nhưng lại phải đợi trên nước rừng rậm kiến thành từ nay về sau. Hơn nữa Trần Gia còn nói để cho chúng ta phái người đến New York đi cùng bọn họ nói chuyện. Bọn họ lần này kế hoạch người phụ trách là Trần Dật Long. Chu Hỷ nói ra Trần Dật Long ba chữ thời điểm Chu Hỷ còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Cái gì? Lại là Trần Gia tiểu tử kia. Trần lão đầu trong hồ lô muốn làm cái gì a? Làm cho người ta không nghĩ ra. Chu Tàn Phong tất cả chú ý tất cả đều tập trung vào Trần Dật Long trên người, cũng không có đi chú ý Trần Gia yêu cầu đợi cho trên nước rừng rậm kiến thành từ nay về sau ra lại bán. Có lẽ, đó là một cơ hội cũng nói không chừng. Chu Hỷ nhìn qua Chu Tàn Phong ngoan ngoãn cười nói. Chu Tàn Phong lập tức tựu đã hiểu Chu Hỷ ý tứ, vì vậy hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Một hồi chính trị hôn nhân lặng lẽ hướng Trần Dật Long tới gần, mà Trần Dật Long nhưng vẫn là hồn nhiên không biết. Chu gia hậu hoa viên một góc, một cái rất tinh xảo hồ sen thượng bay lốm đa lốm đốm lá sen, bởi vì 3 tháng không phải hoa sen nở hoa mùa, cho nên cả hồ sen thoạt nhìn rất bình thường. Hồ sen chính giữa còn có một tòa cung người nghỉ ngơi đình nghỉ mát xây vô cùng rất khác biệt cũng rất xa xỉ. Đình nghỉ mát trên mặt toàn bộ dùng là ngọc lưu ly mảnh ngói, rất có một chút cung đình kiến trúc hương vị. Đình nghỉ mát hai bên còn trường rất nhiều mẫu đơn, mà đình nghỉ mát xà thượng một khối đại biển, biển thượng dùng thải thư viết 3 chữ to, mẫu đơn đình. Trong đình một tòa bàn đá, trên bàn có khắc cờ vây bàn, dưới bàn đá mặt có 4 tờ ghế đá tử, bàn đá bên cạnh là hé ra cầm đài, trên mặt bày đặt một bả đàn cổ, cái thanh này đàn cổ tên gọi là khói xanh. Nhất danh tuổi trẻ thiếu nữ đang tại vuốt cầm, một khúc dương quang ba tuyết, xinh đẹp tiếng đàn từ từ tung bay, dần dần giống như thủy triều 4 phía mở ra, tràn đầy trong trường thi mỗi một chỗ không gian. Tiếng đàn trung phản phất có một cái bạch sắc tinh linh tại theo gió mà vũ, kỹ thuật nhảy ưu nhã cao quý, lại giống như có nhiều đóa chói mắt mẫu đơn thứ tự mở ra, phiêu dật ra âm nhạc hương thơm. Thực có thể nói là này khúc chích ứng bầu trời có, nhân gia có thể vài lần nghe thấy a. Thiếu nữ một thân hồng nhạt váy liền áo trang bị bạch sắc ống dài dày ủng, một đầu tú lệ tóc dài rủ xuống đến sau lưng giống như thác nước bình thường. Hé ra gương mặt xinh đẹp mang theo ngọt ngào mỉm cười, như rơi xuống nhân gian là thiên sứ đồng dạng, khóe miệng hai cái khéo léo má lúng đồng tiền, cười phía dưới càng hiển động lòng người. Như thế tràn cảnh trang bị như thế mỹ diệu âm nhạc thực có thể tính thượng là một bộ tuyệt mỹ mẫu đơn đình thiếu nữ đồ. Một khúc xong, thiếu nữ đưa tay nhẹ nhàng đặt ở cầm trên dây, nhìn qua trong đình mẫu đơn sững sờ ngẩn người, bởi vì cái gọi là cái nào thiếu nam không phong lưu, cái nào thiếu nữ không có xuân. Coi như là cái này tại bị người trong mắt giống như tiên tử bình thường tồn tại nữ hài tử cũng có ngẫu nhiên thương cảm, ngẫu nhiên hoảng hốt về sau. Mẫu đơn đình là Chu gia cấm địa, tại Chu gia có thể đi vào mẫu đơn đình người lác đác không có mấy, đổi loại thuyết pháp có thể đi vào mẫu đơn đình tựu là một loại sinh phần biểu tượng, bởi vì mẫu đơn đình là Chu Tàn Phong chuyên môn vì mình qua đời thê tử kiến đứng, bởi vì vợ con của hắn tuổi trẻ thời điểm tựu yêu mến mẫu đơn. Cho nên cái này đình dùng mẫu đơn mệnh danh, mà hiện tại mẫu đơn đình thiếu nữ thì là Chu Tàn Phong cháu gái, duy nhất cháu gái Chu xinh đẹp Vân. Chu Tàn Phong rất yêu mến Chu xinh đẹp Vân, thậm chí có thể nói thượng là cưng chiều, không chỉ có bởi vì Chu xinh đẹp Vân tâm trí kín đáo, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Chu xinh đẹp Vân trường quá như vợ con của mình, quả thực có thể nói giống như đúc. Chu xinh đẹp Vân không chỉ có trường còn giống Chu Tàn Phong thê tử, hơn nữa liền yêu thích đều đồng dạng, nàng cũng yêu mến mẫu đơn, đồng dạng cũng yêu mến dương quang ba tuyết. Có đôi khi Chu Tàn Phong rất xa trông thấy tại mẫu đơn đình đánh đàn Chu xinh đẹp Vân đều sẽ cảm giác được toàn thân khẽ giật mình, hắn hội cho là mình tại trong mộng lần nữa gặp được người yêu của mình thê. Thật lâu Chu Tàn Phong mới từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại, lau không tự giác theo trong mắt tràn ra nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, người lão đa tình, người lão đa tình. Một bóng người cắt đứt Chu xinh đẹp Vân suy nghĩ, Chu xinh đẹp Vân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, một cái cốt thu đá lởm chởm lão nhân cười ha hả đứng tại trước mặt của mình, Hỷ gia gia, là ngài a. Chu xinh đẹp Vân vội vàng đứng lên cùng Chu Hỷ chào hỏi, Chu Hỷ vui tươi hớn hở nói, xinh đẹp Vân a, lão gia gọi ngươi đấy. Chu xinh đẹp Vân không biết mình gia gia gọi mình làm gì vì vậy liền hỏi, Hỷ gia gia, biết rõ gia gia bảo ta làm gì sao, cái này ta cũng không biết. Lão gia cũng không có nói với ta, Chu xinh đẹp Vân cũng không có hỏi nhiều cái gì, thông minh nàng đương nhiên biết rõ lão nhân là cố ý cũng không nói gì, nhưng là Chu xinh đẹp Vân cũng không có để ý, Bởi vì nàng biết rõ Chu Tàn Phong nhất định sẽ nói cho nàng biết đáp án. Này ông nội của ta ở đâu a? Lão gia tại hậu hoa viên, ta mang ngươi đi đi. Này cám ơn Hỷ gia gia. Chu xinh đẹp vân đi theo Chu Hỷ đi tới hậu hoa viên. Lúc này Chu Tàn Phong chính tại đó nhàn nhã phẩm trà, vừa nhìn thấy cháu gái của mình đến đây, Chu Tàn Phong lập tức chồng chất nổi lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Xinh đẹp vân ngươi đã đến rồi, đến ngồi. Chu Tàn Phong đem Chu xinh đẹp vân lui qua bên cạnh mình trên chỗ ngồi, một ly sớm đã ngâm vào nước trà ngon bày tại Chu xinh đẹp vân trước mặt trước. Chu xinh đẹp vân ngọt ngào kêu lên, gia gia buổi sáng tốt lành. Hảo, hảo, xinh đẹp vân a, gia gia vội vàng việc buôn bán đã hảo trường thời gian không có trông thấy ngươi, gần nhất ngươi đang ở đây bận rộn cái gì, giống như ngươi hiện tại đang tại học này cái gì tâm lý học đúng không? Chu Tàn Phong cũng không có trực tiếp tiến vào chủ đề, mà là cùng Chu xinh đẹp vân trò chuyện nổi lên việc nhà. Ha ha, gia gia khi nào thì cũng quan tâm nâng cái này đến đây, ta gần nhất thật là tại ra sức học hành ốc phót tâm lý học. Chu xinh đẹp vân thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại làm cho người ta vô cùng thư sướng cảm giác, giống như tắm gió xuân cảm giác, nhiều học một điểm hảo, nhiều học một điểm tốt. Bất quá xinh đẹp vân ngươi đã không nhỏ, cả đời đại sự cũng phải lo lo lắng lắng, nói cho gia gia ngươi hiện tại có ý trung nhân không có, mặc kệ đối phương cái dạng gì gia thế, chỉ cần nhân phẩm hảo này gia gia tự ngươi. Tuy nhiên Chu Tàn Phong lời nói nghe có điểm già mà không kính, nhưng lại là ý nghĩa sâu xa. Bất quá Chu xinh đẹp vân chung quy là nữ hài tử, như thế hỏi pháp không khỏi sẽ có chút ít không nhịn được, khuôn mặt nhỏ nhắn xoạt thoáng cái trở nên đỏ bừng, cơ hồ cũng có thể bài trừ đi ra huyết đến đây. Chu xinh đẹp vân gắt giọng, gia gia, xem gặp cháu gái của mình thẹn thùng biểu lộ, Chu Tàn Phong không khỏi cười ha ha. Cô gái nhỏ còn thẹn thùng, cái này có cái gì, bởi vì cái gọi là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ngươi cùng gia gia nói, gia gia nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Chu xinh đẹp vân không hổ là Chu Tàn Phong xem người trên, rất nhanh liền trấn định xuống tới, nàng trắng không còn chút máu Chu Tàn Phong liếc nói ra, gia gia chính là ước gì chạy nhanh đem ta gả đi ra ngoài a, đáng tiếc ta bây giờ còn không có người trong lòng, không có ý tứ làm cho gia gia thất vọng rồi. Chu Tàn Phong giả bộ cả kinh, cái gì, bảo bối của ta cháu gái đến bây giờ còn không có ý trung nhân sao, chẳng lẽ nhiều như vậy nhắc tới hôn thế gia công tử ngươi đều chướng mắt sao, xem ra tôn nữ của ta ánh mắt rất cao a. Nâng lên những kia thế gia đệ tử, Chu xinh đẹp vân không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, không cần phải cho ta xách những kia thế gia công tử, những người này có cũng chỉ có xem ra coi như không tệ khuôn mặt cùng bọn họ bậc cha chú dư âm ấm thôi, những này bình thường chỉ biết sống phóng túng, chạy ra xe phao nữ nhân nhà giàu đệ tử ta như thế nào hội xem thường, gia gia ngươi thực là không có ánh mắt, chẳng lẽ tôn nữ của ngươi phẩm vị tự thật sự kém như vậy sao, này cho ngươi sách điều kiện lời nói cái dạng gì nam nhân mới có thể xứng nâng nhà của chúng ta tài nữ, bất quá ngươi không cần phải loạn lược thuật trọng điểm cầu là đến nơi, Chu Tàn Phong hữu ý vô ý nói bóng nói gió, muốn từ Chu xinh đẹp vân khẩu trung được đến một điểm hữu dụng gì đó, nghe xong Chu Tàn Phong lời nói, Chu xinh đẹp vân đột nhiên đứng lên, tại Chu Tàn Phong trước mặt phía trước trở lại bước đi thông thả hai bước. Lúc này Chu xinh đẹp vân đã biết gia gia của mình hôm nay tìm chính mình hơn phân nửa là vì hôn sự của mình đi vào, khẳng định lại là cái nào công tử ca đến thăm nhắc tới hôn. Chu Tàn Phong không dám đáp ứng vì vậy tới nơi này hỏi cái nhìn của mình, nhưng là không hề dám thẳng hỏi, đành phải trong này nói bóng nói gió. Chu xinh đẹp vân trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia đùa giỡn lượt qua tiếu dung. Yêu cầu của ta cũng không quá đáng, đầu tiên yêu cầu tướng mạo anh tuấn, tốt nhất có thể như Lý Dục bình thường trường song đồng, hai sao chính là muốn có quân lâm thiên hạ uy thế, ba là phải có sự nghiệp của mình, không cần phải chỉ là dựa vào bậc cha chú ban cho công tử ca, bất quá chính là muốn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có điểm nghệ thuật tư tưởng, cứ như vậy, có thể làm được những này là đến nơi. Lúc này Chu Tàn Phong cùng một bên Chu Hỷ nghe xong Chu xinh đẹp vân lời nói, không khỏi đem miệng há cực đại, tướng mạo anh tuấn, song đồng, quân lâm thiên hạ khí phách, có một phần sự nghiệp của mình, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, những này chẳng qua là Chu xinh đẹp vân một phen trêu tức nói như vậy thôi, mục đích chỉ là muốn khó xử thoáng cái gia gia của mình. Trông thấy Chu Tàn Phong cùng Chu Hỷ Trương có thể nuốt hạ mấy trứng gà miệng, Chu xinh đẹp vân không khỏi có điểm đùa giỡn thành công nho nhỏ vui sướng. Lúc này Chu xinh đẹp vân trong nội tâm không ngừng thầm nói, xem các ngươi từ nay về sau còn thế nào giới thiệu cho ta bạn trai, hì hì. Chu Tàng Phong cùng Chu Hỷ xác thực hết sức kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc của bọn hắn cũng không phải Chu Xinh Đẹp Vân yêu cầu quá cao, mà là Chu Xinh Đẹp Vân đưa ra những này yêu cầu tại Trần Dật Long trên người toàn bộ phù hợp, giống như là vì Trần Dật Long lượng thân chế tạo bình thường. Anh tuấn tướng mạo không gì đáng trách, Trần Dật Long cảm thấy có song đồng. Trần Dật Long làm sao dừng lại là song đồng a? Đôi tròng mắt kia có thể là có thể thượng khám cửu tiêu, hạ trắc địa phủ đế lệ mắt thần, quân lâm thiên hạ khí phách. Trên cái thế giới này còn có ai còn có thể so với được giống như ám dạ quân vương Trần Dật Long? Có một phần sự nghiệp của mình, long phách to như vậy cơ nghiệp đều là Trần Dật Long một tay bắn rơi tới. Nói đến cầm kỳ thư họa vậy thì càng không cần phải nói, Trần Dật Long cầm kỳ thư họa tạo nghệ cũng không thua tại đương thời danh gia. Chu Xinh Đẹp Vân tự dù chết cũng sẽ không nghĩ đến, trên thế gian còn có như vậy một người nam nhân tồn tại. Bất quá nàng rất nhanh sẽ biết, bởi vì là một người tỉ mỉ bày ra thân cận cùng đính hôn âm mưu đã tại Chu Xinh Đẹp Vân cùng Trần Dật Long hai trên thân người triển khai. Đang lúc Chu Xinh Đẹp Vân vì mình tiểu thông minh mà đắc ý thời điểm, một cái kế hoạch đã tại Chu Tàng Phong trong nội tâm ra đời. Chu Tàng Phong trong mắt chợt lóe sáng, sau đó vui tươi hớn hở nói, Xinh Đẹp Vân a, yêu cầu của ngươi không là có chút cao a. Nghe xong Chu Tàng Phong lời nói, Chu Xinh Đẹp Vân lập tức quyết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù là có điểm cao, nhưng là chẳng lẽ ta Chu Xinh Đẹp Vân thật sự muốn gả cho những kia ngu ngốc đồng dạng hoa hoa công tử, playboy, sao? Tuy nhiên cái này vài điều kiện là có chút làm người khác khó chịu cảm giác, nhưng là đây cũng là Chu Xinh Đẹp Vân trong lý tưởng bạch mã vương tử gỗ cốc pha. Chu Xinh Đẹp Vân đáng yêu bộ dạng không khỏi bả Chu Tàng Phong cùng Chu Hỷ làm vui mừng. Chu Hỷ bán hay nói giỡn nói, Xinh Đẹp Vân a, nếu như trên cái thế giới này thực sự nam nhân như vậy, ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Chu Xinh Đẹp Vân lo lắng đều không có lo lắng, lập tức hồi đáp, đương nhiên. Bất quá rất nhanh Chu Xinh Đẹp Vân trong lòng một hồi không hiểu mất mát, lẩm bẩm nói, chỉ sợ trên cái thế giới này không có khả năng có nam nhân như vậy. Giờ phút này tất cả ảm đạm cùng thất vọng đều tràn ngập Chu Xinh Đẹp Vân nội tâm, tuy nhiên một mực đều đang đợi như vậy một người nam nhân có thể giá thất thải tường vân lai lấy chính mình, nhưng là Chu Xinh Đẹp Vân rất rõ ràng đây bất quá là người si nói mộng thôi. Có, vẫn thật là có nam nhân như vậy, cũng không biết nhà của chúng ta Xinh Đẹp Vân xem thượng chướng mắt. Đang lúc Chu Xinh Đẹp Vân do dự thất lạc thời điểm, Chu Tàng Phong già nua hữu lực thanh âm lần nữa vang lên, đây không thể nghi ngờ là cho Chu Xinh Đẹp Vân một cái giống như tân sinh kinh hỷ. Chu Xinh Đẹp Vân đã từng thề nếu không thể gả cho nam nhân như vậy tự cô độc sống quãng đời còn lại, tuyệt đối không để cho mình bị hủy bởi những kia hoa hoa công tử, playboy, trong tay. Tính cách của nàng so với xích thỏ mã còn muốn quật cường, nói qua lời nói là từ đến đều chắc chắn, coi như nàng sắp lúc tuyệt vọng. Chu Tàng Phong lời nói không khỏi cho nàng gas mới hy vọng. Chu Xinh Đẹp Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Chu Tàng Phong, thật sự có hạng người sao như vậy? Gia gia ngài không là đang dối gạt ta đi? Gia gia khi nào thì đã lừa gạt ngươi a? Thật có nam nhân như vậy tồn tại? Tướng mạo anh tuấn, song đồng, quân lâm thiên hạ khí phách, sự nghiệp của mình, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, những này hắn đều có đủ, hiện tại muốn xem chúng ta gia tiểu công chúa có thể hay không vừa ý hắn. Chu Tàng Phong nói vuốt vuốt thoáng hơi dài chòm râu, hắn là ai? Chu Xinh Đẹp Vân có chút vội vàng lại có điểm khẩn trương hỏi. Chứng kiến Chu Xinh Đẹp Vân như thế gấp khó dằn nổi một điểm nữ hài tử rụt rè đều không có, Chu Tàng Phong cùng Chu Hỷ ha ha phá lên cười, lão gia, ngài cũng đừng trêu chọc Tôn tiểu thư, người xem nàng nhanh chóng như vậy, ha ha, nhà của chúng ta tiểu công chúa cũng có như thế thần thái thật là làm cho người không thể tưởng được a. Nếu để cho những kia đạp phá cửa hạm tử sách thân nhân biết rõ giống như băng sơn tiên tử bình thường Chu Xinh Đẹp Vân cũng sẽ có thiếu nữ hoài xuân thời điểm, còn không cười đến rụng răng a. Bất quá lời nói còn nói sẽ đến, nếu ta là nữ hài tử, giống như này thanh niên tuấn mới ở trước mặt mình ta cũng vậy hội không thể chờ đợi được, ha ha ha ha. Chu Tàng Phong cùng Chu Hỷ hai người một đáp một hát bả Chu Xinh Đẹp Vân nói trước mặt như lửa đốt, xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tự đào cá động chui xuống dưới, gia gia cùng Hỷ gia gia khi dễ người, Xinh Đẹp Vân không để ý tới các ngươi. Chu Xinh Đẹp Vân gắt giọng, nói tự phải ly khai, nhưng là còn thỉnh thoảng nhìn một chút Chu Tàng Phong, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế tuyệt hảo cơ hội, đồng thời nàng cũng phi thường tò mò rốt cuộc là ai có thể như thế hoàn mỹ, hay là... Ngươi nếu đi, gia gia có thể không nói cho ngươi người nọ là ai a? Nhìn qua đã xoay người mà đi Chu Xinh Đẹp Vân, Chu Tàng Phong chơi tâm nổi lên, nghĩ trêu cợt thoáng cái chính mình cá đáng yêu cháu gái. Hắn biết rõ Chu Xinh Đẹp Vân nhất định không sẽ rời đi. Quả nhiên, đi chưa tới hai bước Chu Xinh Đẹp Vân lập tức tự quay đầu, nhìn qua Chu Tàng Phong dùng sức dậm chân làm nũng nói, gia gia. Tốt lắm, không đùa ngươi, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ, ngươi thật sự muốn gả cho nam nhân như vậy sao? Mặc kệ hắn bao nhiêu, mặc kệ sau này gặp được bao nhiêu khó khăn cùng hiểm trở ngươi cũng không thay đổi tâm nguyện của mình sao? Chu Tàng Phong thu hồi hắn lão ngoan đồng sắc mặt, vẻ mặt đứng đắn hỏi, Chu Xinh Đẹp Vân trầm ngâm thật lâu, ta nguyện ý, mặc kệ hắn bao nhiêu, mặc kệ sau này gặp được cái gì, ta đều nguyện ý gả cho nam nhân như vậy, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn thật sự có ta nói ưu tú như vậy, đó là đương nhiên, nếu liền cái này đều làm không được làm sao có thể xứng thượng nhà của chúng ta tiểu công chúa, gia gia, hắn rốt cuộc là ai a? Chu Xinh Đẹp Vân lần nữa hỏi, Chu Tàng Phong cười lắc đầu, ý bảo Chu Xinh Đẹp Vân không nên gấp gáp, Xinh Đẹp Vân a, cái kia thu mua Trần Thị trên nước rừng rậm kế hoạch là ngươi nói ra a. Chu Xinh Đẹp Vân cũng không biết mình gia gia tại sao phải kéo đến chuyện này, bất quá vẫn là vẫn gật đầu nói ra, đúng vậy, thật là ta nói ra, gia gia hiện tại hỏi cái này làm gì? Chu Tàng Phong không có trả lời Chu Xinh Đẹp Vân vấn đề mà là hỏi tiếp, vì cái gì? Ngươi tại sao phải đưa ra như vậy một cái kế hoạch, 20 tỷ giá trên trời đi thu mua một cái lợi nhuận không đủ 2 ức trên nước rừng rậm kế hoạch, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy làm như vậy hội được không bù mất sao? Nhớ kỹ chúng ta là thương nhân nhất định phải dùng lợi nhuận làm mục đích, nếu như không thể lợi nhuận như vậy hết thảy sẽ trở nên không có ý nghĩa. Gia Gia đây là đang thi ta sao? Ta cũng không tin Gia Gia không có chứng kiến kế hoạch này cự đại ích lợi. Nói Chu Xinh Đẹp Vân khóe miệng dương lên một cái nụ cười sáng lạng, phảng phất hết thảy đều là nàng khống chế bình thường. A, phải không? Ta sẽ không có chứng kiến kế hoạch này có cái gì ích lợi thật lớn. Không thể phủ nhận thu mua trên nước rừng rậm có một chút cá nhân ta yêu thích nhân tố, nhưng là kế hoạch này quả thật có thể cho là chúng ta mang đến ích lợi thật lớn. Tuy nhiên minh mắt nhìn đi chúng ta là không có gì lợi nhuận, nhưng là ngài phảng phất sơ sót trên nước rừng rậm ẩn hình giá trị. Chỉ cần chúng ta có trên nước rừng rậm nhãn hiệu như vậy tại này tự nhiên hoàn cảnh cùng sinh thái hoàn cảnh cũng không phải quá tốt trên thế giới chúng ta chẳng khác nào ôm một khối lấy không hết, dùng không cạn tự nhiên năng lượng. Đến lúc đó chúng ta lấy được há dừng lại là chính là 20 tỷ, Chu Xinh Đẹp Vân đạo lý rõ ràng nói. Chu Tàng Phong nhìn qua cháu gái của mình khóe miệng không khỏi dương lên một tia nụ cười hài lòng, ha ha, hiện tại Trần Thị đã đồng ý kế hoạch này. Hơn nữa để cho chúng ta phái người đi New York nói chuyện, kế hoạch này là ngươi nói ra, ngươi đi ra New York đi một chuyến A, vừa vặn ngươi hiện tại học tập tâm lý học, đàm phán đối với ngươi mà nói coi như là đúng khẩu, còn không có đợi Chu Xinh Đẹp Vân nói cái gì đó. Chu Tàng Phong lại nói tiếp, lần này ta sẽ nhường ngươi hỉ gia gia cùng đi với ngươi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng, chính là gia gia. Như thế nào, ngươi không muốn đi, không phải? Kế hoạch này là ta nói ra, để cho ta đi là không thể tốt hơn, bất quá. Bất quá cái gì? Gia Gia, ngài còn không có nói cho ta biết người kia rốt cuộc là ai đó, ngươi sẽ biết, nói Chu Tàng Phong cùng Chu Hỷ xoay người ly khai, để lại Chu Xinh Đẹp Vân một người tại đó đau khổ suy tư, nhưng lại không có kết quả gì. 118 chương nữ thần bi ai, hai canh, cầu hoa. Luân Đôn mở hướng New York chuyến bay. Tất cả lữ khách đều yên tĩnh ngồi tại vị trí của mình, hoặc là nghe âm nhạc hoặc là xem báo chí, cả để ý ngẫu nhiên hội có một chút rất nhỏ tiếng ho khan cùng lật qua lật lại báo chí tiếng vang, nhưng là những này lại càng thêm làm cho người ta một loại thiền táo lâm càng tĩnh, chim hót sơn càng u cảm giác. Đây là một khung xa hoa máy bay hành khách khách quý chiếm giữ, có thể ngồi ở chỗ này không thể nghi ngờ đều là thượng tầng nhân vật nổi tiếng. Mà trong này khiến người chú mục nhất tự nhiên là ngồi ở hoàng kim khách quý vị trí thiếu nữ, một đầu đen nhánh xinh đẹp như bột bố bình thường thẳng đứng dưới xuống tóc, trang bị một bộ Italy công nghệ bạch sắc lễ phục, dưới chân một đôi cao quý chính là thủy tinh hài. Tuy nhiên phiêu nhiên tóc dài chặn nàng trắng nõn gò má, nhưng là y nguyên có thể cảm giác được nàng này thanh thuần xinh đẹp dung nhan. Thiếu nữ trong tay bưng lấy một quyển lý dục từ tập phần thưởng tích, ngẫu nhiên sẽ lộ ra nàng này trắng nõn như ngọc bàn tay nhỏ bé khép lại một khép lại chính mình chảy bay dưới xuống mái tóc, hết thảy đều có vẻ như thế sạch sẽ điềm tĩnh. Giờ này khắc này không người nào nguyện ý đi quấy rầy thế gian này tinh linh, coi như là đứng ở bên cạnh hắn lão nhân cũng không dám phát ra chút nào tiếng vang. Thân ái lữ khách, đầu tiên cảm tạ ngài cưỡi lần này Luân Đôn mở hướng New York chuyến bay, Chúng ta chuyến bay lập tức muốn bắt đầu bay lên, hy vọng các vị lữ khách. Nghe được máy bay cất cánh thanh âm nhắc nhở đứng ở thiếu nữ lão nhân bên cạnh nhìn chính mình bên cạnh thiếu nữ, sau đó nhíu mày, phảng phất một loại muốn phát tác bộ dạng, hắn sợ những này ầm ĩ thanh âm hội xảo đến thiếu nữ đọc sách nhã hứng, hỉ gia gia, như thế nào lớn như thế lửa giận a, ngài đều lớn như vậy tuổi, hẳn là hảo hảo bảo trọng mới đúng a. Thiếu nữ cảm thấy lão trên thân người không gì sánh kịp lửa giận, vì vậy khép lại quyển sách trên tay, mỉm cười đối với lão nhân nói ra. Nhìn xem thiếu nữ như thần hy loại mềm mại tiếu dung, lão nhân khô khan có điểm tức giận trên mặt lập tức tự xuất hiện nụ cười hiền lành, bất quá vẫn là một câu không nói, chỉ là dùng hắn thiện ý tiếu dung biểu đạt một chút đối với thiếu nữ cảm tạ tình, cắt bỏ không ngừng, để ý còn loạn, là nỗi buồn ly biệt, hay là một phen tư vị tại trong lòng, lại có thể viết ra như thế tuyệt diệu từ ngữ người, ai, Lý Dục nhất đại tài tử lại cứ tại nhà đế vương. Mặt của cô gái thượng lộ ra vô hạn cảm khái, thỉnh thoảng ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng không biết hắn có thể hay không như Lý Dục đồng dạng ôn nhu và đa tình. Thật lâu thiếu nữ mới có thể quay đầu lại nhìn qua vẫn đứng tại bên cạnh mình vẫn không nhúc nhích giống như bảo tiêu đồng dạng lão nhân, hỉ gia gia, ngài nói gia gia nói người kia rốt cuộc là ai a? Trên cái thế giới này thật sự có người như vậy tồn có ở đây không? Chu xinh đẹp vân quá muốn biết, đó là nàng thiếu nữ thời đại mộng tưởng. Một cái hoang đường rồi lại có hy vọng thực hiện mộng, lão nhân mỉm cười, ta cũng không biết, bất quá lão gia nói có vậy thì có, ngài phải tin tưởng lão gia là yêu ngài, hắn là cảm thấy sẽ không cầm ngài chung thân hạnh phúc hay nói giỡn, lão nhân một nửa thực một nửa giả nói, hắn đương nhiên biết rõ người nam nhân kia là ai, hắn còn biết lần này New York hành trình ngoại trừ trên nước rừng rậm thu mua kế hoạch ngoại hay là một hồi thân cận cùng cầu hôn. Chỉ có điều đây hết thảy cũng không thể nói cho Chu xinh đẹp vân thôi. Ta cảm thấy lần này gia gia để cho ta đến New York giống như không có đơn giản như vậy. Tự hồ, Chu xinh đẹp vân nói một nửa ngừng lại. Nàng chỉ là cảm giác mình gia gia hành vi rất quái dị. Nhưng là rốt cuộc cái đó Lý Kỳ, Tri Chi tự trách mình lại nói không nên lời. Tự hồ cái gì? Lão nhân hỏi. Tự hồ có những thứ gì không thể cho ai biết bí mật. Nhưng là ta thủy chung cũng muốn bất đồng sự tình gì có thể làm cho gia gia trở nên như thế kỳ quái. Chu xinh đẹp vân không ngừng nhíu lại của mình lông mày, loại nhàn nhạt nghi hoặc làm cho Chu xinh đẹp vân tăng thêm một phần u buồn mỹ, giống như Tây Thi bình thường. Chu Hỷ không thể không bội phục vị này Tôn tiểu thư nhạy cảm sức quan sát cùng thấu triệt năng lực phân tích, xác thực Chu Tàng Phong có rất nhiều chuyện giao cho mình đi làm. Lần này đi New York không chỉ là vì thu mua trên nước rừng rậm đơn giản như vậy, ít nhất cầu hôn chính là trong đó một kiện chuyện trọng yếu, bất quá bội phục về bội phục, nhưng lại tuyệt đối không thể nói ra, một khi nói ra như vậy cả cái kế hoạch thì có thể không tại Chu Tàng Phong dự định quỹ đạo thượng vận hành, như vậy cuối cùng hội làm cho thành cái dạng gì ai cũng không biết, cho nên Chu Hỷ đành phải thở dài nói ra, xinh đẹp vân a, có câu ta muốn nói cho ngươi, mặc kệ lão gia làm cái gì này cũng là vì ngươi vì Chu gia tương lai, hy vọng ngươi có thể lượng giải lão gia nỗi khổ tâm. Chu Hỷ nói vô cùng bất đắc dĩ, cũng có chút lòng chua xót. Nghe xong Chu Hỷ lời nói, Chu xinh đẹp vân không khỏi nâng lên đầu của mình, nhìn qua cái này gầy trơ cả xương lão nhân, hắn là chính mình gia gia tốt nhất huynh đệ, một thân một thế huynh đệ. Chu gia mỗi người từ nhỏ đã bị Chu Tàng Phong giáo dục qua, bọn họ có thể không biết mình cha mẹ nhưng là tuyệt đối không thể không biết vị này vì Chu gia hao hết tâm lực, bắn rơi bán giang sơn lão nhân. Tuy nhiên Chu Hỷ cùng Chu Tàng Phong không sai biệt lắm lớn, thậm chí còn so với Chu Tàng Phong bàn nhỏ tuổi, nhưng là hiện tại Chu Hỷ mặt mũi tràn đầy tang thương thoạt nhìn nếu so với Chu Tàng Phong lớn hơn nhiều. Tại Chu gia cơ hồ không người nào dám chống đối Chu Hỷ, cũng không là bởi vì hắn là Chu gia lão nhân, mà là vì Chu Hỷ đối Chu gia trả giá khiến cho Chu gia tất cả mọi người đối với hắn kính trọng có gia. Coi như là Chu Tàng Phong mấy cái không được việc gì hậu cháu nội cũng đồng dạng không dám ở Chu Hỷ trước mặt làm càn. Bất quá Chu Hỷ làm người xác thực cũng rất hiền hòa cũng được. Nhìn qua Chu Hỷ xem ra bò đầy nếp nhăn mặt, Chu xinh đẹp vân trong lòng có loại nói không nên lời lòng chua xót. Hỷ gia gia, ta biết rõ ngài hiện tại không nói cho xinh đẹp vân nhất định có đạo lý của ngươi. Xinh đẹp vân cũng không bắt buộc ngài nói cho ta biết cái gì. Ta chỉ là muốn biết rõ gia gia trong miệng nói người kia đến tột cùng là ai. Chu xinh đẹp vân có điểm không cam lòng hỏi, bất quá nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử Chu Hỷ, Chu xinh đẹp vân cũng không lại ôm có mảy may ảo tưởng, biết rất rõ ràng của mình Bạch Mã Vương tử tồn tại trên thế giới này, nhưng là cũng không biết là ai, loại không hiểu kích động cùng không hiểu thần thương trong lúc nhất thời đều ra hiện tại Chu Xinh Đẹp Vân trên người. Chu Xinh Đẹp Vân tại Chu gia từ nhỏ đến lớn đều là công chúa bình thường tồn tại, bởi vì Chu Tàng Phong cùng Chu Hỷ cưng chiều cho nên Chu gia tất cả mọi người không dám mạo phạm vị này tiểu công chúa, kể cả Chu Xinh Đẹp Vân này ba cái không nên thân ca ca. Mà sau khi lớn lên Chu Xinh Đẹp Vân càng như nữ thần bình thường tồn tại, một cái không để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn nữ thần. Bất quá lại có ai biết để lấy nhiều năm như vậy nữ thần quang hoàng Chu Xinh Đẹp Vân một mực đều rất cô độc, có đôi khi tại trong đêm khuya hội một người lặng lẽ rơi lệ, mỗi người đều có lưỡng chủng bất đồng trước mặt khổng, một loại là đối mặt người khác, một loại là mặt đối với chính mình. Người trước Chu Xinh Đẹp Vân không thể nghi ngờ là tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, ôn nhu kiên cường, cơ trí hơn người, tâm tư kín đáo. Nhưng là ai lại sẽ biết mặt đối với chính mình thời điểm Chu Xinh Đẹp Vân tựa như nhất chích cô độc liếm láp chính mình miệng vết thương con mèo nhỏ. Thân là nữ thần Chu Xinh Đẹp Vân tự nhiên là không có bằng hữu. Theo ngây thơ lúc nhỏ đến hiện tại Chu Xinh Đẹp Vân cơ hồ tựu không có bằng hữu. Có thể cùng Chu Xinh Đẹp Vân làm bằng hữu mọi người là chút ít tiểu thái muội hình thức người. Nhưng là các nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Chu Xinh Đẹp Vân chói lọi che đậy kín các nàng. Mà những kia người thường lại cao ganh đua so sánh nâng Chu Xinh Đẹp Vân bằng hữu như vậy, cho nên hắn cho tới bây giờ tựu không có bằng hữu. Nhìn xem Chu Xinh Đẹp Vân này cô độc trước mặt bàn cùng này mang theo sợi sợi u buồn con ngươi, Chu Hỷ nhịn không được lẩm bẩm nói, người kia ngươi lập tức muốn gặp được, rất nhanh, rất nhanh. 119 chương đồ cưới, cả Chu gia, canh một. Thói quen làm thượng vị giả người trên cơ bản đều có một loại bệnh chung, thì phải là yêu mến dưới cao nhìn xuống. Yêu mến khống chế người khác hành vi cùng nghĩ gì, cái này khả năng chính là cái gọi là quyền lợi dục vọng a. Làm thượng vị giả trung người nổi bật, Trần Vô Cực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đứng ở cửa sổ quan sát New York tòa quốc tế hóa đại đô thị, dòng xe cộ phảng phất vài thập niên như một ngày không biết mệt mỏi ở New York trên đường cái xuyên toa. Bất tri bất giác Trần Vô Cực đi vào Mỹ quốc đã 30 năm, 30 gian khổ phục hưng đường làm cho Trần Vô Cực như vậy cự nhân cũng cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Cái loại cảm giác này cũng không phải đơn thuần trên thân thể, còn có tâm hồn. 30 năm đấu tranh, bất kể là đối nội hay là đối với ngoại, Trần Vô Cực thiết huyết cổ tay không thể nghi ngờ chinh phục tất cả địch nhân. Có thể nói Trần Vô Cực vì Trần gia phát triển trải bằng con đường. Hôm nay muốn công thành lui thân Trần Vô Cực lần nữa nhìn xuống cả New York thời điểm, không khỏi có loại giải thoát cảm giác. Loại tâm tình thật là giống như cá bay liện thiển đấy, ưng kích trời cao làm cho người thư sướng. Theo hiện tại nâng hắn rốt cục có thể cởi xuống hắn trước sau như một dẫn theo 30 năm trước mặt cụ cùng gông xiềng, qua chút tại cuộc sống của mình. Nghĩ tới đây Trần Vô Cực khóe miệng lộ ra một cái vui sướng tiếu dung, cái này sự đứng ở một bên Trần Hận Thiên cảm thấy phi thường kinh ngạc. 30 năm chưa từng gặp qua phụ thân như vậy tiếu dung, loại đã quen thuộc lại lạ lẫm cảm giác làm cho Trần Hận Thiên hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Phụ thân, đã lâu không có nhìn thấy như ngươi vậy tiếu dung. Trần Hận Thiên thanh âm có chút kích động, thậm chí có chút ít khóc. Trần Vô Cực chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu mới chậm rãi nói, 30 năm, suốt 30 năm, 30 năm trước ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp trưởng cả Trần Thị. Có thể nói cái này 30 năm lý ta mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, như lâm thâm uyên, cẩn thận. Cái này 30 năm lý ta mỗi ngày nghĩ nhiều nhất đúng là như thế nào phục hưng Trần Thị. Ta dụng tâm ứng phó mỗi một lần nguy cơ, mỗi một lần âm mưu. Rốt cục đi tới hôm nay tình trạng, hiện tại ta rốt cục có thể công thành lui thân, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao, bộ dạng này trọng trách thật sự là tại trên người của ta kháng quá lâu, một màn như nhớ chuyện xưa loại ở Trần Vô Cực trong đầu bốc lên, có thống khổ, đương nhiên cũng có thành công, bất quá thống khổ luôn so với thành công hơn rất nhiều, người đã già sẽ trở nên yêu mến nhớ lại sự tình trước kia. Trần Vô Cực mặc dù có so với bình thường người trường hơn tánh mạng, nhưng lại y nguyên có phàm nhân tình cảm. Một giọt lệ theo Trần Vô Cực khóe mắt chảy xuống, Trần Vô Cực dùng phi thường mệt mỏi thanh âm nói ra, lúc tuổi còn trẻ ta như một thất tại cánh đồng hoang vu thượng chạy trốn cô lang, bởi vì ta tự phụ cá tính cùng kinh người tài hoa hơn nữa cũng không phải sinh ra ở nhà tộc chủ chi, cho nên trong gia tộc không có có yêu mến ta, ta phản phất tự rời rạc ở nhà tộc bên ngoài, cho nên nửa đời trước của ta là cô độc thậm chí là khuất nhục. Nhưng là trận kia hủy diệt tính tai nạn đi vào thời điểm, bọn họ lại nghĩ tới ta, không sai chính là ta từng bước một mang theo Trần gia đi tới hôm nay, 30 năm suốt 30 năm, của ta tuổi già y nguyên cô độc, có lẽ đây chính là số mệnh, này vô tận chuyện cũ, này lúc tuổi còn trẻ khuất nhục toàn bộ xông lên Trần Vô Cực trong lòng, hắn hiện tại rất muốn lên tiếng khóc trống a, chính là hắn nhịn được, hiện tại ta rốt cục có thể bỏ tức, hiện tại cả Trần gia cũng có thể giao cho Tiểu Long. Nghĩ đến Trần Giật Long, Trần Vô Cực trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạng, đó là vui mừng tiếu dung. Phụ thân, hiện tại Tiểu Long có thể khống chế cả Trần thì sao? Tuy nhiên Tiểu Long phát triển là người chỗ chung gặp, nhưng là hắn hiện tại nếu muốn cùng những lão gia hỏa kia địa vị ngang nhau có phải là có điểm miễn cưỡng a? Ta cảm thấy được ngài bây giờ còn không thể thối, ít nhất còn hẳn là nắm Tiểu Long tay lại đi 2 năm, bằng không, Trần Hận Thiên có điểm lo lắng nói. Nghe xong Trần Hận Thiên lời nói, Trần Vô Cực một hồi niềm nở cười to, ha ha ha ha, tiếng cười kia bả Trần Hận Thiên cho khiến cho trượng hai hòa thượng. Trần Hận Thiên nghi hoặc đang nhìn mình từ nhỏ tự kính trọng nhất phụ thân, ngài cười cái gì, chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao? Trần Vô Cực tiếng cười qua thật lâu mới nghe xuống tới, ngươi đúng vậy, ngươi nói một chút cũng không có sai, chích bất quá ngươi bây giờ chỉ biết là thứ nhất, không biết thứ hai thôi, ta sở dĩ không lo lắng là vì Tiểu Long thực lực. Tiểu Long thực lực, Trần Hận Thiên khó hiểu hỏi, không sai, không nói trước Tiểu Long tự thân siêu cường tu vi, chính là hắn tại trên địa cầu thực lực cũng là không thể khinh thường, bằng vào điểm này những lão gia hỏa kia tự làm gì được hắn không được, bất quá ta là làm việc người cẩn thận, tuy vậy ta cũng vậy không trở về yên tâm về hưu, ít nhất ta sẽ lại quan sát cá 3-5 năm, bất quá hiện tại không cần, vì cái gì? Trần Vô Cực nở nụ cười, cười đến rất thần bí. Bởi vì mấy ngày hôm trước có người nhắc tới cầu hôn cùng ngài xin nghỉ hưu sớm có quan hệ gì sao? Trần Hận Thiên vội vàng hỏi, hắn không biết Trần Vô Cực trong hồ lô rốt cuộc chứa cái gì dược, ngươi trước đừng có gấp sao, nghe ta từ từ nói, Trần Vô Cực nhấp một ngụm trà sau đó nói tiếp, ngươi biết sách thân nhân là ai chăng? Hừ hừ, Chu gia người, Chu Tàng Phong tối quý giá nhất cháu gái, cũng là Chu Tàng Phong duy nhất cháu gái. Giờ phút này Trần Vô Cực cười đến muốn rất hiếm có ý có rất hiếm có toan tính. Cái gì? Chu gia? Trần Hận Thiên cho là mình nghe lầm, không ngừng lấy tay đào lỗ tai của mình. Bất quá xem cha mình cái dạng này không hề giống là đang nói đùa a. Liên tưởng tới Trần Vô Cực nói muốn xin nghỉ hưu sớm, Trần Hận Thiên không khỏi lẩm bẩm nói, xác thực, nếu là có Chu gia ngài xác thực có thể công thành lui thân. Nếu như ngươi nếu biết rằng Chu gia đồ cưới ngươi còn có thể chấn động. Trần Vô Cực nhàn nhã uống trà, sau đó nhìn thoáng qua Trần Hận Thiên, Chu gia đồ cưới rốt cuộc là cái gì? Trần Hận Thiên không thể chờ đợi được hỏi, hiện tại lòng hiếu kỳ của hắn toàn bộ bị Trần Vô Cực cho điều đi lên. Chu gia đồ cưới là Trần Vô Cực cố ý ngưng một chút, cả Chu gia, cái gì, cả Chu gia, cầu hôn đã rất làm cho Trần Hận Thiên cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hiện tại cư nhiên còn tăng thêm cả Chu gia làm đồ cưới. Dựa vào đây không phải là thật a, Chu gia đó là to như vậy một cái gia nghiệp a, lại sẽ bị Chu Tàng Phong cứ như vậy lấy ra làm đồ cưới. Trần Hận Thiên cảm thấy Chu Tàng Phong đầu óc nhất định là nước vào, tại là cười nhạo nói, mặc dù là vui đùa lời nói, nhưng là Trần Vô Cực hay là lập tức trắng không còn chút máu. Trần Hận Thiên liếc nói ra, ngươi thật sự cho rằng Chu Tàng Phong là người ngu a, cho rằng Chu Tàng Phong là người ngu, người hắn mình mới là ngốc tử. Không thể không nói Chu Tàng Phong xem tương đương xa, Chu gia mấy cái phế vật cái nào có thể nâng lên Chu gia trách nhiệm a, chỉ có Chu Tàng Phong cái này cháu gái có thể tiến hành, nhưng là Chu Tàng Phong biết rõ sau này bọn họ Chu gia gặp được Tiểu Long vẫn là tránh khỏi vận mệnh túc luân, cho nên chẳng hiện tại liền đem Chu xinh đẹp Vân cái này tương lai gia chủ đưa cho Tiểu Long, như vậy chẳng những có thể dùng bảo toàn Chu gia, nhưng lại có thể làm cho Chu xinh đẹp Vân cái này Chu gia gia chủ tương lai tìm được Trần thị. Loại chuyện tốt này cớ sao mà không làm? Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Trần Hận Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, một hòn đá ném hai chim, quả nhiên đa mưu túc trí. Trần Vô Cực nhìn qua trên bàn một phong rất cổ lão tính xác lẩm bẩm nói, Chu lão đầu a, Chu địa vị, không thể tưởng được chúng ta đấu nhiều năm như vậy, kết quả là ngươi liền cháu gái của mình cùng cả cá gia nghiệp đều bồi thường. 120 chương đào hoa, hai canh. Mỗi người tại thời gian luân hồi trung tựa như muối bỏ biển, khi ngươi quay đầu chuyện cũ thời điểm mới phát hiện mình đã già, Trần Vô Cực chính là như vậy, đến nơi này cả mấy tuổi mới nhớ tới chính mình cả đời cô độc, mới cảm thán vận mệnh hơn kiên, thật sự là tuế nguyệt khó được trầm mặc, gió thu chán ghét phiêu bạc, Trần Vô Cực ám thở dài, ai, già rồi, sau đó quay đầu đi rất chân thành nhìn qua Trần Hận Thiên, có thuốc lá không? Tại Trần gia, Trần Vô Cực là chưa bao giờ hút thuốc, cũng không cho phép bất luận kẻ nào hút thuốc, bất quá Trần Giật Long là ngoại lệ. Trần Hận Thiên rất buồn bực Trần Vô Cực như thế nào hội hướng chính mình muốn yên, mặc dù mình lưng Trần Vô Cực thật là hút thuốc nhưng là muốn hắn đang tại Trần Vô Cực trước mặt lấy ra, đây chính là đánh chết hắn cũng không dám. Trông thấy Trần Hận Thiên xấu hổ bộ dạng, Trần Vô Cực không khỏi lạnh lùng nói, có yên tựu lấy ra, làm gì vậy, như vậy mẹ chồng mụ mụ, thật không giống cá nam nhân. Trần Hận Thiên không có cách nào, đành phải run rẩy đem chính mình giấu tại trên người mình một bao gói thuốc lá đem ra, Hận cung kính lần lượt một cây cho Trần Vô Cực, còn thân hơn tự cấp hắn đốt hỏa. Cha, ngài không phải không hút thuốc sao, như thế nào hôm nay? Trần Vô Cực cười khổ một cái nói ra, từ ta tiếp trưởng Trần gia đến nay, rượu cùng yên ta cơ hồ sẽ không có chạm qua, bởi vì ta muốn thời khắc bảo trì thanh tĩnh đầu óc đi đối mặt hết thảy, nhưng là hiện tại không cần. Nói Trần Vô Cực nhẹ nhàng hít một hơi, đã bao nhiêu năm, tuy nhiên hương vị thay đổi, nhưng là cảm giác còn là quen thuộc như vậy, thật tốt a, phụ thân, ngài trước kia co lại là cái gì yên a, nếu như hình dáng này ngài co lại không thói quen lời nói, ta làm cho người ta cho ngươi đi đổi một loại. Trần Hận Thiên tìm cơ hội nịnh nọt nói, bất quá hắn không biết hắn nhưng lại đập đến mã trên đùi. Trần Vô Cực tức giận mắt trắng không còn chút máu nói ra, ngươi biết ta vì cái gì không cho các ngươi hút thuốc sao? Cũng là bởi vì các ngươi quá chú trọng yên hương vị cùng với nhãn hiệu, tựa như làm người đồng dạng, những kia đều là ngoại tại không nặng đồ ngươi muốn. Sống như vậy một bả tuổi, các ngươi đối với người sinh thể ngộ còn không bằng Tiểu Long. Hút thuốc co lại là cái gì? Này là một loại cảm giác, tựa như uống rượu đồng dạng, uống cũng không phải rượu tốt xấu, dù cho tựu thì thế nào, chẳng lẽ thật sự sẽ biến thành ngọc lộ quỳnh tương sao? Không biết, uống rượu uống chẳng qua là một loại trí nhớ thôi. Như vậy một phen là Trần Hận Thiên văn sở vị văn, nhưng là nghe lại quả thật có đạo lý. Trước kia Trần Hận Thiên tự nhận là có so với người khác càng thêm kéo dài sống lâu, cho nên cũng không có chính thức lo lắng hơn người sinh. Hôm nay cùng Trần Vô Cực một phen nói chuyện làm cho Trần Hận Thiên bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ đến cái gì là nhân sinh, cũng vì Trần Hận Thiên tướng đến đại đạo biến thành trải hạ một cái trụ cột. Một điếu thuốc thời gian hận nhanh đã trôi qua rồi, Trần Vô Cực thưởng thức cái này một điếu thuốc cho mình mang đến cái kia loại cảm giác quen thuộc, hắn trước mặt bộ biểu lộ không ngừng biến hóa, phản phất cái này cũng không chỉ là một điếu thuốc, mà là Trần Vô Cực nhấp nhô khi còn sống. Trần Hận Thiên lẳng lặng đứng ở một bên, không dám quấy rầy Trần Vô Cực, nhìn xem Trần Vô Cực thuốc hút xong rồi, lập tức tự nâng thượng cái gạt tàn thuốc, Trần Vô Cực nhìn mình đứa con trai này, không khỏi thỏa mãn nở nụ cười. Trần Vô Cực khi còn sống tuy nhiên cơ khổ, nhưng là có như vậy đứa con, có đứa cháu như vậy, còn có cái này chính mình phấn đấu nửa đời người sự nghiệp, Trần Vô Cực cảm thấy rất thấy đủ. Phụ thân, có thể nhìn ra ngài cùng Chu gia gia chủ không phải bình thường giao tình, có thể nói cho ta một chút sao? Trần Hận Thiên vấn nói. Trần Vô Cực thở dài nói ra, đúng vậy a, Chu lão đầu cùng thật sự của ta không phải bình thường giao tình. Nói Trần Vô Cực trong mắt tách ra chói mắt quang mang, nhưng là ai cũng không có phát hiện này đạo quang mang hạ cất giấu như thế nào phiền muộn cùng hướng tới. Năm đó ta không bị người nhà chào đón, tại là một người chạy ra đi rời rạc. Trên đường tựu gặp năm đó vẫn chưa tới 20 Chu Tàng Phong, lúc kia hắn còn không gọi Chu Tàng Phong, hắn gọi Chu Thắng Thiên, là một xuống dốc gia tộc đệ tử. Lúc ấy hắn mỗi ngày dùng ăn xin mà sống, ta thấy hắn đáng thương liền mang theo hắn bốn phía phiêu bạc. Về sau chúng ta đồng thời thích một nữ hài tử, nhưng là cô bé kia tử trong nội tâm cũng chỉ có Chu Thắng Thiên, vì vậy ta mang theo thương tâm rời đi, về sau tự gặp mẹ của ngươi, lại về sau ta liền tiếp trưởng Trần Thị, từ nay về sau ta liền không còn có gặp qua bọn họ. 10 năm sau khi ta chính bởi vì phục hưng Trần Thị mà cố gắng thời điểm, đột nhiên một tin tức truyền tới, năm đó cùng tiểu tử Chu Thắng Thiên lại biến hóa nhanh chóng biến thành Chu Thị tập đoàn chủ tịch, hơn nữa hắn còn cùng năm đó cô bé kia tử kết hôn. Bởi vì còn trẻ khí thịnh, ta lúc ấy cũng không phục một cái từng theo tại ta phía sau cái mông hỗn cuộc sống cùng tiểu tử lại sẽ có hôm nay thành tựu, cho nên ta trăm phương ngàn kế cùng hắn đấu trí đấu pháp, thẳng đến hiện tại chúng ta đã đấu 30 năm, đều là lẫn nhau có thắng bại. Nói lên những này năm xưa chuyện cũ, Trần Vô Cực giống như có vô hạn vui sướng, cùng thiên đấu hắn vui mừng vô cùng, cùng địa đấu hắn vui mừng vô cùng, cùng người đấu hắn vui mừng vô cùng. Giống như này đối thủ cũng là một việc điều thú vị a, Trần Hận Thiên không khỏi cảm thán nói, xác thực, Chu Tàng Phong xuất hiện cho ta cô độc khi còn sống tăng thêm không ít niềm vui thú, ta thật không biết cái này 30 năm nếu như không có Chu Tàng Phong lời nói ta sẽ như thế nào qua, cũng địch cũng hữu, ta chỉ có thể sử dụng cái từ này để hình dung ta cùng Chu Tàng Phong quan hệ trong đó. Này Chu Tàng Phong cầu hôn ngài lại là làm thế nào biết? Trần Vô Cực cười cười, cái này còn muốn quy công ở trên nước rừng rậm kế hoạch A, ngươi biết thu mua trên nước rừng rậm kế hoạch thủy tại Chu gia là ai nói ra sao? Trần Hận Thiên lắc đầu, cái này, ta còn thật không biết, Chu xinh đẹp vâng, Trần Vô Cực từng chữ nói ra, là nàng. Trần Hận Thiên không khỏi cả kinh, cảm thán nói nữ nhân này còn sâu tâm cơ A, vì vậy trên nước rừng rậm kế hoạch thiếu chút nữa ngay cả mình trồng tiến vào, không sai, chính là nàng. Cũng thật sự là không xảo không thành thư, lần này Tiểu Long vừa vặn nghĩ chủ làm này kiện sự tình, có lẽ là cái kia gọi Chu xinh đẹp vân tiểu ni tử thoáng cái tựu đối với chúng ta gia Tiểu Long vừa thấy đã yêu cũng chưa biết chừng a, Chu lão đầu không thể không dùng cả Chu gia làm đồ cưới, như vậy cá thiên đại rơi xuống thật là làm cho người khó có thể tiếp nhận a. Trần Vô Cực trêu đùa, ai bảo nhà chúng ta Tiểu Long có cái này đào hoa, cả Chu gia, ngoan ngoãn. Ngay cả ta nhìn đều muốn đỏ mắt, bất quá lời nói còn nói sẽ đến, Tiểu Long muốn mới có mới, muốn bốc lên có bốc lên, nhưng lại ôm nhu như thế tiền nhiều, nếu ta là nữ hài tử ta cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Trần Hận Thiên đột nhiên trong lúc đó nhớ ra cái gì đó, nhíu mày, muốn nói nhưng là lại có loại muốn nói lại thôi cá cảm giác, muốn nói cái gì cứ nói đi, trong lúc này lại không có người ngoài, đối với ta còn có cái gì hảo giấu giếm sao? Trông thấy Trần Hận Thiên na loại không bình thường bộ dạng, Trần Vô Cực hỏi, chuyện này Tiểu Long biết không? Tiểu Long tính tình ngài hận tin tường, chuyện này nếu như không chiếm được đồng ý của hắn trên cơ bản thuộc về không có gì hy vọng. Tiểu Long tuy nhiên bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng là gặp được những vấn đề này lời nói, Trần Hận Thiên thận trọng hỏi. Một câu hỏi làm cho Trần Vô Cực mặt mũi tràn đầy tiếu dung đều cho nén trở về, Trần Vô Cực không khỏi lấy tay đè lên của mình huyệt thái dương. Cái này cũng chính là ta lo lắng địa phương, cho nên hiện tại ta còn không có cùng Tiểu Long nói chuyện này, ta nghĩ cho ngươi cùng Lương Hàm đi nói với hắn nói, có lẽ như vậy so với ta cái này hỏng bét lão đầu tử hữu dụng. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Trần Vô Cực, Trần Hận Trời cũng đành phải im lặng nhẹ gật đầu. 121 khoan thai, canh 1. Từng đợt màu đỏ nhạt quang mang không ngừng theo Trần Giật Long trong phòng truyền tới, khá tốt bây giờ là nửa đêm không ai trông thấy. Bằng không còn không biết muốn kinh hãi đến bao nhiêu người. Màu đỏ nhạt vần sáng từng điểm khuếch tán trong không khí, biết rõ cuối cùng biến mất tại dần dần trở nên trắng thần hy trung. Trần Giật Long hai chân khoanh chân lẳng lặng ngồi tại trên giường mình. Lúc này Trần Giật Long lại cũng không phải cái kia văn nhã dáng vẻ thư sinh tức đại nam hài, cũng không phải cái kia tuyệt bá thiên hạ ám dạ quân chủ. Một cái quần vận động trên thân trần truồng lộ ra này hoàng mỹ, làm chỗ có nam nhân đều hâm mộ thân hình. Toàn thân cơ thể như màu đỏ nhạt tấm gạch bình thường, mà ngay cả tuấn mỹ dị thường trên mặt cũng tràn đầy chưa từng có trôi qua cương nghị. Hai mắt nhắm nghiền nhưng lại phản phất có thể thấy rõ trong thiên địa hết thảy, đen nhánh như ngọc tóc phiêu nhiên nhi khởi. Hắn hiện tại tuy nhiên chỉ là lẳng lặng tại ngồi ở chỗ kia nhưng lại làm cho người ta dùng lớn lao áp lực, cùng không dám nhìn thẳng cảm giác. Hồng sắc quang mang không ngừng ở Trần Giật Long thân thể bốn phía xoay tròn lấy. Chậm rãi hồng sắc quang mang không ngừng chuyển biến thành hỗn độn vẻ, hỗn độn cùng màu đỏ nhạt hai đạo quang mang tại Trần Giật Long bên người quay quanh tựa hồ có lẫn nhau tranh đấu cảm giác. Theo thời gian trôi qua hai đạo quang mang tranh đấu càng ngày càng lợi hại, nhưng là ai cũng không thắng được ai. Cứ như vậy một mực giằng co, Trần Giật Long đầu thượng mồ hôi một khỏa thấp đã rơi vào trên giường đơn. Cuối cùng Trần Giật Long rốt cục chống đỡ không nổi hai cổ lực lượng tranh đấu. Đem hai cổ lực lượng một lần nữa thu hồi đến trong cơ thể của mình. Thật lâu Trần Giật Long mới mở to mắt, rất bất đắc dĩ lắc đầu, không được, còn thì không được, không thể tưởng được ta thí nghiệm các loại phương pháp cũng không thể đem cái này hai cổ lực lượng lẫn nhau ma hợp. Trần Giật Long trên mặt tràn ngập thất vọng cùng uể oải. Theo tựu sống Trần Nghịch Thiên sau, Trần Giật Long tựu đang không ngừng tìm kiếm có thể dung hợp đế lệ thần quyết cùng hỗn độn quyết phương pháp, nhưng là đến nay sẽ không có thành công qua. Lưỡng chủng thần quyết phản phất một mực có ý thức lẫn nhau chống lại, mặc kệ Trần Giật Long dùng cái dạng gì xử lý pháp đều không thể đem cái này hai đại thần quyết dung hợp. Hơn nữa kỳ quái hơn nữa chính là, Trần Giật Long không có nếm thử một lần sẽ tiêu hao dò xét thần lực, bản thân mình tu vi không chỉ có trì trệ không tiến nhưng lại có rút lui xu thế. Cái này sử Trần Giật Long như thế nào cũng nghĩ không thông, Bất quá mỗi lần cưỡng chế dung hợp sau, Trần Dật Long phát hiện thân thể của mình sẽ trở nên càng cường đại hơn, hơn nữa thần thức tự hồ cũng nhận được cường hữu lực rèn. Hôm nay Trần Dật Long thân thể có thể nói đã là kim cương bất hoại thân. Trần Dật Long thật dài thở dài, sau đó theo trong phòng đi tới trên ban công, trông thấy chân trời đã như bong bóng cá một loại, cho nên cũng không có tâm tư lại đi ngủ. Trông thấy mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, Trần Dật Long trong lòng buồn bực hễ quét là sạch, nghĩ thầm thiên địa tuần hoàn, nhật nguyệt diễn biến đều có hắn định luật, cần gì phải cưỡng cầu. Mặc dù có điểm A Quy hương vị, nhưng là loại này lạc quan tinh thần nhưng cũng là đáng quý. Đã ngủ không được tự nhiên cái này khó được sáng sớm không thể lãng phí rơi. Vì vậy Trần Dật Long choàng vật áo khoác tự nhìn qua hoa viên lực chạy. Tuy nhiên Trần Dật Long hôm nay thân thể đã không cần cái gì rèn luyện, nhưng là hô hấp thoáng cái không khí mới mẻ cũng là không sai nghĩ gì. Tuy nhiên thời gian còn sớm, nhưng là Trần gia tiền tiền hậu hậu đã công việc lu bù lên, rất nhiều hạ nhân đã thức dậy bắt đầu công tác của mình. Sớm như vậy sáng sớm đối với bọn hắn mà nói quả thực là quá tập mãi thành thói quen, cơ hồ bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy như vậy sáng sớm. Bất quá tại sáng sớm trông thấy tiểu thiếu gia nhưng lại rất khó được một việc, Trần Dật Long nếu không tự dậy rất trễ, hoặc là tự không ở nhà trung, cho nên tại khoảng thời gian này có thể ở hoa viên lực nhìn thấy Trần Dật Long tỷ lệ này quả thực là ít đến thương cảm. Trần gia tất cả hạ nhân đối với cái này cá hòa ái dễ gần tiểu thiếu gia phi thường yêu mến. Trần Dật Long mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều mỉm cười theo chân bọn họ chào hỏi. Hơn nữa cơ hồ Trần gia tất cả hạ người có tên chữ Trần Dật Long đều có thể nhớ kỹ. Bọn họ sở dĩ yêu mến Trần Dật Long cũng không phải Trần Dật Long cho bọn hắn nhiều ít hảo, mà là Trần Dật Long cho bọn hắn tối thiểu tôn trọng. Thiếu gia hảo, thiếu gia hảo. Hiện tại từng trông thấy Trần Dật Long mọi người sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Trần Dật Long cũng rất hữu hảo hướng bọn họ mỉm cười thăm hỏi. Trần Dật Long chậm rãi chính là đi tại trong rừng ra đi thượng, yên lặng đi tới, phảng phất còn đang suy nghĩ cái gì. Hai bên rậm rạp rừng cây tại gió nhẹ quét trung không ngừng phiêu tán sinh ra mệnh hương thơm, điểm điểm nhẹ mùi thơm theo phong nhi đi tới Trần Dật Long trong lỗ mũi, thật sâu hít vào một hơi, vừa đi vừa làm hai cái khuếch trương ngực vận động. Tuy nhiên một đêm không ngủ nhưng là Trần Dật Long y nhưng cảm giác được tinh lực phi thường sự dư thừa. Đi tới, Trần Dật Long trông thấy một nữ hài tử tại đó tu bổ nhánh cây, sóng vai tóc, có điểm gương mặt tái nhợt, trong tay cầm bả cự đại kéo, cố hết sức ở tu bổ cây thân cành. Khoan thai, ngươi tại làm gì đó? Trần Dật Long tò mò hỏi. Nghe được sau lưng mặt đột nhiên có người gọi mình, nữ hài không khỏi bị lại càng hoảng sợ. Trong tay kéo, ken, một tiếng rơi trên mặt đất. Nữ hài nhìn một cái Trần Dật Long nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Nguyên lai là ngươi a, làm ta sợ muốn chết. Nói nữ hài tử khom lưng đi xuống nhặt bị kia thanh rơi trên mặt đất cự đại kéo. Nhìn xem nữ hài cố hết sức bộ dáng, Trần Dật Long có điểm khó hiểu hỏi. Ngươi đây là tại làm gì đó? Tu nhánh cây a, nữ hài nghịch ngợm cười nói. Tu nhánh cây không phải có tần tẩu sao? Nàng hôm nay bị bệnh, cho nên ta tới thế thân nàng a. Nữ hài nói có mắt trung có chút lo lắng thần sắc, phản phất là không yên lòng tần tẩu bệnh tình. Cô bé này tại là Trần gia một người duy nhất dám cùng Trần Dật Long giao bằng hữu nữ hài tử. Trần Dật Long đến nay vẫn đang nhớ rõ cái kia khóc muốn mụ mụ tiểu cô nương, hé ra như gốm sứ bình thường khuôn mặt, phấn phấn còn giống cá thiên sứ đồng dạng. 12 năm trước, một nhà công viên cửa ra vào. Ngươi vì cái gì trong này khóc a? Ta mụ mụ không quan tâm ta. Ngươi mụ mụ vì cái gì không nhớ ngươi a? Ta không biết. Này ngươi theo ta về nhà được không a? Ta không cần phải. Ta phải ở chỗ này đẳng mụ mụ. Thẳng đến đêm đã khuya cũng không có nhìn thấy một bóng người. Về sau tiểu cô nương trong gió rét cơ hàng khó nhịn rốt cục ngã trên mặt đất. Lại về sau. Nghĩ đến năm đó cái kia quật cường tiểu cô nương, Trần Dật Long trong nội tâm tựa như quật ngã năm vị bình bình thường. Tuy nhiên hắn tin tưởng tiểu cô nương mụ mụ nhất định là vì cái gì nguyên nhân mới đưa nàng vứt bỏ tại công viên cửa ra vào, nhưng là điều này làm cho lúc nhỏ về sau Trần Dật Long thấy được nhân gian ấm lạnh. Từ nay về sau sau Trần Dật Long tự thề mọi chuyện cần thiết đều muốn dựa vào chính mình, người nào đều không thể tin tưởng, dù là hắn là người thân cận nhất. Nhìn qua Trần Dật Long trống rỗng con ngươi, gọi khoan thai nữ hài tử trên mặt không khỏi ửng hồng, bất quá trong nháy mắt tự hồi phục xong. Ai, ngươi làm gì đó? Làm gì vậy đứng ngẩn người ở chỗ đó a? Không có chuyện gì lời nói hãy mau đi thôi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta công tác a. Nói khoan thai lần nữa cầm lấy kéo liều mạng tu bổ lên, Cả Trần gia dám như vậy cùng Trần Dật Long nói chuyện cũng chỉ có cái này gọi khoan thai nữ hài tử. Bất quá Trần Dật Long cũng không có tức giận, ngược lại đối với cô bé này cười cười, khoan thai ngươi một cái nhược nữ tử sao có thể duy trì cái này sống, hãy để cho ta tới a. Nói Trần Dật Long tiến lên đoạt lấy khoan thai trong tay kéo. 122 chương khoan thai tâm, hai canh. Nhìn qua hướng chính mình đi tới Trần Dật Long, khoan thai có điểm chân tay luống cuống cảm giác, nàng một bên không ngừng lui về sau một bên lớn tiếng kêu, ngươi không cần phải tới, cầu van ngươi, ngươi đừng tới đây. Khoan thai lời nói mang theo sợi sợi cầu khẩn cùng một chút khóc nức nở. Trần Dật Long buồn bực dở khóc dở cười, vốn là muốn giúp người khác cắt bỏ nhánh cây, nhân gia nếu không lĩnh tình còn như vậy như chính mình sẽ đối nàng làm cái gì làm loạn hành vi đồng dạng. Trần Dật Long vừa cười vừa nói, chỉ là giúp ngươi tu bổ thoáng cái nhánh cây mà thôi, ngươi cũng không cần gọi lớn tiếng như vậy a, giống như ta muốn đối với ngươi làm cái gì dường như. Nghe xong Trần Dật lời nói, khoan thai không khỏi phi một ngụm, cắt giọng, ngươi xem nhìn ngươi ở đâu như cá quý tộc thiếu gia a, quả thực chính là cá tiểu côn đồ. Tuy nhiên khoan thai nói như vậy nhưng là Trần Dật Long giống như cũng không có tức giận, hắn nở nụ cười hơn nữa cười đến rất sáng lạng, tiểu côn đồ sẽ giúp ngươi cắt bỏ nhánh cây sao? Trần Dật Long trêu đùa. Biết rõ Trần Dật Long cá tính, khoan thai cũng không cùng Trần Dật Long nhiều lời lôi thôi dài dòng, cầm lấy trong tay kéo lần nữa vùi đầu vào công tác của mình trung đi. Trần Dật Long chợt phát hiện hôm nay khoan thai đã không phải là năm đó cái kia luôn cùng tại chính mình phía sau cái mông hỏi han tiểu cô nương, cái kia mặt phấn ngọc quánh cả ngày cùng tại phía sau mình luôn thì thầm, Long ca ca cùng khoan thai chơi được không a? Tiểu cô nương hiện tại đã lớn lên, thành một cái duyên dáng yêu kiều đại nữ hài, nhân đại. Tự nhiên tâm cũng lớn, hôm nay khoan thai đã không dám giống như trước đồng dạng cùng mình thân cận, có lẽ là có người nói với nàng qua cái gì, lại có lẽ, hiện tại khoan thai đã ý thức được thân phận chênh lệch, cũng ý thức được chính mình ăn nhờ ở đậu sự thật, mặc dù đang Trần gia tất cả mọi người đem nàng đích thân người đồng dạng đối đãi, nhưng là hạ nhân thủy chung là hạ nhân, mặc kệ chủ nhân đối với ngươi thật tốt, thân phận của ngươi vĩnh viễn đều là hạ nhân, bởi vì ngươi là bị người bố thí đám người. Nhìn qua trong mắt chứa đựng nước mắt khoan thai Trần Dật Long không khỏi tràn đầy lòng chua xót, có lẽ là bởi vì Trần Dật Tuyết nguyên nhân, theo tiểu Trần Dật Long liền đem khoan thai cho rằng muội muội của mình đồng dạng đối đãi, không nỡ làm cho nàng thụ một đinh điểm ủy khuất. Tại Trần Dật Long trong khi còn sống có thể xưng là bằng hữu có lẽ cũng chỉ có cái này gọi khoan thai gầy yếu còn giống như gió nữ hài tử. Chắc chắn năm sau đương Trần Dật Long hồi tưởng lại cô bé này thời điểm trong nội tâm tràn đầy xin lỗi. Giờ phút này Trần Dật Long chính chăm chú nhìn chằm chằm khoan thai, cặp kia pháp lực vô biên đế lệ mắt thần phảng phất muốn xuyên thủng cái này đứng tại chính mình cô bé đối diện tử đồng dạng. Nhìn qua Trần Dật cặp kia yêu dị con ngươi, khoan thai thân thể thoáng cái cứng lại rồi, giống như này thiên địa trong lúc đó chích thừa hạ cặp kia khiếp người tâm hồn con mắt. Khoan thai, chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Vì cái gì như vậy một cái việc nhỏ đều không cho ta giúp ngươi? Trần Dật Long gắt gao chằm chằm vào khoan thai tinh nhãn. Không có một chút làm ra vẻ cảm giác, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ như vậy phải không? Chính là ngươi là thiếu gia, ta chỉ là hạ nhân mà thôi, ngươi biết không? Kỳ thật ta giờ này khắc này khoan thai lại cũng vô pháp che giấu cái gì, cũng không muốn lại che giấu cái gì. Tình cảm của nàng triệt để hỏng mất, nàng hiện tại đã nghĩ tìm kiên cố bả vai dựa vào khẽ dựa, làm cho nàng hảo phát tiết xuống. Nhìn qua lê hoa đái vũ ta thấy yêu tiết khoan thai Trần Dật Long trong nội tâm một hồi không hiểu đau nhức, vô cùng thống khổ hóa thành vô hạn triều mến. Trần Dật Long nhẹ nhàng đem khoan thai lâu đến trong ngực của mình, không ngừng ma sa khoan thai có điểm khô vàng tóc. Ngươi biết không, ngươi biết không, khoan thai khổ ngươi biết không, tựa ở Trần Dật Long trước ngực khoan thai không ngừng nói mớ, phản phất muốn thổ lộ hết chính mình tất cả ủy khuất bình thường. Trần Dật Long tuy nhiên không biết khoan thai muốn nói cái gì, nhưng là hay là nhẹ nhàng vuốt khoan thai phía sau lưng an ủi, ta biết rõ, ta cũng biết. Hiện tại khoan thai là cỡ nào hy vọng thời gian cùng không gian tự vĩnh viễn định dạng tại thời khắc này, chỉ có mình và hắn hai người, cứ như vậy một mực ôm nhau, thẳng đến vĩnh viễn, vĩnh viễn. Chính là khoan thai biết rõ này chẳng qua là giấc mộng, là bụi cô nương mộng, nàng sợ hãi nếu tỉnh mộng chính mình tự không có gì cả, tuy nhiên biết rõ là mộng. Nhưng là khoan thai y nguyên si mê tại trong mộng, nhẹ ngửi ngửi Trần Dật Long thân thượng phát ra nhàn nhạt nam tử khí tức, cảm giác nàng mạnh mẽ hữu lực cơ ngực, ít nhất khoan thai biết rõ giờ khắc này là chân thật, Giờ khắc này khoan thai là cỡ nào muốn cái này ôm của mình đại nam hài thẳng lộ lòng của mình thanh a, chính là nàng sợ hãi thân phận chênh lệch, sợ hãi người khác cười nhạo, nàng sợ hơn một khi chính mình nói ra được lời nói như vậy cái này xinh đẹp mộng sẽ tỉnh. Thật lâu, cảm giác được khoan thai cảm xúc đã ổn định lại, Trần Dật Long tại khoan thai bên tai ôm nhu nói, khoan thai, để cho ta tới giúp ngươi hảo sao. Khoan thai ngẩng đầu nhìn qua Trần Dật Long xem ra chân thành mặt cùng cặp kia mị người chết không đền mạng màu đỏ nhạt con ngươi, mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, đã khóc đến có điểm sưng con mắt làm cho người ta nhìn xem phi thường đau lòng. Khoan thai chỉ là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, phản phất không có nghe được Trần Dật Long lời nói bình thường. Khoan thai, để cho ta tới giúp ngươi hảo sao? Trần Dật Long lại một lần nữa mở miệng hỏi, rất rõ ràng, khoan thai lần này là nghe được. Hơn nữa trên mặt dần dần lộ ra ngượng nghịu, nàng không dám lại nhìn thẳng Trần Dật Long này tha thiết chờ đợi ánh mắt, nàng sợ hãi chính mình hội nhịn không được đáp ứng Trần Dật Long. Khoan thai, để cho ta tới giúp ngươi hảo sao? Trần Dật Long lần thứ ba mở miệng hỏi, hơn nữa lúc này đây so với trước đó lần thứ nhất càng thêm ôn nhu, lời của hắn giống như ấm áp xuân như gió hòa tan khoan thai tâm, chính là, tuy nhiên khoan thai rất muốn đáp ứng hắn. Nhưng là lý trí của nàng tự nói với mình không thể làm như vậy. Theo khoan thai trong mắt Trần Dật Long có thể chứng kiến khoan thai rốt cuộc tại lo lắng cái gì. Bởi vì cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, vẫn còn hắn là ở như Trần gia đại gia tộc như thế trung. Nếu như ngươi đang ở đây chủ nhân trước mặt quá mức được sủng ái như vậy nhân thể cần phải sẽ khiến người khác bất mãn. Đối với ngươi các loại lời đồn đãi phỉ ngữ sẽ theo nhau mà đến. Nếu như hôm nay Trần Dật Long chính đại quang minh ban khoan thai, có lẽ ngày mai Trần gia sẽ lưu truyền ra khoan thai câu dẫn thiếu chủ, vọng tưởng bay lên đầu cành biến phượng hoàng lời đồn. Đối với cái này Trần Dật Long cũng rất là bất đắc dĩ, phòng dân chi khẩu quá mức tại phòng sông. Trần Dật Long trầm ngâm thật lâu, đi như vậy, khoan thai, ngươi đến ta trong phòng cầm một vật tới, lấy cái gì a? Khoan thai tò mò hỏi, một thanh kiếm, một bả đen kịt kiếm, để lại tại phòng ta kiếm trên đài, đi vào có thể chứng kiến. Khoan thai rất thừa xảo nhẹ gật đầu, nói rõ tốt, nhưng sau đó xoay người rời đi, chạy còn lưu luyến không rời nhìn một cái Trần Dật Long, nhìn qua khoan thai đi xa bóng lưng Trần Dật Long một hồi cười khổ, khoan thai ngươi là cô gái tốt, ta thật sự không muốn thương tổn ngươi, thật sự, một tia màu đỏ nhạt quang quẩn, không ngừng theo Trần Dật Long hữu chưởng thượng thẩm thấu đi ra, đạm hồng sắc quang mang trung không mang theo một chút hỗn độn khí tức, điểm này chính là Trần Dật Long mình cũng không có phát giác được. Hồng sắc quang quẩn không ngừng tại Trần Dật Long bàn tay lượn lờ, tuy nhiên rất nhạt nhưng là ai cũng không dám khinh thường uy lực của nó. Trần Dật Long hữu chưởng nhẹ nhàng trên lên vung lên, trong nháy mắt vô số đạo hồng sắc quang mang phóng lên trời trên xuống, rất có bắn thủng không trung xu thế, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Ngay sau đó mà đến chính là đại lượng bay xuống cành khô lá rách, nhìn qua trên mặt đất dày đặc một tầng nhánh cây Trần Dật Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát khoan thai đã trở lại. Trong tay của nàng cầm một bả nước sơn đen kiếm, nàng bước nhanh đi đến Trần Dật Long trước mặt trước, cắt xinh xinh hỏi, là thanh kiếm này sao? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi khoan thai, làm như ngươi làm việc cho ta đem phần thưởng công tác của ngươi ta đã giúp ngươi làm xong, ngươi hiện tại có thể đi nghỉ ngơi. Khoan thai nhìn qua đầy đất cành khô lá rách vẻ mặt nghi vấn, khi nàng lần nữa ngẩng đầu lên nghĩ hỏi thăm Trần Dật Long cái gì về sau nàng phát hiện Trần Dật Long đã đi xa. Nhìn xem cái kia xa xa bóng lưng rời đi khoan thai nước mắt lại một lần nữa bất tranh khí theo trong mắt chảy ra. Ngươi biết không, rất sớm trước kia ta tự phát hiện mình không cách nào tự kềm chế thích ngươi. Mới đến chính mình đều không nhớ ra được là lúc nào. 123 bạch gấm không vân hương rực rỡ, canh một. Bàn cổ khai thiên tích địa, nữ hoa tạo người, phục hy thôi diễn bát quái. Này sau thiên địa âm dương biến, sinh tử luân hồi, hai cấp đúng thời cơ mà sinh. Về sau lại có hậu nhân diễn bát quái vi thái cực trong chất chứa thiên địa biến hóa phương pháp, lục đạo luân hồi chi môn. Trung Quốc cổ đại đạo gia học phái đối với thái cực đều thập phần tôn sùng, Trần gia cũng là kế thừa tại đạo gia nhất phái tự nhiên đối với thái cực bát quái cũng là nhận thức khắc sâu. Đến Trần Vô Cực cái này đồng lứa đối với thái cực tôn sùng càng cùng lý giải đã đến tột đỉnh trình độ. Theo tiểu Trần Vô Cực tự thường xuyên dạy bảo Trần Dật Long nói thái cực trong có người sinh triết lý. Thiên biến vạn hóa ảo diệu vô cùng, tự nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Trần gia hậu viện có một rất lớn thái cực sân rộng, hai tòa đá cẩm thạch thái cực đồ tọa lạc trong đó, mà hai tòa thái cực đồ bên ngoài thì là dùng lưỡng chủng nhan sắc bất đồng hoa cỏ làm thành một cái cự đại thái cực đồ, hai tòa đá cẩm thạch thái cực vừa vặn vây quanh trong đó, cấu thành một bộ kỳ diệu thái cực đồ. Thái cực sân rộng bên ngoài vây quanh một vòng màu tím trúc tử, vì gió thổi qua lá trúc giống như một mảnh màu tím hải dương bình thường quay cùng ba đào. Cái này phiến màu tím trúc tử là Trần Vô Cực tại Trần Giật Long lúc nhỏ theo thiên viên cấy ghép trở về. Hắn sợ hãi Trần Giật Long đến một cái mới hoàn cảnh sau hội không thói quen, cho nên mới ngàn dặm xa xôi theo thiên viên cấy ghép Trần Giật Long thích nhất tử trúc. Trần Vô Cực đối Trần Giật Long yêu thương từ nay về sau có thể thấy được đốm. Có lẽ là bởi vì gia gia từ nhỏ đối với thái cực văn hóa không nhận thức được dạy bảo, lại có lẽ là Trần Giật Long tự thân đối với tử trúc yêu thích. Trần Giật Long cũng không có việc gì sẽ đến thái cực sân rộng ngồi một chút, nhìn xem, nhất là tại chính mình tâm phiền ý loạn thời điểm. Trần Giật Long đầu tiên nghĩ đến nhất định sẽ là thái cực sân rộng, bởi vì chỉ có trong này Trần Giật Long mới sẽ cảm thấy tâm tình bình tĩnh. Trần Giật Long cảm thấy thái cực chính là tự nhiên, thái cực chính là cuộc sống, thái cực chính là nhân sinh. Có rất nhiều trong sinh hoạt bình thường phương pháp không giải quyết được vấn đề đặt ở thái cực trung sẽ giải quyết dễ dàng. Trăm ngàn năm qua có trí khôn mọi người chuyên môn dùng một cái từ để hình dung loại này làm việc phương pháp, thì phải là sự trì hoãn thì tròn. Không cách nào đối mặt khoan thai Trần Giật Long lần nữa trốn đến nơi này cá tự mình một người thế ngoại đào nguyên trung, nhìn lên thiên không, bao quát thái cực, Trần Giật Long tĩnh tĩnh lặng lặng nghe lòng của mình, hắn nghĩ hỏi tại sao mình, vì cái gì biết rất rõ ràng lại muốn trốn tránh, muốn thương tổn như vậy một cô gái tốt, hắn muốn hỏi một chút lòng của mình có phải là bị cẩu cho ăn, này tiếng đồng hồ hậu thường xuyên tại chính mình bị thương giờ an ủi mình tiểu cô nương. Này tiếng đồng hồ hậu tại mình đã bị trừng phạt giờ vụng trộm cho mình đưa cơm tiểu cô nương, cái kia chứng kiến chính mình chịu khổ vụng trộm rơi lệ nữ hài tử, chính mình lại sâu sâu thương tổn nàng, phản phất nghe được chủ nhân bi thương đồng dạng. Trần Giật Long trong tay tối như mực kiếm không ngừng vù vù, run rẩy. Trần Giật Long nhìn qua cái thanh này được xưng quân chủ chi kiếm trạm lô thật sâu thở dài, chậm rãi đem trạm lô rút ra, một đạo hàn quang theo Trần Giật Long trong mắt hiện lên. Tùy theo mà đến chính là bốn phía kiếm khí, Trần gia 72 đường cuồng phong kiếm pháp tàn sát bừa bãi mà qua. Trần gia 72 đường cuồng phong kiếm pháp đồng dạng đến từ chính Trần gia Bá Thiên Quyết. Bá Thiên Quyết nguyên từ tại đạo gia điển tịch, tuy nhiên bị hậu nhân sửa chữa trở thành Bá Thiên Quyết nhưng là đạo gia tu thân dưỡng tính thành phần hay là chiếm đa số. Mà cuồng phong kiếm pháp cũng là cường điệu lợi dụng tự nhiên phong lực. Cuồng phong kiếm pháp sử đi ra hẳn là công thủ có đủ phiêu dật tiêu sái. Nhưng là lúc này Trần Giật Long sử dụng cuồng phong kiếm pháp chích công không tuân thủ, sát khí lan nhiên, đến mức lạc hiệp phi hoa. Như vậy ra chiêu tuy nhiên uy lực cự đại, nhưng là một loại tự sát tính công kích, đã thương người đồng thời cũng sẽ làm bị thương chính mình. Đột nhiên Trần Giật Long ngừng lại, kiếm chỉ thương thiên, hét lớn, vì cái gì, vì cái gì, ngươi nói cho ta biết vì cái gì, hay là không thể quên được, không thể quên được. Đương Trần Giật Long đau khổ truy tìm chính là đáp án ra hiện ở trong đầu hắn thời điểm hắn làm sao có thể thừa nhận được. Trần Giật Long tâm nói cho hắn biết, sở dĩ không tiếp thụ khoan thai là bởi vì chính mình thủy chung quên không được Âu Dương Như Thủy. Trần Giật Long vẫn cho rằng mình đã buông xuống, kỳ thật hắn chỉ là đem Âu Dương Như Thủy khóa tại trong nội tâm một chỗ âm u trong góc. Bình thường có lẽ là nhìn, nhưng là một đặc biệt thời điểm. Một cái đặc biệt nơi Âu Dương Như Thủy bóng dáng sẽ kìm lòng không được nhảy ra. Trên bầu trời một mảnh cự đại mây đen chậm rãi hướng Trần Giật Long nhẹ nhàng tới, còn mang theo uy lực cự đại sấm sét vang dội, phản phất tại báo cho Trần Giật Long, lại phản phất tại đối Trần Giật Long thị uy bình thường. Nhìn qua trên đỉnh đầu của mình mây đen, Trần Giật Long nộ hỏa càng thâm, hắn một tay xé rách khoác trên người áo khoác, lộ ra một thân kiện mỹ cơ thể. Trong mắt huyết hồng sắc quang mang phản phất muốn ăn thịt người bình thường, huyết đế giận dữ thiên địa biến, trạm lô toàn thân cũng tách ra màu đen quang mang, nhưng lại mang theo sợi sợi màu đỏ nhạt cùng điểm điểm hỗn độn khí tức. Trần Giật Long trái tay kết kiếm quyết, tay phải trạm lô theo gió mà dậy. Trần Giật Long cũng không có dùng đế lệ thần quyết cùng hỗn độn quyết, hắn y nguyên dùng là Trần gia đơn giản nhất cuồng phong kiếm pháp. Hắn hiện tại tự muốn nhìn một chút cái gọi là thiên đạo rốt cuộc có thể đem mình tại sao dạng. Từng đạo kiếm khí trực chỉ không trung, phản phất bị Trần Giật Long nộ khí cho dọa, trên bầu trời mây đen lập tức tự tán đi. Trần Giật Long khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, nguyên lai thiên đạo cũng có sợ chết thời điểm. Trần Giật Long đắc ý nghĩ đến, bất quá khi hắn nhìn chung quanh một chút thời điểm không khỏi sợ ngây người, cả Thái Cực sân rộng hiện tại đã là một mảnh đống bừa bộn, hai tòa đá cẩm thạch Thái Cực đồ đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đến đây, trên quảng trường hoa cỏ cũng sớm đã héo tàn hầu như không còn. Càng làm Trần Dật Long cảm thấy kỳ quái chính là, kiếm khí của mình tại Thái Cực trên quảng trường để lại to như vậy một cái, chuyện, chữ, chẳng lẽ cái chữ này có thể giải quyết trong lòng mình nghi hoặc sao? Đương Trần Dật Long chính trong này trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một hồi tiếng vỗ tay cắt đứt Trần Dật Long suy nghĩ, ba ba ba bành bạch, không sai, xem ra Tiểu Long tu vi lại tinh tiến. Trần Dật Long ngẩng đầu nhìn lên, không phải người khác, tới đúng là mình nhị thúc. Vẫn là tây trang thẳng bộ dạng, mang theo một bộ tơ vàng khung kính mắt, một bộ nho sinh khí tức, vẻ mặt ôn nhu tiếu dung, khuôn mặt anh tuấn, không biết thân phận của hắn người có lẽ còn sẽ cho rằng người này có thể là cá tiểu bạch kiểm. Trần Dật Long nhanh chóng đem trạm lô thu vào, mỉm cười cùng Trần Hận Thiên chào hỏi, nhị thúc. Trần Hận Thiên nhìn một cái một mảnh đống bừa bộn Thái Cực sân rộng, cũng không giống như thật là để ý, đối với bọn hắn những người này mà nói, trùng kiến toan tính cá Thái Cực sân rộng cũng không phải một kiện rất chuyện khó khăn. Tiểu Long A, tuy nhiên ngươi vừa mới kiếm pháp uy lực cự đại nhưng là nhớ kỹ vừa thì dịch gãy. Ta biết rằng, thoáng cái không có khống chế được tâm tình của mình. Trần Dật Long thở dài một hơi nói ra, tốt lắm, Tiểu Long, trở về xuyên bộ y phục, gia gia của ngươi có chuyện tìm ngươi. Nói Trần Hận Thiên ly khai, Trần Dật Long trở về rất nhanh thay đổi bộ y phục. Sau đó trở về Trần Vô Cực cửa gian phòng, rầm rầm rầm. Tiến đến, Trần Vô Cực này thanh âm già nua truyền ra, gia gia, ngài tìm ta. Trần Dật Long sau khi đi vào trước cùng gia gia của mình chào hỏi, bất quá kỳ quái chính là trong phòng là không vẻn vẹn có gia gia của mình nhị thúc cùng cô đều ở. Trần Hận Thiên một mực đối với Trần Dật Long xứ suy nghĩ sắc, mà Trần Lương Hàm thì tại đó, gian cười, hết thảy đều như vậy. Trần Dật Long sờ không được đầu óc. Tiểu Long A, ngươi tới, gia gia cho ngươi xem một vật. Trần Vô Cực hòa ái cười, bất quá tại Trần Dật Long nhãn trung loại nụ cười này hẳn là quy về độc dược một loại, gọi là độc dược tiếu dung. Trần Dật Long chậm rãi vô cùng cẩn thận đi tới, tự gặp Trần Vô Cực lấy ra một tấm hình. Tiểu Long, cảm thấy cô bé này như vậy, vừa chứng kiến ảnh chụp một sát na này, Trần Dật Long xác thực thần sắc một hoảng hốt, trong tấm ảnh nữ hài tử một thân hồng nhạt váy liền áo, bạch sắc giày bó. Một đầu đen nhánh tóc như bột bố bình thường, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt lộ ra một tia điềm tĩnh tiếu dung. Nếu đơn thuần tướng mạo lời nói Trần Dật Long nhận thức nữ hài tử Lý Mặc cũng chỉ có tâm dựa vào có thể tới liều mạng, coi như là Âu Dương Như Thủy cũng hơn một chút. Thật lâu Trần Dật Long mới mở miệng nói ra, bạch gấm không vân hương rực rỡ, không cùng hoa thơm cỏ lạ đồng liệt. Bạch gấm không vân hương rực rỡ, không cùng hoa thơm cỏ lạ đồng liệt, cái này vốn là Kim Dung Đại Hiệp dùng để hình dung Tiểu Long nữ bồng bềnh như tiên, không ăn khói lửa. Hiện tại Trần Dật Long tướng như vậy câu nói dùng tại trong tấm ảnh nữ hài tử trên người thật là lại thích hợp bất quá. Sạch sẽ hồng nhạt váy liền áo, hồn nhiên tiếu dung, tuyệt mỹ dung nhan, tuy nhiên không giống Tiểu Long nữ như vậy lãnh thấm mênh mông nguyệt, nhưng lại càng nhiều một phần hoạt bát cùng linh động. Cô gái như vậy tử thật sự không giống nhân gian vật. Trần Dật Long nhìn cũng không khỏi hoảng hốt một chút, đối với Trần Dật Long phản ứng cùng đánh giá Trần Vô Cực rất là thỏa mãn, hắn cảm thấy chuyện này hấp dẫn, mà một bên Trần Hận Thiên Hòa Trần Lương Hàm thì không ngừng hướng phụ thân của mình nháy mắt ý bảo hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Trần Dật Long đối với cô bé này có hảo cảm tranh thủ thời gian thúc đẩy chuyện này, nhưng là Trần Vô Cực có chủ ý của mình, hắn đối với mình đứa cháu này phi thường lý giải, hiện tại nếu như lập tức tự cùng lời hắn nói, hắn nhất định là sẽ không đồng ý. Nếu muốn làm cho Trần Dật Long đồng ý như vậy, nhất định phải làm cho Trần Dật Long đối cô bé này sinh ra hiếu kỳ, thậm chí là muốn giải dục vọng của nàng. Nhưng là Trần Vô Cực hay là quá coi thường Trần Dật Long, muốn biết nàng là ai chăng? Trần Vô Cực lười biếng hỏi. Theo như Trần Vô Cực nghĩ gì, Trần Dật Long nhất định sẽ rất muốn biết cô bé này là ai. Nhưng là đợi thật lâu Trần Dật Long mới nhảy ra một câu, không muốn biết, cũng lười biết được nói. Trần Dật Long một câu không chỉ có làm cho Trần Vô Cực rất kinh ngạc, cũng làm cho Trần Hận Thiên Hòa Trần Lương Hàm lưỡng huynh muội rất chân tay luống cuống. Ngay từ đầu còn tương đương đắc ý Trần Vô Cực nghe xong Trần Dật Long lời nói lập tức tự nghỉ cơm. Trần Dật Long đều nói như vậy, Trần Vô Cực xếp đặt tốt lời nói tự nhiên thì không cách nào tiếp tục dưới lên nói nữa. Hai người lập tức tiến nhập một loại xấu hổ cục diện. Trần Vô Cực vẻ mặt cười khổ nhìn qua Trần Hận Thiên Hòa Trần Lương Hàm. Ánh mắt kia rõ ràng viết xin giúp đỡ hai chữ. Bộ kế hoạch còn không có thực hành tự tuyên cáo thất bại. Bộ kế hoạch sở dĩ thất bại đó là bởi vì Trần Dật Long đã biết trong tấm ảnh nữ hài tử là ai. Trần Dật Long đối với nàng minh bạch thậm chí so với Trần Vô Cực còn nhiều hơn nhiều lắm. Làm một người hợp cách thống suốt phải làm được tri kỷ tri bỉ. Đồng dạng đạo lý làm một người hợp cách hạng mục quản lý đối tại đối thủ của mình cũng không thể nào là hoàn toàn không biết gì cả. Tại nhận được trên nước rừng rậm nhiệm vụ này sau, Trần Dật Long lập tiếp xúc triệu tập trong tay tất cả tài nguyên đối Chu gia tiến hành kỹ càng điều tra. Trong đó đương nhiên cũng kể cả Long Chi Nhãn cùng trong tay mình 7 xí nghiệp lớn. Trần Dật Long thuộc về hoặc là không làm hoặc là liền làm người tốt nhất. Trần Dật Long trải qua 2 ngày 2 đêm cả để ý cùng phân tích, đem Chu gia làm giàu sử cùng Chu gia gần 10 năm hồ sơ đều tiến hành rồi chính xác số liệu xử lý. Đương Trần Dật Long biết được trên nước rừng rậm kế hoạch này là Chu gia một người tên là Chu xinh đẹp Vân nữ hài tử sách lúc đi ra, tự nhiên mà vậy sẽ đối Chu xinh đẹp Vân hết thảy tiến hành điều tra. Bất quá làm cho hắn kinh ngạc chính là cái này gọi là Chu xinh đẹp Vân nữ hài tử không chỉ có cùng mình không sai biệt lắm lớn, hơn nữa tâm tư kín đáo, mục quan cao viễn, điều này không khỏi làm Trần Dật Long có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Cho nên đối với cái này Chu xinh đẹp Vân Trần Dật Long cũng là đặc biệt chú ý. Đương Trần Dật Long biết được như vậy một cái kế hoạch dĩ nhiên là một cái như thế linh động như tiên nữ hài tử sách lúc đi ra, Trần Dật Long cũng đã nghĩ đến cái này gọi là Chu xinh đẹp Vân nữ hài tử nhất định sẽ trở thành lần Chu gia phái ra đàm phán đại biểu. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là Chu xinh đẹp Vân lần này phía trước chẳng những là vì trên nước rừng rậm kế hoạch, nhưng lại nhìn qua vẻ mặt bất đắc dĩ Trần Vô Cực cùng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa Trần Lương Hàm, Trần Dật Long có một loại nói không nên lời không giải thích được, hay là Trần Hận Thiên một câu phá vỡ giờ phút này cục diện bế tắc, Tiểu Long A, ưu tú như vậy nữ hài tử ngươi tự thật sự không muốn biết là ai chăng, nói thật ngươi nhị thúc ta xem đều có điếm tâm động, ai nếu đặt ở 20 năm trước nói lời nói không chừng ngươi nhị thúc ta sẽ đuổi theo nàng, Trần Hận Thiên lời nói chẳng qua là vì đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc, làm cho Trần Dật Long nói cái nhìn của mình. Dù sao cái gì cũng không nói lời nói tự tìm không thấy chỗ để đột phá. Nhưng là Trần Hận Thiên thật không ngờ là của hắn một câu vui đùa lời nói lại đưa tới chính mình muội muội u oán mục quan. Đối với cái này Trần Hận Thiên ngoại trừ giả bộ như nhìn không thấy còn có thể như vậy. Lương Hàm A, Lương Hàm, không thể tưởng được 20 năm ngươi vẫn là không bỏ xuống được. Bọn họ ở giữa mờ ám tự nhiên sẽ không tránh được Trần Vô Cực cùng Trần Dật Long con mắt. Hiện tại Trần Vô Cực thầm nghĩ thúc đẩy Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp Vân chuyện tình đương nhiên không có tâm tư đi quan tâm hắn môn hai ở giữa năm xưa lão sự, mà Trần Dật Long gần đây bảo trì im lặng là vàng nguyên tắc tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ta biết rõ nàng là ai, Trần Dật Long vốn là muốn cho bả tất cả ánh mắt của người tụ tập đến trên người của mình, làm cho bọn họ tạm thời quên này đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhưng là Trần Dật Long một câu đơn giản lời nói lần nữa làm ra ngữ không sợ hãi người tử không ngớt hiệu quả. Hắn thành công hấp dẫn tất cả người chú ý. Trần Vô Cực ba người không khỏi đồng thời hỏi, ngươi biết nàng là ai? Trần Dật Long nhìn qua ba người ánh mắt khó hiểu. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là tri kỷ tri bỉ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng sao, nàng gọi Chu xinh đẹp Vân, là Chu gia đương đại gia chủ Chu Tàn Phong cháu gái hơn nữa còn là duy nhất cháu gái. Cũng là tối có cơ hội trở thành Chu gia người thừa kế nữ hài tử, không nên nói là nữ nhân. Lần này Chu gia thu mua trên nước rừng rậm kế hoạch tự nàng nói ra, nếu như ta đoán không sai lời nói, Chu gia lần này phái đến New York đại biểu cũng có thể sẽ là nàng. Chu xinh đẹp Vân, 21 tuổi, là Chu Tàn Phong con thứ hai giúp đỡ du nữ nhân, 3 tuổi bị Chu Tàn Phong đưa đến thế giới nữ tử học viện, 15 tuổi tự đọc tại Anh Quốc Hoàng gia nữ tử học viện. Hiện tại đang tại ra sức học hành Oxford Đại học Tâm lý học, tại nàng 10 tuổi năm đó mẫu thân qua đời, thập tam tuổi năm đó 15 tuổi năm đó, đối với Chu xinh đẹp Vân giới thiệu Trần Dật chân rồng đủ nói có nửa giờ, kỹ càng mà ngay cả Chu xinh đẹp Vân trên người có vài chỗ vết sẹo đều nhất thanh nhị sở. Trần Dật Long nói lâu như vậy không khỏi có điểm khát nước, cầm lấy Trần Vô Cực trên bàn chén trà rầm rầm tự hướng trong miệng rót, uống xong lau miệng hỏi, các ngươi còn muốn biết gì nữa? Ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, đang ngồi ba người còn không có theo kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, bọn họ hiện tại trong lòng chỉ có một nghĩ gì, thì phải là, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là đang làm gì, so với con mẹ nó Mỹ Quốc Liên bang cục điều tra còn biến thái, thật lâu Trần Vô Cực mới từ Trần Dật Long trong lời nói về nước thần trí, Hắn biết rõ dùng Trần Dật Long đối Chu Gia cùng Chu Xinh Đẹp Vân điều tra cùng minh bạch đến nói lời. Chu Gia nhắc tới hôn chuyện này có lẽ Trần Dật Long có lẽ đã biết. Đã như vậy chẳng cùng Trần Dật Long công bằng nói chuyện. Có lẽ Trần Dật Long hội nhìn xem mặt mũi của hắn hội đáp ứng cũng nói không chừng. Bất quá Trần Vô Cực biết rõ như vậy tiểu kế hoạch lại nhỏ. Trầm ngâm một lát, Trần Vô Cực nhìn qua Trần Dật Long con mắt rất chân thành nói. Tiểu Long A, ngươi đã cái gì cũng biết. Ta đây thì không che giấu. Lần này Chu gia phái ra Chu Xinh Đẹp Vân đến ngoại trừ vì trên nước rừng rậm kế hoạch còn có một việc, thì phải là cầu hôn, đồ cưới là cả Chu gia. Này cảm tình tốt, vừa vặn nhị thúc còn chưa có kết hôn, hơn nữa nhị thúc với nhân gia có hứng thú, còn vô duyên vô cớ tìm được một gia tộc, cớ sao mà không làm. Trần Dật Long trêu chọc nhìn qua Trần Hận Thiên, lúc này Trần Hận Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm nếu ta có thể gặp được đến chuyện tốt như vậy đều tốt lắm. Trần Dật Long lời này vừa nói ra, Trần Vô Cực tự thầm kêu không tốt, nguyên bản hắn cho rằng Trần Dật Long khẳng định đã biết chuyện này, ai biết hắn hiện tại còn không biết, bất quá lời nói đã mở miệng lại không có cách nào lại thu đi trở về, cho nên Trần Vô Cực đành phải kiên trì nói tiếp, chính là, nhân gia chỉ cần ngươi. 125 chương lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy, canh một. Chính là nhân gia chỉ cần ngươi. Cả để ý, Trần Vô Cực một câu đem hiện trường nhiệt độ hạ xuống không giờ, Trần Dật Long một đạo sắc bén một quang trong nháy mắt đánh vào Trần Vô Cực trên người, một cổ không hiểu khí thế theo Trần Dật Long phẫn nộ tự nhiên mà vậy trút xuống đi ra, Trần Vô Cực trong nội tâm lột bột hạ xuống, phản phất bị vật gì đó nặng nề đánh trúng bình thường, loại trên tinh thần kinh sợ làm cho tu vi như Trần Vô Cực như vậy, cao nhân, đều hơi bị kinh hãi, tựu chớ đừng nói chi là Trần Hận Thiên hòa Trần Lương Hàm. Hai người bọn họ hiện tại cảm giác khả năng chỉ có thể dùng sợ hãi hai chữ này để hình dung, như vậy tinh thần lực đã không phải là một cái cấp bậc, tựa như hai con kiến cùng một đầu voi cảm giác, một đầu voi có thể dễ dàng dùng hơi thở của mình đem con kiến oanh tử. Nếu như Trần Dật Long một mực dùng như thế siêu việt thường nhân tinh thần lực đối với lời của bọn hắn như vậy, kết quả rất hiển nhiên Trần Hận Thiên hòa Trần Lương Hàm lập tức tự sẽ biến thành ngu ngốc, nhưng là Trần Dật Long rất nhanh khống chế được tâm tình của mình. Vừa phát hiện Trần Vô Cực là không đối, Trần Dật Long lập mã sẽ thu hồi tinh thần lực của mình. Trần Dật Long sắc bén một quang cũng đi theo khí thế của hắn biến mất mà trừ khử ở vô hình. Rất nhanh một tia nụ cười sáng lạng lần nữa nổi hiện tại Trần Dật Long trên mặt. Loại tiếu dung phản phất là có thể vuốt lên tất cả miệng vết thương xuân như gió. Nhìn qua Trần Dật Long như gió tiếu dung, Trần Hận Thiên hòa Trần Lương Hàm hiển nhiên đã quên vừa mới tinh thần áp bách. Hiện tại cũng chỉ có Trần Vô Cực trong nội tâm vẫn đang sẽ đối với tại vừa mới đáng sợ khí thế trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Dù sao tu vi của hắn đã sắp tiếp cận Nguyên Anh. Gia Gia, ngươi phản phất quên ta và ngươi ở giữa ước định, cũng quên hai năm trước chuyện tình. Trần Dật Long lời nói rất lạnh, thậm chí có điểm đùa cợt ý tứ. Tại Trần Gia có lẽ cũng chỉ có Trần Dật Long dám như vậy cùng Trần Vô Cực nói chuyện. Coi như là Trần Theo Thiên tại Trần Vô Cực trước mặt trước cũng không dám như thế làm càn. Bất quá lại có thể nói ra nói như vậy tự nhiên có nói những lời này thực lực. Trần Dật Long tại Âu Dương Như Thủy chuyện kia sau ngộ ra trên cái thế giới này duy nhất chân lý chính là thực lực đại biểu hết thảy. Có thực lực thì có hết thảy. Có thực lực ngươi có thể như Mỹ quốc đồng dạng khắp nơi đi hành động thế giới cảnh sát. Có thực lực ngươi có thể học dương quá đồng dạng lấy sư phụ của mình làm vợ cũng không có ai dám nói cái gì. Có thực lực ngươi có thể như Italy Mafia đồng dạng cùng cả quốc gia khiêu chiến, không phải Trần Dật Long tự cao tự đại, hắn hiện tại thật có cùng Trần Vô Cực địa vị ngang nhau thực lực, thậm chí. Trần Dật Long câu hỏi không khỏi làm ở đây mọi người tâm đều đau xót, nhất là Trần Vô Cực. Hai năm trước bi kịch là Trần Vô Cực một tay đạo diễn, hắn không chỉ có thương tổn Trần Dật Long đồng thời cũng thật sâu thương tổn chính mình, không thể tưởng được giờ cách hai năm chuyện như vậy muốn một lần nữa trình diễn. Cái này không thể không xử Trần Dật Long cảm thấy vô cùng đau lòng. Trần Dật Long không cách nào tiếp nhận như vậy tàn khốc sự thật. Nhưng nhìn Trần Vô Cực cặp kia mang theo thật sâu áy náy con mắt, Trần Dật Long hiện tại có đề không nổi bất luận cái gì hận ý. Hắn hiện tại trong lòng rất bất đắc dĩ cũng rất phức tạp. Hắn không biết hiện tại đến đấy nên làm như vậy. Mà lúc này Trần Hận Thiên hòa Trần Lương Hàm cũng không dám chen vào nửa câu lời nói. Bốn người cứ như vậy giằng co. Cũng không biết qua bao lâu. Trần Vô Cực mới chậm rãi mở miệng nói ra, Tiểu Long A, là Gia Gia xin lỗi ngươi, nếu như ngươi thật sự không nghĩ định một môn hôn lời nói Gia Gia cũng không miễn cưỡng, chính là bồi thường cả Trần Gia ta cũng vậy sẽ không tiếc. Ta thật sự là không muốn làm cho 2 năm trước là sự tình lần nữa phát sinh. Gia gia già rồi cũng trải qua không ở kia cá đã kích. Hôm nay bảo ngươi đến chủ yếu là nhìn xem ngươi là ý kiến. Nếu như ngươi không đồng ý quên đi, cái kia Chu gia ai muốn đi thôi. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Trần Hận Thiên có thể ngồi không yên. Chu gia này khối đại thịt béo cứ như vậy chạy trốn, điều này làm cho Trần Hận Thiên quả thực cảm thấy thật sự là thật là đáng tiếc. Hắn vừa muốn nói gì lại bị Trần Lương Hàm cho ngăn cản. Tâm tư linh lung, Trần Lương Hàm đương nhiên nhìn ra phụ thân của mình là ở lấy lui làm tiếng, buộc Trần Dật Long tiếp nhận phần này việc hôn nhân. Hiện tại tự xem Trần Dật Long. Trần Dật Long đương nhiên biết rõ gia gia của mình nghĩ làm gì. Giờ phút này tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh lại. Cùng Trần Vô Cực già như vậy hồ ly đấu trí, nếu như không có một cái bình tĩnh tâm tình làm sao có thể thủ thắng. Trần Dật Long đã hoàn toàn đem sự kiện lần này trở thành lần thứ nhất với mình gia gia đánh cờ. Tự gặp Trần Dật Long vừa cười vừa nói, cửa này việc hôn nhân cũng không phải là không thể được. Nói như thế nào cái này Chu xinh đẹp vân cũng là khó được mỹ nữ, hơn nữa gia thế cũng rất xứng đôi. Nhưng là Trần Vô Cực vừa nghe Trần Dật Long rõ ràng nhả ra, nghĩ thầm tiểu tử theo ta đấu ngươi hay là non điểm a? Nhưng là cái gì? Trần Vô Cực rất không thể chờ đợi được hỏi. Nhưng là gia gia, ta cùng nàng thấy đều chưa thấy qua, làm sao ngươi khẳng định như vậy nhân gia nhất định sẽ hợp ý ta? Ta nhưng là nghe nói truy cầu Chu xinh đẹp vân người cũng có thể theo Luân Đôn sắp xếp đến New York, nhưng lại dùng cả Chu gia làm đồ cưới. Như vậy một chuyện cười, ngài có phải là cảm thấy quá trơn kê? Trần Dật Long vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi. Nghe xong Trần Dật Long câu hỏi, Trần Vô Cực cũng cười, cười như thế đắc ý cùng thỏa mãn. Cái này xử Trần Dật Long rất buồn bực, hắn không biết Trần Vô Cực rốt cuộc tại cười cái gì. Kỳ thật Trần Vô Cực kiêu ngạo cùng tự hào hoàn toàn đến từ chính Trần Dật Long. Nếu Trần Dật Long không là như thế vĩ đại lời nói, như vậy Chu gia cái nha đầu kia như thế nào lại không phải quân không lấy chồng. Có như vậy một cái cháu nội thật sự là không uổng công cuộc đời này a. Nhìn qua cảm thấy lẫn lộn Trần Dật Long, bên cạnh Trần Lương Hàm thì là kiều tiếu không thôi. Tiểu tử, còn không phải bởi vì ngươi có mị lực ư, bằng không cái nha đầu kia như vậy hội vừa ý ngươi a. Nếu như ngươi nghe xong Chu gia cái nha đầu kia kén vợ kén chồng tiêu chuẩn lời nói, ngươi còn có thể mở rộng tầm mắt a, phải không? Ta đây đến muốn hảo hảo nghe một chút, Trần Dật Long hiếu kỳ nói. Trần Lương Hàm đang nói trước còn cố ý ho khan một tiếng, khái khái ngươi cần phải nghe rõ ràng a, nàng tiêu chuẩn là đầu tiên phải có như Lý Dục đồng dạng song đồng, thứ hai phải có quân lâm thiên hạ khí thế, ba phải có một phần sự nghiệp của mình, tứ chính là muốn cầu cầm kỳ thư họa, muốn mọi thứ tinh thông. Sau khi nói xong, Trần Lương Hàm lần nữa thở không ra hơi nở nụ cười. Trần Dật Long vừa nghe cực kỳ, ở nơi này là kén vợ kén chồng a, đây rõ ràng là tại chọn trạng nguyên. Bất quá quay đầu muốn những thứ này điều kiện như thế nào đều hình như là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng a, thiên hạ không có như thế nào trùng hợp chuyện tình a. Bất quá rất nhanh Trần Dật Long trong nội tâm mà bắt đầu không ngừng cười gian, ngươi không phải đã cái này 4 điều vi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn ư, ngoại trừ điều không đổi được còn lại tới 3 đường không phải cũng có thể sửa ư, đến lúc đó hắc hắc. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng là Trần Dật Long trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Trần Dật Long giả bộ cười khổ nói, sẽ không như thế nào xảo a, cứ như vậy xảo. Trần Vô Cực cười ha ha nói, chính là một điểm cảm tình trụ cột đều không có này làm sao có thể lâu dài là cùng một chỗ. Trần Dật Long có điểm lòng trắng trứng hỏi. Một bên Trần Lương Hàm triều mến nhìn thoáng qua Trần Dật Long, nghĩ thầm còn dù sao cũng là đứa bé. Nhưng là lúc này ai cũng không có phát hiện một đạo giảo hoặc quang mang tại Trần Dật Long trong mắt hiện lên. Không có cảm tình trụ cột có thể chậm rãi bồi dưỡng, đến lúc đó hội cho các ngươi ở chung cơ hội. Nếu như, ta là nói nếu như tương xử một thời gian ngắn sau ngươi y nguyên cho rằng không thích hợp lời nói, ngươi tùy thời có thể thay đổi chú ý, ta tuyệt không ngăn trở. Trần Vô Cực nói vô cùng chân thành tha thiết, không có có một chút hư tình giả ý. Được rồi, cuối cùng một vấn đề, chuyện này là gia gia cá nhân ý tứ hay là toàn cả gia tộc ý tứ? Trần Dật Long nheo lại hai mắt gắt gao nhìn qua Trần Vô Cực, sau đó rất chăm chú hỏi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Trần Dật Long ở phía sau hội đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề, kể cả Trần Vô Cực tại trong. Trần Vô Cực biểu lộ cũng từ vừa mới bắt đầu mừng rỡ dần dần biến thành thống khổ bất đắc dĩ. Chuyện này là toàn cả gia tộc ý tứ, cũng là ý của ta. Trần Vô Cực rất trả lời thành thật nói, chiếm được chính mình rất muốn nhất đáp án. Trần Dật Long hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, ta đáp ứng cửa này việc hôn nhân, dù sao gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy. Nói xong những lời này sau, Trần Dật Long cũng không quay đầu lại, xoay người ly khai. Nhìn qua Trần Dật Long rời đi thân ảnh, Trần Vô Cực không khỏi lệ nóng doanh tròng, lẩm bẩm nói, hắn lớn lên, lớn lên. 126 chương, ngươi rốt cuộc hay là đến đây, hai canh. New York sân bay. Nhất danh bạch y thiếu nữ mềm rũ xuống theo trên phi cơ đi xuống, tại bên cạnh của nàng là một vị gầy trơ cả xương lão nhân. Phía sau lão nhân hai hàng mặt màu đen Âu phục trung niên tráng hán chỉnh tề đứng vững, rất hiển nhiên bọn họ là bảo tiêu. Thiếu nữ máy bay hạ cánh dùng khát vọng một quan quét mắt cả sân bay, phản phất đang tìm kiếm những thứ gì. Thiếu nữ xuất hiện không thể nghi ngờ đánh sâu vào trong phi trường tầm mắt mọi người, trông thấy tuyết trắng như bay, dịu dàng giống như điệp thiếu nữ làm cho sân bay tất cả giống được động vật cũng không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Đang lúc tất cả mọi người tại thưởng thức thiếu nữ xinh đẹp thời điểm, một cổ bạch sắc Bentley dừng ở thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ bên cạnh lão nhân liền bước lên phía trước đi thay thiếu nữ mở cửa xe, sau đó rất cung kính làm cá thỉnh thủ thế. Tại tất cả mọi người chú mục hạ, bạch sắc Bentley bay bình thường rời đi sân bay. Hỉ gia gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Vì cái gì Trần gia đều không có phái người tới đón chúng ta? Nguyên lai thiếu nữ hạ cơ sau một mực tìm kiếm Trần gia người, thông qua theo Chu Hỉ trong miệng minh bạch đến gì đó. Chu xinh đẹp vân biết mình một mực muốn tìm chân mệnh thiên tử tự tại Trần gia. Nàng bây giờ là cỡ nào hy vọng cái kia chính mình trong suy nghĩ bạch mã vương tử có thể qua ra hiện ở phi trường A. Chính là sự thật, dù sao cũng là sự thật. Điều này làm cho đang đứng ở ảo tưởng hết bài này đến bài khác tuổi Chu xinh đẹp vân không khỏi có chút ít tiểu thất lạc. Ha ha, tuy nhiên Trần gia biết rõ chúng ta muốn tới, nhưng là lần này chúng ta cụ thể hành trình cũng không có nói cho Trần gia. Trần gia hiện tại cũng không biết chúng ta đã đi tới New York. Lão gia đã sớm tại New York định ra rồi một bộ tổng thống phòng. Hiện tại ta trước mang ngươi đi nghỉ ngơi một chút, dù sao ngồi một ngày máy bay cũng mệt mỏi. Nghe xong Chu Hỉ giải thích, Chu xinh đẹp vân nhẹ gật đầu. Rất nhanh bọn họ liền đi tới Chu Tàng Phong vì bọn họ định khách sạn. Nói thật, ngồi một ngày máy bay Chu xinh đẹp vân thật sự có chút mệt mỏi. Vừa đến khách sạn gục nhức đầu ngủ. Trời chiều nắng chiều, mệt mỏi điểu tư về. Nằm ở trên giường, Chu xinh đẹp vân thoải mái duỗi lưng một cái. Đã lâu không có ai được như thế thích ý. Chu xinh đẹp vân nhìn qua ngoài cửa sổ xinh đẹp trời chiều lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Rầm rầm rầm, một hồi tiếng đập cửa cắt đứt Chu xinh đẹp vân suy nghĩ. Nàng vội vàng đứng dậy sửa sang lại thoáng cái quần áo. Sau đó dùng sau điềm tĩnh thanh âm nói ra, mời đến. Môn két một tiếng mở ra. Chu Hỉ cười tủm tỉm từ bên ngoài đi vào. Tiểu thư, đây là ngươi để cho ta chuẩn bị tư chất liệu. Đều ở nơi này, muốn là không có chuyện gì lời nói ta liền đi ra ngoài trước. Chu Hỉ đem một đống lớn tài liệu đặt ở trên bàn, làm cho sau hướng phía Chu xinh đẹp vân nói ra, biết rằng, cảm ơn ngươi Hỉ gia gia. Chu xinh đẹp vân có một thói quen, hay là tại chính mình đọc sách hoặc xem tư liệu thời điểm không hy vọng có người ở bên cạnh quấy rầy nàng. Chu Hỉ rất thanh sở Chu xinh đẹp vân cái thói quen này, cho nên hắn rất thức thời rời đi. Chu xinh đẹp vân cho mình rót một chén cà phê, sau đó ngồi ở trên giường bắt đầu chậm rãi đọc những tài liệu này. Nhưng là cũng không biết qua bao lâu, Chu xinh đẹp vân tài liệu trong tay vẫn đang mở ra tại trang. Đương Chu xinh đẹp vân lần nữa bưng lên bên cạnh bàn cà phê thời điểm, cà phê đã lương. Chu xinh đẹp vân một quan thủy chung định dạng tại một tấm hình phía trên. Hơn nữa nhìn này tấm hình, ánh mắt càng ngày càng si mê. Trên tấm ảnh là một văn tĩnh đại nam hài, ôn nhu lại không mất cương nghị trước mặt bàn, rời rạc mà lại hơi tóc dài. Trường dị thường xuất khí, Chu xinh đẹp vân gặp qua xuất ca tuấn nam không có một vạn cũng có 8.000. Theo lý thuyết nàng chắc là không biết chầm chầm một tờ giấy xuất ca ảnh chụp xem thời gian dài như vậy. Nàng tự cho là mình không phải loại trông thấy xuất ca tự thét lên háo sắc nữ. Cái này tấm hình sở dĩ làm cho Chu xinh đẹp vân như thế si mê hoàn toàn là bởi vì đôi tròng mắt kia. Đây không phải là một đôi người thường con ngươi. Đó là một đôi song đồng mang theo nhàn nhạt hồng quang yêu dị con mắt. Tất cả mọi người chứng kiến này đôi mê người con mắt đều bị mê chặt, Chu xinh đẹp vân cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ ta người muốn tìm liền là ngươi sao? Chu xinh đẹp vân nhìn qua trong tay ảnh chụp lẩm bẩm nói. Rất nhanh một vòng rặng mây đỏ liền lặng lẽ bò lên trên Chu xinh đẹp vân khuôn mặt. Chu xinh đẹp vân nhẹ nhàng hứ một ngụm, nghĩ thầm chính mình khi nào thì biến thành như thế hoa si rồi. Cái này tấm hình thình lình chính là Trần Dật Long, cùng Trần Dật Long đồng dạng. Làm xí nghiệp hạng mục quản lý đương nhiên muốn làm đến tri kỷ tri bỉ, nhưng là Chu xinh đẹp vân đối với Trần Dật Long minh bạch xa xa không bằng Trần Dật Long đối Chu xinh đẹp vân minh bạch, điểm này chỉ từ tư liệu thượng có thể nhìn ra được. Lúc trước Trần Dật Long điều tra Chu xinh đẹp vân thời điểm tư liệu chất đầy một bàn, mà Chu gia đối với Trần Dật Long minh bạch vốn tựu rải rác không có mấy, hơn nữa lại đem Trần Dật Long tại Hắc đạo thượng huyết tinh giết hại cho cắt đi, cho nên đến Chu xinh đẹp vân trên tay đã là thiểu chi hữu thiểu. Chu xinh đẹp vân không nhanh không chậm cẩn thận đọc lấy về Trần Dật Long tất cả tin tức, sợ mình nghĩ sai rồi, hoặc là bỏ sót cái gì. Bất quá khi nàng đem Trần Dật Long tư chất liệu liên tục nhìn ba khắp thời điểm không khỏi kinh ngạc. Chu Hỷ cho tư liệu của nàng trên mặt ngoại trừ Trần Dật Long danh tự, gia thế, sinh ra, cùng có hạn đến trường trong thời gian phát sinh một chút sự tình ngoại cơ hồ tất cả đều chỗ trống. To như vậy một cái Chu gia, hé ra bao trùm toàn cầu tin tức Internet đối với đứa bé trai này rõ ràng chích ra đến một chút như vậy tin tức. Điều này làm cho Chu xinh đẹp vân như thế nào cũng nghĩ không thông. Đồng thời cũng làm cho Chu xinh đẹp vân đối cái này thần bí nam hài tử càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá Trần Dật Long trong trường học phát sinh một sự tình hay là rất làm cho Chu xinh đẹp vân chú ý. Một người chọn lấy cả ngày mai trung học tất cả xã đoàn, thực lực như vậy không khỏi làm người ngang nhiên. Ngày mai trung học nói như thế nào cũng là thế giới nổi danh học phủ, có năng lực một mình đấu cả ngày mai học viện xã đoàn này đã nói lên hắn vẫn có chút thực học. Chu gia Internet hệ thống không thể bảo là không đáng sợ, lại chính xác đến đem 2 năm trước cái kia trường cùng cờ vây xã xã trưởng đánh cờ sách dạy đánh cờ đều một bước không ít ghi chép xuống. Nhìn qua cái này bàn làm cho Tử Tinh Diệu quyết đấu Chu xinh đẹp vân không khỏi khuất phục, nàng tự cho là mình không có Trần Dật Long như vậy quân cờ lực. Điều này làm cho Chu xinh đẹp vân đối với Trần Dật Long hảo cảm ở trên một cái bậc thang. Trần Dật Long còn có một việc cũng làm cho Chu xinh đẹp vân thập phần chú ý thậm chí còn cảm động. Vậy thì Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy chuyện tình. Chu xinh đẹp vân hay là lần chứng kiến thế gia đệ tử trong có như Trần Dật Long như thế nào si tình nam hài tử. Nhìn xem như thế cảm động giống như đồng thoại chuyện xưa loại tình yêu bi kịch. Chu xinh đẹp vân tuyến lệ kìm lòng không được tự phân bố ra đại lượng nước mắt. Tại đồng tình Trần Dật Long đồng thời đối với này cái thế lực nữ hài tử Chu xinh đẹp vân cũng có được thật sâu chán ghét cùng phẫn nộ. Giờ phút này Chu xinh đẹp vân không biết là khắp nơi nàng ngoài cửa sổ một mực có bóng người lẳng lặng chú thị nàng. Nhìn xem cũng không biết qua bao lâu, Chu xinh đẹp vân mệt mỏi ôm Trần Dật Long ảnh chụp nặng nề đang ngủ. Tại nàng trong mộng nàng thấy được một cái thần tuấn thiếu niên, cưỡi một thất huyết sắc kỳ lân, trong tay cầm một thanh tối như mực kiếm. Tại vô biên vô hạn trên bầu trời chạy trốn, nụ cười của hắn rất mê người, rất sáng lạng, đêm thổ lộ ra không cùng sự yên lặng cùng tường hòa, nhàn nhạt dưới ánh trăng đứng một bóng người, thon dài dáng người, một bộ đã màu đen nghỉ ngơi trang, gió nhẹ thổi bay hắn hơi trường lưu hải, nguyệt quang chiếu vào trên mặt của hắn có vẻ phá lệ mê người, nàng đến đây, đúng vậy, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên ra hiện tại phía sau của hắn, nhìn xem ánh mắt của hắn hiển nhiên có điểm kính sợ. Rốt cuộc hay là đến đây, rốt cuộc hay là đến đây, 127 nàng là vị hôn thê của ta, canh một. Ám dạ sứ giả cũng không có lộ ra nàng thị huyết răng nanh, tại Trần Dật Long sau lưng dần dần hiện ra ngược lại là một trương thiên sử loại trước mặt khổng, một thân màu đen quần áo nịt đem nàng đường cong linh lung dáng người hiện ra được vô cùng tinh tế, lười biếng nguyệt quang rơi tại trên người của nàng, giờ khắc này nàng có vẻ vô cùng thánh khiết, ám ảnh, ảnh tổ trung tốc độ nhanh nhất. Lực sát thương lớn nhất một cái, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Trần Dật Long an toàn, tiện thể ban Trần Dật Long điều tra thêm tư liệu, giám thị vài cái người khả nghi thôi. Ám ảnh lẳng lặng đứng ở Trần Dật Long sau lưng, tuy nhiên trong lòng của nàng có quá nhiều nghi vấn nhưng là nàng y nguyên không dám đánh khép lại sự yên lặng trầm tư Trần Dật Long. Tự từ lần trước bởi vì chống đối người nam nhân này mà xử chính mình thiếu chút nữa đem cái mạng nhỏ của mình ở lại quỷ môn quan từ nay về sau ám ảnh đối người nam nhân này sợ hãi đã đến một cái làm cho người ta không tưởng được trình độ. Hiện tại coi như là Trần Dật Long làm cho nàng đi tìm chết nàng cũng không dám kháng cự, bởi vì nàng biết rõ kháng cự cũng là vô dụng. Bất quá Trần Dật Long hành vi hôm nay làm nàng thập phần khó hiểu. Nàng hoàn toàn không rõ Trần Dật Long tại sao phải làm cho mình đi giám thị một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Cái này không chỉ có không phù hợp logic hơn nữa cũng không phù hợp Trần Dật Long bể nghệ thiên hạ làm việc phong cách. Ám ảnh đi theo Trần Dật Long thân bên cạnh đã thời gian thật dài. Nàng chưa từng có gặp qua Trần Dật Long như vậy chăm chú đi đối phó một nữ nhân. Hơn nữa nàng biết rõ Trần Dật Long chưa bao giờ đơn giản ra tay đối phó nữ nhân. Nếu như lần trước nếu không phải mình chạm đến Trần Dật Long nghịch lân có lẽ cũng sẽ không. Nghĩ tới đây ám ảnh toàn thân phát lạnh, thân thể không ngừng run rẩy, Vẻ này Lai Nguyên ở thiên địa áp lực thật lớn tựa hồ lại ra hiện tại thân thể của mình bốn phía làm cho nàng thống khổ không thở nổi. Tuy nhiên ám ảnh rất rõ ràng này chỉ có điều chính mình cực độ sợ hãi mà sinh ra ảo giác, nhưng là mình lại thủy chung không có cách nào thoát khỏi cái này ma yểm. Chiến thắng mình mới có thể chiến thắng tâm ma chẳng qua là ngươi một cái phân thân mà thôi. Trần Dật Long giống như có lẽ đã nhận ra ám ảnh không bình thường, bất quá hắn lại thủy chung không có ra tay đi trợ giúp ám ảnh. Chính như Trần Dật Long chỗ nói như vậy, chiến thắng chính mình mới có thể chiến thắng tâm ma. Nếu như làm không được điểm này như vậy ám ảnh đem cả đời bị tâm ma của mình chỗ khống chế. Tuy nhiên bị tâm ma chỗ khống chế, nhưng là trong thống khổ ám ảnh rất rõ ràng nghe được Trần Dật Long lời nói. Trần Dật Long thanh âm tuy nhiên rất không là rất lớn lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường ở ám ảnh trong đầu nổ bung. Lúc này ám ảnh trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu ra Trần Dật Long đánh chết Nhật Bản lụa đen nhẫn giả giờ cự đại thân ảnh. Khuôn mặt tuy nhiên rất mơ hồ nhưng là ám ảnh cảm giác được hắn một mực đối với mình cười. Hơn nữa ám ảnh còn rõ ràng nghe được hắn không ngừng đối với chính mình nói, đứng lên đi, đứng lên. Mồ hôi chậm rãi thấm ướt ám ảnh trên người quần áo nịt, thiên địa uy thế không là tất cả mọi người có thể đỡ nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ám ảnh thủy chung đứng tại nguyên chỗ đau khổ kiên trì, mà Trần Dật Long cũng một mực không có ra tay. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, ám ảnh tự hồ rốt cuộc nhịn không được, toàn thân bị khí thế cường đại ép tới như vậy cũng đứng không đứng dậy. Hai chân oanh một tiếng nện vào mặt sàn xi măng trung, nàng bây giờ thống khổ liền rên rỉ khí lực đều đã không có. Trần Dật Long có chút nhíu mày, hắn biết rõ thật sự nếu không chọn lựa biện pháp lời nói ám ảnh nhẹ thì tàn phế nặng thì chết. Trần Dật Long hy vọng ám ảnh có thể phá rồi lại lập, hóa bướm sống lại, nhưng là hiện tại xem ra ám ảnh còn không có niết bàn sống lại năng lực. Cái này sử Trần Dật Long cảm thấy rất đáng tiếc cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như ám ảnh có thể làm được phá rồi lại lập lời nói như vậy không chỉ có nàng từ nay về sau tu luyện con đường hội bằng phẳng rất nhiều. Hơn nữa rốt cuộc không cần sợ hãi tẩu hỏa nhập ma. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm. Trần Dật Long vẫn là đưa lưng về phía ám ảnh. Nhưng là tay trái của hắn lại vẽ ra một cái phức tạp thủ thế. Cái này thủ thế chính là thượng cổ pháp quyết. Trần Dật Long theo bàn cổ hỗn độn quyết đại cương trung nhìn qua, cái này pháp quyết chỉ có một công năng thì phải là phòng ngừa luyện công qua cấp tẩu hỏa nhập ma hoặc là tiêu trừ tâm ma. Một đạo vô danh hỗn độn hào quang theo Trần Dật Long kỳ quái thủ thế đánh vào ám ảnh mi tâm, tùy theo mà đến chính là ám ảnh một tiếng thống khổ rên rỉ. Rất nhanh ám ảnh liền cảm giác thiên địa uy áp lập tức biến mất. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng có thể làm được đây hết thảy chích có người nam nhân trước mắt này. Cho nên hắn nhìn xem Trần Dật Long mục quang biến thành càng thêm phức tạp, phản phất bao hàm trên thế giới tất cả cảm tình, bất quá càng nhiều là vẫn là sợ hãi. Cảm ơn chủ nhân, ám ảnh quỳ một chân trên đất, đối với Trần Dật Long bóng lưng cảm tạ nói. Trần Dật Long chậm rãi xoay người lại thản nhiên nói, ngươi không cần cảm ơn ta đây không phải tại giúp ngươi mà là đang hại ngươi. Tâm ma đến từ chính tâm. Cho dù một người pháp lực dù thế nào cường đại cũng không thể có thể hoàn toàn bỏ đừng trong lòng người tâm ma, chỉ cần tâm bất tử ma tự tại, hỉ, nộ, buồn bã, vui mừng, tham, giận, si, hận, đây hết thảy đều muốn trở thành tâm ma của ngươi, ta hiện tại chẳng qua là chém giết ngươi giờ khắc này tâm ma mà thôi, muốn chính thật sự chém trừ tâm ma của mình nhất định phải chiến thắng chính mình, hiểu chưa, bằng không ai cũng không giúp được ngươi, ta biết rằng, ta sẽ cố gắng. Tuy nhiên Trần Dật Long đối với ám ảnh luôn như vậy đạm là không mang một tia cảm tình, nhưng là đối với mình cái này người chủ nhân ám ảnh hay là vô cùng cảm kích cùng kính nể. Kỳ thật có đôi khi ám ảnh đều rất hâm mộ thiên ảnh, bởi vì Trần Dật Long đối với thiên ảnh yêu thương vượt qua đối với ảnh tổ mỗi người, có đôi khi như ca ca đối muội muội, nhưng là càng nhiều là về sau thì là như người yêu. Không chỉ nói ám ảnh coi như là phong ảnh, địa ảnh đều là không ngừng hâm mộ. Vừa mới ngươi tự hồ có vấn đề gì muốn hỏi ta đúng không? Trần Dật Long nhìn qua Trạm Lam Thiên Không hỏi. Kỳ thật Trần Dật Long vẫn cho rằng ban đêm thiên không cùng ban ngày đồng dạng Trạm Lam. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là hai mắt của mình có vấn đề. Nhưng là về sau mới phát hiện cũng không phải là của mình con mắt có vấn đề mà là thế giới này xảy ra vấn đề. Ta tám ảnh thật là muốn hỏi Trần Dật Long tại sao phải tốn hao lớn như thế khí lực đi điều tra một nữ nhân. Nhưng là nhìn qua Trần Dật Long này sắc bén tự hồ có thể xuyên thủng tất cả mọi người nghĩ gì con ngươi ám ảnh nói cái gì đều cũng không nói ra được. Nói, ở trước mặt ta còn có cái gì không thể nói sao? Tuy nhiên Trần Dật Long biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, Nhưng là Trần Dật Long còn là muốn cho chính cô ta chính miệng nói ra, nếu như hiện tại ngay cả mặt mũi đối dũng khí của mình cũng không có như vậy, nàng từ nay về sau như thế nào mặt có dũng khí đi mặt đối tâm ma của mình. Kỳ thật Trần Dật Long đối với ảnh tổ trung mỗi người quan tâm đều là giống nhau, chỉ là biểu đạt phương thức bất đồng thôi, cho nên tất cả mọi người sẽ cho rằng Trần Dật Long bất công thiên ảnh. Ám ảnh thủy chung cúi đầu không dám nhìn Trần Dật Long con mắt, phản phất là sợ hãi đem mình cứ như vậy trần trụi dương hiện tại Trần Dật Long trước mặt trước. Nhưng là nàng càng là sợ hãi Trần Dật Long còn càng là muốn nàng đối mặt, bả đầu của ngươi giơ lên, như vậy cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện thật là không có có lễ phép, nhìn xem đôi mắt của ta. Trần Dật Long thanh âm rất lạnh, còn kèm theo một tia quát lớn cảm giác, nhưng phản phất lại để cho người không dám cãi lưng. Ám ảnh lạnh run ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Dật Long con mắt, giờ khắc này nàng phát hiện Trần Dật Long nở nụ cười, cười vô cùng mỹ, như vậy mới đúng, nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì muốn hỏi ta? Ta chỉ là muốn hỏi một chút chủ nhân tại sao phải tốn hao lớn như thế khí lực đi điều tra một nữ nhân. Cái này cũng không giống như phù hợp chủ nhân hành vi tác phong a. Ám ảnh vừa nói vừa nhìn xem Trần Dật Long biểu lộ, sợ Trần Dật Long sinh khí. Nghe xong ám ảnh lời nói Trần Dật Long ngây ngẩn cả người, hắn không biết ám ảnh nha đầu này như vậy sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Trầm mặc thời gian thật dài Trần Dật Long tài năng danh vọng ám ảnh rất chăm chú hỏi. Ngươi biết cô bé kia tử là ai chăng? Ám ảnh lắc đầu ý bảo chính mình không biết. Trần Dật Long nhìn xa xa treo ở trên không trung trăng tròn, thở dài nói ra, nàng là gia tộc vì tuyển vị hôn thê, trong giọng nói mãn là không thể làm gì được. Cuộc sống là sự thật đồng dạng cũng là bất đắc dĩ. Đương Trần Dật Long nói ra những lời này thời điểm trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Gia tộc lại cho mình tuyển một cái chính mình cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt vị hôn thê. Hơn nữa cái này vị hôn thê còn nghĩ muốn trở thành đối thủ của mình. Trần Dật Long chưa từng có gặp qua như thế kỹ càng đi đến điều tra mình vị hôn thê người. Người nói cái kia Chu lão đầu cũng là, cả Chu gia đều cam lòng cho lấy ra làm đồ cưới còn đang hồ một cái trên nước rừng rậm. Thật sự là kỳ lạ. Bất quá cuộc sống còn phải tiếp tục a, nên làm vẫn phải làm. Khi tất cả cuộc sống gia vị tề tính, Cristo bá tước, tác giả Dumas từng nói qua một câu rất đáng được người dư vị. Người sống không thể không có hy vọng, cuộc sống đấu tranh không thể không có trí tuệ. Trần Dật Long cho rằng những lời này tuyệt đối chính xác. Cuộc sống đôi khi tựa như một tuồng kịch, có khúc chiết có phập phồng, có mâu thuẫn có đấu tranh mới có thể đặc sắc mới có ý tứ. Còn sống muốn hảo hảo lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại. Muốn nói cách khác đợi cho bảy lão bát thập, răng rơi sạch. Trên mặt nhíu mày ngay cả mình nhìn đều sợ hãi thời điểm nghĩ lăn qua lăn lại cũng không có cơ hội giằng co. Cùng thiên đấu hắn vui mừng vô cùng, cùng địa đấu hắn vui mừng vô cùng, cùng người đấu hắn vui mừng vô cùng. Ta hiện tại ngược lại muốn nhìn các ngươi những lão gia hỏa này còn có cái gì có thể xử được đi ra chiêu thức, ta sẽ từng cái đón lấy. Trần Dật Long đi dạo, tản bộ tử chậm rãi biến mất tại trong màn đêm. Hiện tại Trần Dật Long tựa hồ bả tất cả tâm tư đều đặt ở cùng Trần gia những cái này lão gia này cùng với cùng Chu gia đánh cờ trên mặt đến đây. Hắn không có chú ý tới chính là một ít đã hấp hối nhảy nhót thằng hề vừa muốn lần nữa cho tàn lại cháy, lần này đánh sâu vào nếu so với bất luận cái gì về sau tới đều muốn mãnh liệt, bởi vì trong truyền thuyết Tây Phương hắc ám lực lượng đánh đến nơi, cáo lý gia tộc, một cái cổ lão thần bí gia tộc, ngăn nắp bề ngoài phía dưới lộ ra bọn họ tà ác linh hồn, tộc trưởng sinh tử chưa biết, Edison chết trận vùng hoang vu, cáo lý gia tộc tiếp cận hơn phân nửa tinh anh sức chiến đấu toàn bộ bị tiêu diệt. Hiện tại cáo lý gia tộc có cũng chỉ là một ít già nua yếu ớt thôi. Ta cảm thấy được sự tình không có đơn giản như vậy. Dùng Hoa Thanh Bang thực lực là không thể nào toàn diệt thúc thúc mang đi ra ngoài tinh nhuệ bộ đội. Thối một bước đem coi như là toàn diệt. Này cũng có thể là một hồi thắng thảm. Nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy ngay lúc đó chiến trường. Người của chúng ta trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Cái này là chuyện không thể nào. Cáo lý gia tộc hội trường thượng cáo lý gia tộc còn lại thủ lãnh đang tại tranh luận những thứ gì, đây đã là hơn một tháng qua thứ 300 nhiều lần hội nghị, một tháng này đến mọi người tranh luận vấn đề chỉ có một, chuyện này phía sau màn rốt cuộc còn có hay không hắc thủ, nhưng là hiện tại cáo lý gia tộc chia làm hai phái, nhất phái cho rằng có, mà đổi thành nhất phái lại cho rằng không có, cho nên lúc này mới bất phân thắng bại. Vừa mới đứng lên mà nói chính là cáo lý gia tộc tộc trưởng lão cáo lý đệ đệ cũng là cáo lý gia tộc lục đại nghi trượng một trong Bly Ngưng cáo lý, cũng là lão cáo lý trung thực ủng hộ giả một trong, Bly ngưng nghĩ gì rất đơn giản thì phải là tìm ra phía sau màn độc thủ cứu ra tộc trưởng. Sự tình phát triển đến tình huống hiện tại ngốc tử đều có thể nhìn ra được nhất định là có nhất chích cự đại độc thủ tại phía sau màn thao túng đây hết thảy. Lục đại nghi trượng sở dĩ chia làm hai phái chính là ứng vì bọn họ trong có người cũng không nghĩ cứu ra lão cáo lý. Bọn họ muốn mượn chuyện này một lần nữa tuyển cử tộc trưởng, ích lợi. Bọn họ làm đây hết thảy cũng là vì tự thân lợi ích. Bị xem cáo lý gia tộc bề ngoài hơn sao đoàn kết, cỡ nào ngăn nắp. Nhưng là vừa nhắc tới thực chất vấn đề thời điểm nguyên một đám tựu sẽ lộ ra bọn họ nguyên thủy tham lam mục quan. Đây là nhân tính, đừng nói là cáo lý gia tộc, chính là Trần gia cũng là như thế. Hiện tại hoàn hảo có Trần Vô Cực trấn không người nào dám làm càn. Nhưng là nếu như Trần Vô Cực một khi mọc cánh thành tiên trèo lên tiên như vậy Trần gia nhất định sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Tuy nhiên Trần Vô Cực đối với Trần Dật Long rất yên tâm. Bởi vì Trần Dật Long thiết huyết nhất định sẽ thanh trừ rơi cho nên ngăn tại hắn người phía trước. Nhưng là Trần Vô Cực không yên lòng nhất cũng là điểm ấy. Hơn nữa một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn Trần Theo Thiên, đau đầu a. Trần gia thật vất vả tại Trần Vô Cực trên tay ẩn ẩn có trung hưng xu thế cho nên hắn không muốn xem đến Trần Dật Long trắng trợn giết hại Trần gia người. Nhưng là hắn biết rõ ích lợi mâu thuẫn vĩnh viễn là không thể điều hòa. Hắn bây giờ có thể đủ rồi làm chỉ là tận lực giảm bớt hai người ở giữa mâu thuẫn. Có thể kéo bao lâu, hy vọng theo tuế nguyệt chậm rãi phát triển Trần Dật Long có thể dùng uyển chuyển thủ đoạn giải quyết trong gia tộc vấn đề. Bly ngưng, hiện tại chẳng qua là ngươi suy luận, hoặc là nói mới suy đoán thôi. Ngươi hiện tại lời nói căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì thực làm bằng chứng. Nói như vậy mời ngươi từ nay về sau không cần phải tại nghi trượng hội nghị nâng lên. Nói chuyện chính là cái lão người. Tướng mạo của hắn tự hồ có điểm giống Edison, hơn nữa theo hắn nói chuyện khẩu khí đến đem lời nói hắn hẳn là cùng Edison là cùng thế hệ. Đúng vậy Bly ngưng, bây giờ là gia tộc nghi trượng đại hội không là của ngươi cá nhân trinh thám suy luận hiện trường. Cho dù chúng ta nhận đồng cái nhìn của ngươi, nhưng là thân ái Bly ngưng ngươi có thể nói cho ta biết cái này phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai sao? Ngồi ở Bly ngưng đối diện trung niên nhân mang theo trêu tức tiếu dung hỏi. Hiện tại Bly ngưng mặt đã gần đến khí đều thay đổi đã thành, nhưng là hắn rất nhanh lý trí khống chế được tâm tình của mình, mắt liếc nói chuyện trung niên nhân, người trung niên kia là lão cáo lý nhỏ nhất đệ đệ, Bly cáo lý. Bly đối với lão cáo lý đắc ý gặp đã không phải là một ngày lưỡng ngày, từ nhỏ lão cáo lý cũng bởi vì hắn nhỏ nhất cho nên luôn khi dễ hắn, lớn lên rất có một mực trong gia tộc chèn ép hắn. Đây hết thảy cũng làm cho Bly không chút do dự đứng ở phản đối lão cáo lý chính doanh chính giữa đến đây, bởi vì cái gọi là khoảng cách đã sâu, không cách nào cải biến. Bly ngưng vẻ mặt màu gan heo ngồi ở chỗ kia không nói một lời nhưng là không có nghĩa là bọn họ cái này trận doanh sẽ không có người đi ra nói chuyện. Nhìn xem Bly tươi cười đắc ý lại một tên đứng lên, ta dám khẳng định chuyện này nhất định là mafia giở trò quỷ. Hừ Trần Hận Thiên ta không đem ngươi bầm thay vạn đoạn ta Brian thề không làm người. Người này gọi Brian, cũng là Cúc lão tử, ngươi ai ngươi đem nhân gia đứa con chém vào chia năm xẻ bảy hài cốt không còn, nhân gia hội không với ngươi cấp sao? Brian, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dạng còn như một cái thân sĩ sao, ta biết rõ con của ngươi chết ngươi rất khó qua, chúng ta đồng dạng rất đau đớn tâm, nhưng là mời ngươi không cần phải đem tâm tình của ngươi đưa nghi trượng hội nghị đi lên, như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi làm một người gia tộc nghi trượng sức phán đoán. Cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến gia tộc lợi ích. Ngươi minh a sao? Lão nhân lần nữa không chút khách khí dạy dỗ. Chính là, Brian còn muốn giải thích cái gì, nhưng lại bị lão nhân là lời nói cho chắn đã trở lại. Hay là câu nói kia không có chứng cớ lời nói không cần phải loạn đoán. Nếu không ngươi tựu đã không có tư cách ngồi ở chỗ này. Coi như là mafia làm chúng ta hiện tại cũng không thể đưa bọn họ thế nào. Hiện tại lực lượng của gia tộc đã không đủ để cùng như mặt trời ban trưa mafia đối kháng. Lão nhân bất đắc dĩ nói, có, chúng ta hiện tại có biện pháp đã có thể tìm tới phía sau màn độc thủ, lại có thể đối kháng thậm chí hủy diệt mafia. Một thanh âm không lớn nhưng là truyền khắp cả hội trường, tất cả mọi người kể cả lão nhân đều nhìn xem hắn. Là cái gì? Nói mau, Brian không thể chờ đợi được hỏi. Đến từ cáo lý gia tộc xưa nhất lực lượng, nghe được câu này tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, trở nên muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Từng dân tộc đều có chính bọn nó bất đồng đồ đằng cùng tín ngưỡng, tự như Hoa Hạ tộc đồ đằng là Long mà tộc Mông Cổ đồ đằng là Lan đồng dạng. Cáo lý gia tộc cũng có được thư của mình ngưỡng cùng đồ đằng, đó là cổ lão hiểu rõ thời Trung Cổ hắc ám nguyền rủa. hoặc là có thể nói đó là cả Tây phương hắc ám lực lượng, cũng là một loại không ai siêu việt tự nhiên lực lượng, thiên hạ cũng không có ăn không cơm trưa, nghĩ khởi động của lực lượng này lời nói nhất định phải trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Cáo Lý gia tộc không phải là không có vận dụng qua của lực lượng này, nhưng là loại này tổn hại địch 1000 tự thương hại 800 phương thức cũng không có được gia tộc tôn sùng, chỉ là đến sinh tử tồn vong trước mắt thời điểm Cáo Lý gia tộc mới có thể bất đắc dĩ vận dụng hắc ám nguyền rủa chi lực. Cho nên nghe xong lời này tất cả mọi người nhíu mày, mà ngay cả vừa mới kêu gào tối hung Brian cũng không ở lo lắng trong lúc này được mất, làm không tốt một nước cờ sai như vậy cả Cáo Lý gia tộc thì xong rồi. Bất quá Blazer, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Cáo Lý gia tộc xưa nhất lực lượng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm phải không có thể đơn giản khởi động sao? Không nói trước hội đối hiện tại xã hội này có nhiều hơn ảnh hưởng, coi như là đối với chúng ta Cáo Lý gia tộc cũng chịu không được như vậy tổn thất. Đây là đang tự sát, ngươi hiểu chưa? Đây là đang tự sát, như vậy là sự tình ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Lão nhân hướng về phía cái kia gọi là Blazer người giận dữ hét. Lão nhân đã từng trải qua đáng sợ kia chuyện tình, khi đó lão nhân vừa mới 3 tuổi, đương nguyền rủa hoàn thành thời điểm hắc ám hàn lâm nhân gian, giết hại tự tại lúc kia bắt đầu rồi, trận kia tai nạn một mực kéo dài 20 năm lâu, lúc kia toàn bộ thế giới phản phất đều bao phủ tại một phiến trong bóng tối, cuối cùng trải qua dài đến 20 năm đấu tranh thánh giáo đình mới đưa những người kia lần nữa đưa về trong phong ấn, đến nay lão nhân nhớ tới còn có một chút dư sợ. Hiện tại muốn hắn bả những kia ác ma thả ra đó là không chịu có thể. Hừ, chẳng lẽ bây giờ còn không tới chúng ta Cáo Lý gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc sao? Tộc trưởng bị cướp, sinh tử chưa biết. Cáo Lý gia tộc lực lượng tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn. Bây giờ còn không phải sinh tử tồn vong thời điểm này phải đợi tới khi nào? Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới nhân gia giết đến thăm? Hay là muốn đợi nhân gia đem chúng ta đều giết sạch rồi? Blazer lạnh lùng hừ một tiếng. Lão nhân bị Blazer buổi nói chuyện nói á khẩu không trả lời được, nhưng là lão nhân biết rõ nếu để cho những kia ma quỷ ra tới lời nói, như vậy cả Cáo Lý gia tộc thậm chí còn toàn bộ thế giới đều bộc phát một hồi so với thế chiến càng tăng kinh khủng tai nạn. Lão nhân chăm chú nhìn chằm chằm Blazer cặp kia lam sắc con ngươi, từng chữ nói, có ta ở đây, tự tuyệt đối sẽ không cho ngươi đem những kia ác ma thả ra, nói lão nhân xoay người tự chuẩn bị ly khai, hiện tại đã không phải do ngươi. Ta thân ái thúc thúc, nếu như ánh mắt có thể giết chết người lời nói Blazer trước mắt lão nhân này đã không biết chết bao nhiêu lần. Nghe xong Blazer lời nói mọi người không khỏi sững sờ. Tuy nhiên Blazer ngưng bọn họ đối lão nhân rất bất mãn nhưng là cũng không dám như Blazer đồng dạng ngay mặt biểu đạt đi ra. Hơn nữa còn là như thế cuồng vọng ngữ khí. Dù sao lão nhân trong gia tộc bối phận bày trong này. Kỳ thật Blazer những lời này cũng không chỉ là nghĩ biểu đạt chính mình đối lão nhân bất mãn. Đồng dạng cũng biểu đạt chính mình khởi động hắc ám nguyền rủa quyết tâm. Blazer nói ra những lời này đồng thời tay trái trung cái chén hung hăng đập bể trên mặt đất. Hội trường thượng tất cả mọi người còn không có phản ánh tới đây chứ một đám hắc y nhân đã xông vào. Xem trang phục bọn họ cũng không phải Cáo Lý gia tộc người. Một thân màu đen nhẫn giả phục, băng cột đầu màu đen khăn lụa, trong tay thống nhất nhẫn giả đao. Rất hiển nhiên những ngưỡng người này thanh phong xả phía dưới lụa đen. Xem tư thế Blazer hôm nay đến có chuẩn bị. Lão nhân xoay người lại, trợn mắt tròn xoe đối cái này Blazer, ngươi nghĩ làm gì, cấu kết những này Nhật Bản trư, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Lão nhân ngữ điệu rất nặng, trông thấy lụa đen vào được không chỉ có là lão nhân, cơ hồ hội trường thượng ngoại trừ Blazer tất cả mọi người khẩn trương lên, mà ngay cả cùng Blazer một phe cánh trong lòng bàn tay đều nắm bắt một bã mồ hôi, bọn họ xác thực không biết đứng ở nơi này câu trước mặt Blazer rốt cuộc nghĩ làm gì. Quay mắt về phía lão nhân quát lớn, Blazer chẳng những không có nửa điểm bối rối, nhưng lại rất thích hợp nhìn qua lão nhân, mặt mũi tràn đầy chồng chất nổi lên nụ cười chiến thắng. Ta thân ái thúc thúc, ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn làm cho ngài lão nhân gia nghỉ ngơi một chút, ngài hiện tại đã lớn như vậy tuổi lại không hảo hảo tĩnh dưỡng tự không có cơ hội, gia tộc chuyện tình tự vẫn còn ta đại lao là đến nơi. Ngài tuổi thọ đã nói cho ta biết ngài đã không thể lại đảm nhiệm Cáo Lý gia tộc thủ tịch nghi trượng. Quyết định của ngài chỉ biết đem gia tộc mang đi không đáy thâm uyên. Hiện tại chỉ có ta có thể tái hiện năm đó cây tổ tiên xa quang mang, làm cho cổ lão Cáo Lý gia tộc lần nữa leo lên thế giới đỉnh phong. Về phần ngươi, ta thân ái thúc thúc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đã tại Hawaii cho ngài định hảo là chỗ tốt nhất. Ngài thì đến đó đi dưỡng lão a. Hừ, không có gia tộc của ta thành viên chắc là không biết cho ngươi chỗ ngồi thủ tịch nghi trượng cả vị trí, âm mưu của ngươi cũng tựu không khả năng thực hiện được. Tuy nhiên lão nhân biết rõ hiện tại quyền chủ động đã một mực khống chế tại trong tay đối phương, nhưng là lão nhân y nguyên sẽ không hướng bọn họ cúi đầu. Ta thân ái thúc thúc, ta nên nói ngài cái gì hảo, nói ngài ngoan cố hay là nói ngài đần. Ta đã dám làm như thế đương nhiên hội được vào trong gia tộc tuyệt đại chẳng phân biệt được người. Mặc dù không có ngươi cho phép ta đây cá thủ tịch nghi trượng đương có điểm danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng là chỉ cần có thể khởi động hắc ám nguyền rủa ta tịnh không để ý những này. Blay có điểm đắc ý nói, ngươi không cần phải quá kiêu ngạo, ngươi chớ quên bên ngoài còn có trường lão vệ đội tại, trừ phi ngươi đem ta giết, bằng không ta sẽ không làm cho kế hoạch của ngươi thực hiện được. Người tới, nói lão nhân liền lớn tiếng gọi hô lên. Blay cũng không có ngăn cản lão nhân, chỉ là ở một bên cười lạnh. Hắn hiện tại bộ dạng phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Theo lão nhân gọi phòng họp cửa chính lần nữa mở ra, một đám mặt chỉnh tề cáo lý gia tộc trưởng lão vệ đội chạy tiến đến. Cho ta đem những người này hết thảy giết, nhanh. Chứng kiến trường lão vệ binh, lão nhân không khỏi lo lắng mười phần lên. Trường lão vệ binh được xưng là cáo lý gia tộc tinh nhuệ nhất lực lượng một trong. Có trường lão vệ binh tại, như vậy sẽ không sợ đối phương làm càn. Nhưng là rất nhanh lão nhân lo lắng phản phất bị thoáng cái cho bớt thời giờ đồng dạng, bởi vì đứng ở trước mặt hắn trường lão vệ đội nhất định cũng không động, phản phất mất đi linh hồn bình thường. Chẳng lẽ không có nghe thấy ta lời nói sao? Giết bọn họ, giết bọn họ. Lão nhân bệnh tâm thần gọi, nhưng là trường lão vệ đội vẫn là vẫn không nhúc nhích, thật là quỷ dị. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua như thế quỷ dị tràn diện. Phản phất tất cả trường lão vệ đội đều biến thành một cụ không có linh hồn thi thể đồng dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão nhân đau lòng tru lên nói, trường lão vệ đội tại cáo lý trong gia tộc chỉ có thủ tịch nghi trượng có tư cách có được, người khác không có điều động tư chất cách coi như là tộc trưởng cũng không được. Hôm nay đứng ở lão nhân trước mặt trường lão vệ đội là lão nhân chuyên chúc bộ đội, cũng là lão nhân huấn luyện hơn 30 năm vương bài bộ đội. Lão nhân cùng tình cảm của bọn hắn không phải bình thường người có thể lý giải. Để cho ta tới nói cho ngươi biết a, đây là nhẫn thuật trung khôi lỗi thuật. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.